Người theo nhỏ mặc dù không nói được cẩm y ngọc thực, nhưng cũng là ăn mặc không lo, này trên kinh tế là cái vấn đề a. Bách Tỉnh Nhiên cùng nữ nhi luôn luôn đều là giảng đạo lý, hắn năm ngoái nghe thê tử đề cập qua đời miệng, Phương Giật hình như là làm điểm đồ cổ buôn bán, theo Bách Tỉnh Nhiên, một cái 20 tuổi đích thanh niên, cho dù là việc buôn bán, phỏng chừng cũng đủ cái ấm no. Hơn nữa Bách Tỉnh Nhiên biết Phương Giật là cô nhi, tại nay không có bối cảnh trong xã hội, một cái 20 tuổi cô nhi làm điểm buôn bán nhỏ, căn bản cũng không khả năng có cái gì môn quy. Vấn đề kinh tế. Bách Tỉnh Nhiên thốt ra lời này xuất khẩu, Bách Sơ Hạ cùng Phương Giật đều sửng sốt một chút, đối Phương Giật mà nói, hắn trừ bỏ xuống núi tháng thứ nhất cảm giác tiền là đồ tốt ở ngoài, lại sau này Phương Giật đối tiền trên cơ bản liền đều không khái niệm gì, hắn giống như cũng cho tới bây giờ đều không có thiếu tiền tiêu. Phương Giật thân gia Bách Sơ Hạ hiện tại vẫn là rất rõ ràng, nghe được phụ thân lời nói về sau, nàng nín cười, mở miệng nói ra, cha, Phương Giật mấy ngày hôm trước mới ở Kinh Thành mua phòng ở, vừa mới qua hết hộ. Ồ, bao nhiêu phòng ở? Bách Tỉnh Nhiên thuận miệng nói, ngươi từ nhỏ đã ở căn phòng lớn ở quen thuộc, chẳng lẽ kết hôn sẽ cùng người đi chen căn phòng sao? Mặc dù có một chút như thế ngoài ý muốn, nhưng Bách Tỉnh Nhiên còn chưa phải cho rằng Phương Giật có thể có bao nhiêu tiền, hiện ở Kinh Thành phòng ở cũng không cao lắm. Nếu như có thể thấu cái mấy chục vạn tiền đặt cọc tái cho vay, mua cái trên dưới 100 bình phương phòng ở cũng là không tính là gì. Cha, Phương Giật mua là một tứ hợp viện. Bách Sơ Hạ lần này rốt cục nhịn không được, phốc suy một tiếng nở nụ cười, nói, hắn tứ hợp viện kia ngay tại cứu gia nhà bên cạnh, chiếm diện tích có hơn 1.000 thước vuông đâu, so với nhà chúng ta hiện tại ở cần phải lớn hơn. Cái gì? Mua cái tứ hợp viện. Bách Tỉnh Nhiên lần này rốt cục chấn kinh rồi, hắn là biết tứ hợp viện giá cả. Đừng nói hơn 1.000 thước vuông, chính là một cái đan vào tiểu viện tử hiện tại cũng có thể bán mấy trăm vạn. Dượng, chuyện này ta có thể làm chứng. Vệ Minh Thành ngắt lời nói, ta ngày đó là cùng Phương Giật cùng đi, viện kia quả thật rất lớn, trước kia hình như là cái gì vương gia phủ đệ, bây giờ chủ phòng là một giáo sư, tới lúc gấp rút xuất ngoại, cho nên lúc này mới đem phòng ở bán cho Phương Giật. Giáo sư kia tứ hợp viện bán bao nhiêu tiền? Bách Tỉnh Nhiên lời mới vừa ra miệng liền hối hận, là một nữ nhi phụ thân. Hỏi ra nói như vậy không khỏi có vẻ có điểm rất thế lợi, nhưng làm một đau ái nữ nhi phụ thân của, đối nữ nhi về sau sinh hoạt vật chất nhu cầu, theo Bách Tỉnh Nhiên là cơ bản nhất điều kiện. 25 triệu. Vệ Minh Thành vươn một cái bàn tay qua lại lung lay đến mấy lần, đây chỉ là mua phòng ốc tiền, Phương Giật định đem nhà kia toàn bộ phá đi xây lại, này còn phải tiêu tốn cái sấp xỉ 1.000 vạn. Dượng, ngươi cũng chớ xem thường Phương Giật, hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể động dụng vài cái triệu tài chính. Phía trước chỉ lo khoe khoang. Đã quên Phương Giật chuyện tình, Vệ Minh Thành tự nhiên dùng sức cấp Phương Giật thổi phồng một chút, bất quá hắn lời này nhưng thật ra cũng không có tâm bệnh, bởi vì chỉ cần Phương Giật nguyện ý, thật sự là hắn có thể theo Tống Thiên Vũ nơi đó cầm lên vài cái triệu. Cái gì? Vệ Minh Thành, hoàn toàn làm cho Bách Tỉnh Nhiên sợ ngây người, hắn biết Phương Giật là cô nhi, nhưng chính vì vậy, hắn mới khác nhau ý nữ nhi đi theo Phương Giật đi qua thời gian khổ cực, nhưng nghe Vệ Minh Thành nói như vậy. Sự tình giống như cùng chính mình tưởng tượng có chênh lệch chút ít kém. Này, làm đồ cổ sinh ý có như vậy kiếm tiền. Vệ Tiểu Uyển cũng là giật mình không nhỏ, nàng biết đến nếu so với trượng phu nhiều một chút, nhưng là nghe phụ thân trong lời nói ý tứ của, Phương Giật tựa hồ cũng không có nhiều tiền, như thế nào lập tức liền biến ra vài cái ước đâu. Bác, ngươi không biết, Phương Giật hắn nhưng là quốc nội trẻ tuổi nhất Trạm Ngọc Đại Sư, hắn tùy tiện nhất kiện tác phẩm xuất ra đi đều có thể bán cái hơn mấy chục vạn. Vệ Minh Thành không để lại dư lực cấp Phương Giật thêm ánh sáng thêm màu, Bách Sơ Hạ len lén ở sau lưng đối biểu ca vươn cái ngón tay cái, có mấy lời Bách Sơ Hạ chính mình nói ra độ mạnh yếu không đủ, nhưng từ Vệ Minh Thành nói ra, kia cho người cảm giác liền không đồng dạng. Tại sao lại là Trạm Ngọc Đại Sư? Bách Tỉnh Nhiên lúc này đầu đã có điểm hỗn loạn, lúc ban đầu hắn đối Phương Giật nhận chi chính là một cái không cha không mẹ cô nhi, ở Kim Lăng làm điểm đồ cổ mua bán, nhưng trải qua Vệ Minh Thành vừa giới thiệu như vậy. Giống như đã đem Phương Giật toàn bộ hình tượng hoàn toàn cung cấp lật đổ. Phương Giật lão sư là Dư Tuyên lão sư cùng Tôn Liên Đạt lão sư, ba mẹ, Dư Tuyên lão sư các ngươi là biết. Bách Sơ Hạ ở bên cạnh giới thiệu một chút, Dư Tuyên cùng Bách gia kết giao rất nhiều, có cái tầng quan hệ này, tin tưởng cha mẹ đối Phương Giật cảm quan hội càng thêm đỡ. Đúng rồi, Bách, Dượng, còn có chuyện ta chưa nói đâu. Bách Sơ Hạ vừa dứt lời, Vệ Minh Thành nhanh nói tiếp, Phương Giật bộ kia tứ hợp viện bản giấy tờ bất động sản thời điểm. Đăng ký là tên Sơ Hạ, nói cách khác, bộ phòng này quyền sở hữu là về Sơ Hạ, các ngươi nói tốt như vậy con rể đi nơi nào tìm a? Cái này, đây là sự thực. Bách Tỉnh Nhiên lại là cả kinh, cổ có chút cứng ngắc nhìn về phía nữ nhi. Cha, Phương Giật thẻ căn cước không ở trên người, liền dùng ta. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, khẳng định Vệ Minh Thành thuyết pháp. Chờ một chút, để cho ta yên lặng một chút, ta đây hội đầu góc có điểm loạn. Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ này tả một lời phải một câu, rốt cục thì thành công đem Bách Tỉnh Nhiên cấp nhiễu mơ hồ, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, trước mặt này cũng chính là nhìn qua có vẻ tuấn lãng một chút đích thanh niên, thế nhưng có thể làm ra nhiều như vậy ngoài dự đoán của mọi người sự tình. Chương 869, mẹ vợ xem con rể. Tiểu Phương, ngươi là thế nào kiếm nhiều tiền như vậy? Bách Tỉnh Nhiên có chút không dám tin nhìn Phương Giật, kẻ có tiền hắn thấy cũng nhiều, nhưng 20 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được như thế gia nghiệp, Bách Tỉnh Nhiên đừng nói gặp được, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Thúc thúc, vận khí ta tốt, theo ngoại cảnh đập tới quá một ít đồ cổ, thì giá trị rất cao, mặt khác ở Miến Điện đổ thạch cũng kiếm được quá một ít tiền. Phương Giật ở trong lòng suy nghĩ một chút, kia bút bành bân đưa cho chiến tranh tài tự nhiên không thể lấy ra nữa nói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đem Miến Điện chuyện tình nói ra, những điều này là do có theo khả tra, Phương Giật cũng không sợ nói cho Bách Tỉnh Nhiên. Đồ thạch. Đây cũng không phải là đang lúc sự. Nghe được Phương Giật, Bách Tỉnh Nhiên rốt cục thì tìm được rồi cái Phương Giật đầu để câu chuyện, nghiêm sắc mặt, nói, đồ thạch việc này ta biết, thua cuộc táng ra bại sản người nhưng là có rất nhiều, hôm nay ngươi thắng, không có nghĩa là ngày mai vẫn đang có thể cực thắng. Nói thật, đang nghe Phương Giật nhiều như vậy thành tựu cùng đối nữ nhi ưu việt sau, Bách Tỉnh Nhiên trong lòng dĩ nhiên là có vài phần dao động, bất quá làm phụ thân của Bách Sơ Hạ, hắn cũng là không muốn dễ dàng như thế liền nhận Phương Giật. Húng chi Bách Tỉnh Nhiên vào hôm nay thọ yến bên trên, vốn là muốn cho nữ nhi tìm thanh niên tài tuấn. Tỉnh Nhiên, đứa nhỏ này có thể làm đến bước này, rất tốt. Vệ Tiểu Uyển có chút kỳ quái nhìn trượng phu liếc mắt một cái, nàng gần nhất ưa ngọc thạch loại trang sức, này đây biết đổ thạch là ngọc thạch nghề truyền thống. Một đoạn thời gian trước Vệ Tiểu Uyển cùng trượng phu thảo luận lên chuyện này thời điểm, cũng không còn gặp trượng phu lời nói kịch liệt như thế à. Tục ngữ nói mẹ vợ xem con rể, đó là càng xem càng thích. Ở biết Phương Giật là như thế ưu tú lại đối nữ nhi tốt như vậy sao, Vệ Tiểu Uyển lúc này đã muốn ở trong lòng nhận rồi Phương Giật, hơn nữa cha già cũng đưa qua nói đến đây, hiện tại Vệ Tiểu Uyển nhìn về phía Phương Giật thời điểm, ánh mắt đều cùng vừa rồi có rất lớn bất đồng. Nữ nhi là phụ thân nuôi lớn, nghe một chút phụ thân ý kiến đi. Bách Tỉnh Nhiên bất trí khả phủ nhìn về phía nữ nhi, nói, Sơ Hạ, ngươi theo ta ra ngoài đón khách, Tiểu Phương nếu đến đây cũng là khách nhân, Minh Thành, ngươi bồi Tiểu Phương đến bên trong đi ngồi đi. Cha. Bách Sơ Hạ không thuận theo lắc lư hạ phụ thân cánh tay, bạn trai của mình đến đây, dù thế nào cũng có thể nàng đến, làm cho biểu ca bồi tính là chuyện gì xảy ra. Hôm nay tới nhiều người, ngươi không đi ra sao được. Bách Tỉnh Nhiên tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra phía ngoài. Phương Giật, làm cho ngũ ca cùng ngươi, ta một lát nữa sẽ tới. Trong ngày thường yêu thương cha của mình hôm nay như vậy không nể mặt mũi, Bách Sơ Hạ có chút ủy khuất. Không có việc gì, ngươi đi đi. Ta và vệ ca chính mình quá khứ là tốt rồi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, Bách Sơ Hạ cha mẹ của không đem mình đuổi đi ra, cũng đã thuyết minh hấp dẫn, còn chút ít này lãnh đạm, đối Phương Giật mà nói căn bản cũng không tính chuyện này. Tuy nhiên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Vệ Tiểu Uyển đi theo trượng phu đi ra ngoài, nàng có thể nhìn ra được trượng phu hôm nay có chút khác thường. Không chút nha. Bách Tỉnh Nhiên hồi đầu nhìn thoáng qua còn tại gian phòng nữ nhi, thấp giọng nói, tiểu tử này thế là tốt rồi. Chúng ta cũng không thể ở trên một thân cây treo cổ a, ưu tú đích thanh niên có rất nhiều, nói không chừng còn có so với hắn hoàn hảo hơn, gấp như vậy kết luận làm gì. Tuy nhiên, ngươi có phải hay không có cái gì an bài? Nhìn đến trượng phu lúc nói chuyện không được tự nhiên, Vệ Tiểu Uyển trong lòng đoán được vài phần. Không phải an bài, hôm nay ngoại kinh mậu ủy Ngô phó bộ trưởng không phải muốn đi qua sao? Ngoài ra còn có từ phó bộ trưởng, bọn họ đều là mang con tới được, chúng ta bao nhiêu dù sao cũng phải gặp xuống đi. Nghe được thê tử, Bách Tỉnh Nhiên trên mặt lộ ra nhất ti thần sắc khó xử, phía trước hai vị này hắn vẫn chưa mời, bất quá Ngô phó bộ trưởng cùng Từ phó bộ trưởng cũng là chủ động gọi điện thoại lại đây, hỏi tới lao ra tử đại thọ chuyện tình, hơn nữa thuận miệng đã hỏi tới Bách Sơ Hạ có hay không giao bạn trai chuyện tình. Bách Tỉnh Nhiên nào biết nói Phương Giật trở về sự, tự nhiên là nói nữ nhi còn không có bạn trai, vì thế hai vị kia liền tỏ vẻ muốn dẫn con vội tới lao ra tử chúc thọ, hơn nữa cấp người trẻ tuổi xây dựng một cơ hội. Bách Tỉnh Nhiên nhất tưởng đây là chuyện tốt, lập tức liền một lời đáp ứng. Chính là Phương Giật đột nhiên xuất hiện, cũng là đem toàn bộ sự việc đều cấp quấy rầy rớt, nếu Bách Tỉnh Nhiên hiện tại thừa nhận Phương Giật là nữ nhi bạn trai, kia khởi không phải liền là đối hai vị phó bộ trưởng nói lời nói dối. Tuy rằng không phải cùng một bộ ủy người, Bách Tỉnh Nhiên bây giờ cấp bậc cũng so với bọn hắn chính là thấp bán cấp, giữa lẫn nhau cũng không có lệ thuộc quan hệ, nhưng đến bọn họ loại thân phận này cấp bậc chính là nhân, nói ra đó là một cái nước miếng một cái hố. cho nên tuy rằng đã nhìn ra nữ nhi thích ý thê tử vừa lòng, Bách Tỉnh Nhiên còn không có nhà ra. Ngươi a, đáp ứng người khác như thế nào cũng không cho ta nói một tiếng. Vệ Tiểu Huyền bất mãn nhìn thoáng qua trượng phu, thấp giọng nói, ta nhưng là cảm thấy Phương Giật đứa nhỏ này không tệ, tuy rằng trong nhà không có người nào, nhưng đây không phải chính được rồi, chúng ta nhưng là không con, liền một đứa con gái như vậy. Nhìn kỹ hắn nói, nhìn kỹ hắn nói. Bách Tỉnh Nhiên cười khổ một tiếng, thê tử đã là biểu lộ thái độ, hơn nữa nữ nhi một phiếu, chuyện này hắn cơ hồ là không có quyền phát ngôn gì. Ngươi chính là làm điều thừa. Vệ Tiểu Huyền đối trượng phu hành vi hạ cái kết luận, nhìn đến nữ nhi từ phía sau đuổi theo, Vệ Tiểu Huyền lập tức ngậm miệng lại, tóm lại hay là muốn cấp trượng phu lưu chút mặt mũi. Phương Dật, đi thôi, chúng ta đi yến hội sảnh. Đợi cho bác dượng đều sau khi rời đi, Vệ Minh Thành thật đúng là lấy chính mình trở thành chủ nhân. Vệ ca, ngươi nói Bách Thúc Thúc là cái có ý tứ gì a? Phương Dật lúc này trong lòng cũng có chút không chắc, chuyện như vậy hắn lại là lần đầu tiên trải qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Hắn có thể có ý gì? Vệ Minh Thành bật cười một tiếng, nói, ngươi đem tâm phóng trong bụng đi, chuyện này xem như thành. Lời này nói như thế nào? Phương Dật không hiểu nhìn về phía Vệ Minh Thành, hắn vừa rồi có thể cảm giác được, phụ thân của Bách Sơ Hạ tựa hồ đối với chính mình có một chút như thế thành kiến. Như vậy nói với ngươi đi. Vệ Minh Thành cười hắc hắc, nói, ở ta cô trong nhà, ta bác định đoạt, ở toàn bộ Bách gia, đó là Lao gia tử định đoạt, bất quá Lao gia tử hiểu rõ nhất Sơ Hạ nha đầu kia, chỉ cần Sơ Hạ quyết tâm, Lao gia tử nhất định là hội ủng hộ. Bách Tỉnh Nhiên hai huynh đệ cái, tiếp theo bối coi như là người lớn thịnh vượng, đại ca hắn gia có ba cái nam hải, bất quá cô gái đã có thể Bách Sơ Hạ một cái, cho nên ở Bách gia nam hải không có thèm, mà Bách Sơ Hạ lại là từ nhỏ bị làm công chúa bình thường nuôi lớn, Bách gia vô luận nam nữ đều đối với nàng hết sức yêu thương. Hơn nữa, cho dù Lao gia tử không đồng ý, cái kia còn có biện pháp khác đâu. Vệ Minh Thành nói tới đây cũng là ngậm miệng không nói thừa nước đục thả câu. Ngươi liền sát đi. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, mắt thấy đã muốn xuyên qua hành lang đi vào một cái trong phòng yến hội, Phương Dật cũng không tái hỏi tới. Bách gia gia này lại thọ, không ít người tới a. Liếc mắt nhìn hai phía, Phương Dật phát hiện cái yến hội này sảnh rất lớn, ước chừng bày đặt 70, 80 tấm cái bàn, ở yến hội sảnh phía trước nhất, còn lại là lộ vẻ một cái to lớn thọ tự, hai bên dùng màu đỏ tơ lụa phụ trợ, toàn bộ hội trường bố trí thập phần vui mừng. Ở khoảng cách thọ tự gần nhất địa phương, con lắc một cái bàn, Phương Dật biết đó phải là thọ tinh công chủ vị, có thể ngồi trên kia một bàn phòng trừng cũng đều là cùng thọ tinh công thân phận không sai biệt lắm nhân. Đây không tính là nhiều, lao gia tử này thọ yến, còn tính là gia yến. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, Bách gia trước kia là giang chết địa khu nhà giàu, chỉ là có quan hệ thân thích thân hữu cũng không biết có bao nhiêu, lần này nghe nói còn có người từ nước ngoài trở về chuyên môn cấp lao gia tử mừng thọ, trích mở 3-40 bàn, kia trên cơ bản sẽ không mời ngoại nhân. Coi như Bách gia là từ Minh Thanh liền truyền xuống tới gia tộc, hơn nữa ở hai triều vẫn luôn là trường thịnh không suy, đến hiện đại lại hiện ra không ít mỗi người vật, riêng là Bách lao gia tử mạch này liền đều có hơn 100 người, hơn nữa không ra ngũ phục thân thích, sợ là hơn 1000 người đều có. Lúc này yến hội sảnh đã tới không ít người, nữ có nam có, bất quá khoảng cách thọ yến bắt đầu còn sớm, sớm đến phần lớn đều là chút người trẻ tuổi, tập hợp một chỗ trò chuyện, nhìn thấy Phương Dật cùng Vệ Minh Thành tiến vào, rất nhiều ánh mắt liền ném đi qua. Những ánh mắt này chú ý tự nhiên vẫn là Vệ Minh Thành, không nói đến cái kia lộ vẻ tướng tinh quân trang, chính là Vệ Minh Thành vóc người khôi ngô cũng rất dễ dàng bị người vừa liếc mắt liền thấy. Tướng quân, mặc kệ biết hay là không biết Vệ Minh Thành người, nhìn đến kia quân hàm đều là lắp bắp kinh hãi, nhận thức Vệ Minh Thành người giật mình cho Vệ Minh Thành đeo quân hàm, mà không biết Vệ Minh Thành người, còn lại là giật mình cho Vệ Minh Thành trẻ tuổi. Minh Thành, người qua đây rồi. Hai người vừa đi vào đến, một cái ngoài 30 người liền đón. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Minh Thành quân hàm, nói, Minh Thành, ngươi sẽ không đem Vệ Thúc Thúc quần áo cấp mặc đến đây à? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cha ta là nội vệ, cùng ta y phục này có thể giống nhau sao? Lại nghe thấy lời tương tự, Vệ Minh Thành không khỏi liếc mắt, đối với người tới nói, học chí ca, ta đây chính là bằng bản lãnh thật sự tấn thăng, cùng cha ta còn có ta ra ra nhưng là không hề có một chút quan hệ à? Cái gì? Tiểu tử ngươi đừng loạn hay nói giỡn. Nghe được Vệ Minh Thành, người tới bị hoảng sợ, hắn mặc dù là ở chính phủ hệ thống công tác, nhưng cũng biết tướng quân sở đối ứng cấp bậc, chỉ bằng Vệ Minh Thành quân hàm, vậy nhưng thì tương đương với tỉnh bộ cấp cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ yến hội sảnh người, cũng là không có một người nào, không có một cái nào cùng Vệ Minh Thành cấp bậc tương đối. Học chí ca, ta dám đối với chuyện này đùa giỡn hay sao? Vệ Minh Thành lúc này rốt cục ý thức được phiền toái, hắn cũng không thể tùy thời đều đem nghị định bổ nhiệm cấp lấy ra đi, lập tức đổi đề tài, đem Phương Dật nhường lại, nói, Học Chí ca, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu, hắn cứ gọi Phương Dật, là làm nay quốc nội Trạm Ngọc Đại Sư, lần này đặc biệt tới cấp Bách Gia Gia Trúc Thọ. Phương Dật, vị này là Bách Học Chí, là sơ hạ nhị ca, ngươi cũng cứ gọi là nhị ca là đến nơi. Ai, vân vân. Nghe được Vệ Minh Thành, Bách Học Chí đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà xoay mặt nhìn về phía Phương Dật, hỏi, hắn nhận thức sơ hạ. Hừm, hắn là sơ hạ bạn trai. Vệ Minh Thành cũng không còn che giấu, khai môn kiến sớm nói. Cái gì? Sơ hạ bạn trai. Bách Học Chí bị Vệ Minh Thành trong lời nói cấp hoảng sợ, đường muội nhưng là trong nhà bà bối, nàng nếu tìm bạn trai, kia đối toàn bộ Bách gia mà nói đều là chuyện lớn, khả chuyện này rõ ràng không ai để cập qua, nói cách khác phía trước trong nhà nhất định là không có ai biết. Minh Thành, chúng ta nửa năm không gặp, ngươi như thế nào như vậy biết nói đùa? Ngươi cho là mặc như vậy thân quần áo, ta cũng không phải là ngươi nhị ca rồi. Bách Học Chí vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Vệ Minh Thành, không nói đến hắn bộ quần áo này là thật là giả, cho dù là thật sự, vậy cũng không thể lấy Bách Sơ Hạ đến hay nói giỡn. Hôm nay như thế nào mỗi người đều cho rằng ta đang nói đùa a? Vệ Minh Thành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sớm biết rằng gặp cá nhân liền phải không ngừng giải thích, hắn hôm nay đánh chết cũng không mặc bộ quần áo này đến khoe khoang. Được, ngươi coi như ta là nói đùa sao? Vệ Minh Thành thật là tâm mệt ta, bất đắc dĩ khoát tay áo, nói, nhị ca, chúng ta tọa kia một bàn. Ngươi tiếp đón người khác đi đi, ta mang Phương Dật đi nhập tọa. Vệ Minh Thành biết, dạng này thọ yến, đến khách nhân số ghế thật là ý tứ, thân thích hẳn là tọa ở nơi nào, sau đó bằng hữu hẳn là tọa ở nơi nào, đều là sớm phân chia tốt lắm, mặt khác ai có thể thượng chủ bàn, đó cũng là đã muốn định tốt. Ngươi đừng vội đuổi ta đi a, nói cho ta biết trước ngươi bộ quần áo này là thật hay giả. Bách Học Chí kéo lại Vệ Minh Thành, cho lúc trước Vệ Minh Thành an bài số ghế, là Bách gia thân thích trung vãn bối kia một bàn, cũng chính là cùng Bách Học Chí một bàn, nhưng nếu Vệ Minh Thành thật là cái thiếu tướng, cho dù hắn là văn bối, vậy cũng có thượng chủ bàn tư cách. Thiệt hay giả ta cũng không đi chủ bàn. Vệ Minh Thành rất thẳng thắn khoát tay áo, nói, ta và Phương Dật tùy tiện tìm một chỗ ngồi trước, ai, ngươi xem, lại có người vào, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vậy được rồi. Ngươi đi trước bên phải hàng thứ 5 cái bàn tìm cái chỗ ngồi xuống. Bách Học Chí ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy lại có mấy người tiến vào, bọn họ hôm nay mấy huynh đệ đều các hữu nhiệm vụ tiếp đãi, Bách Học Chí là phụ trách trong phòng yến hội tiếp đãi, thật đúng là không thể trích lôi kéo Vệ Minh Thành nói chuyện. Bên kia người kia là Bách Sơ Hạ đại bá. Cùng Phương Dật tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Vệ Minh Thành hướng về phía trước tức giận bĩu môi, nói, Sơ Hạ đại bá ở tổ chức bộ công tác, đây chính là thực quyền đơn vị. Nghe nói còn có thể tiến thêm một bước đâu. Phương Dật theo Vệ Minh Thành ánh mắt nhìn, ở thủ bàn vị trí, ba cái hơn 50 tuổi lão giả đang ở nơi đó nói chuyện, Vệ Minh Thành nói người nọ ngũ 13-14 tuổi tuổi tác, mọc ra nhất trương mặt chữ quốc, từ xa nhìn lại đều có loại không giận mà hủy cảm giác. Người này vẫn làm quan không sai. Phương Dật gật gật đầu, nếu là Bách Sơ Hạ người nhà, hắn cũng sẽ dùng vài phần xem tướng thủ đoạn, tục ngữ nói giữa chán đầy đặn ăn quan cơm, địa các phương viên trưởng quyền to. Bách Sơ Hạ đại bá giữa chán đầy đặn như đứng vách tường, hai thai thiếp não cao lông mày thượng chính là một bộ số làm quan tướng. Ngược lại là phụ thân của Bách Sơ Hạ vận làm quan, Phương Dật vừa rồi đại khái nhìn thoáng qua, Bách Tỉnh Nhiên tối đa cũng đó là có thể xa hơn tiến lên trước một bước, về hưu tiền có thể hôn đến cái phó bộ cấp đãi ngộ cho dù là không tệ. Bách gia ở chính phủ hệ thống, vẫn là rất lợi hại. Vệ Minh Thành nhưng thật ra không có khuyết đại, tuy rằng Bách gia lão gia từ trước kia vẫn luôn là ở ngành giáo dục. Bất quá hắn hai đứa con trai cũng là đều không có đi lão gia tử đường, mà là phân biệt ở tổ chức bộ cùng bộ ngoại giao, nhất là lão đại, còn từng tại tỉnh làm qua nhất nhâm phó tỉnh trưởng, bị coi là lần tiếp theo tổ chức bộ một tay, có thể nói là tương lai tươi sáng. Lão sư cũng tới. Phương Dật đang cùng Vệ Minh Thành tán gẫu thời điểm, chợt thấy Bách Sơ Hạ cha mẹ của mang theo Dư Tuyên vào yến hội sảnh. Người không đi chào hỏi. Nhìn thấy Phương Dật không có đứng dậy ý tứ của, Vệ Minh Thành không khỏi nói. Không đi. Lão sư đến chủ bàn tọa, ta đi qua làm gì? Phương Dật lắc lắc đầu, hắn nhìn đến Bách Tỉnh Nhiên trực tiếp mang theo Dư Tuyên hướng hàng thứ nhất đi đến, mà lão sư hiển nhiên cũng là cùng những người kia quen biết, trôi qua về sau là lập tức sáp nhập vào đi vào. Lão sư không hốn hệ thống thật sự là đáng tiếc. Thấy như vậy một màn, Phương Dật cười lắc lắc đầu, cùng Tôn Liên Đạt so sánh với, Dư Tuyên cách đối nhân xử thế yếu linh hoạt nhiều, tại đây chút tỉnh bộ cấp trước mặt lãnh đạo đều có thể chuyện trò vui vẻ, đây cũng là rất nhiều một giới bố y không làm được. Vệ ca, ngươi không cần ở trong này theo giúp ta, ngươi và bằng hưu nói chuyện phiếm đi thôi. Phương Dật hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện bọn họ chọn một bàn này thật sự là có điểm thiên, hai người ngồi ở chỗ này không có chút nào thấy được, đi tới nhân cơ hồ đều ở giữa vị trí trò chuyện, trừ bỏ lúc ban đầu chú ý tới Vệ Minh Thành vài người, người còn lại cũng không có chú ý đến bên này. Ta ở trong này thế nào có bằng hữu? Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, hắn ở kinh thành không ngốc vài năm, trừ bỏ Bách Sơ Hạ nhà đại bá mấy huynh đệ ở ngoài, Bách gia mặt khác một ít thân thích hắn căn bản cũng không nhận thức, hơn nữa lấy Vệ Minh Thành tính tình, cũng sẽ không chủ động tiến lên kết giao. Gì, tên tiểu tử kia cũng tới a? Vệ Minh Thành nhàm chán chung quanh nhìn thấy, chợt nhìn thấy một người, không khỏi dùng tuổi trò đụng một cái phương giật, nói, ai, thấy không, tình địch của người đến rồi. Tình địch. Phương giật ngẩng đầu nhìn lại, Vệ Minh Thành nói nhân chính mình thật đúng là gặp qua, khả không phải liền là mấy ngày hôm trước đi đón Bách Sơ Hạ thời điểm, tại cái kia bộ ủy cửa đại lâu đụng tới đích thanh niên. Hắc hắc, truy bạn gái của ngươi truy tới nơi này. Vệ Minh Thành nhìn có chút hả hê nở nụ cười, Phương giật, ta muốn là ngươi, đây tuyệt đối là không thể nhẫn nhịn, khẳng định đi lên trước tiên đem hắn đánh một trận nói sau. Vệ ca, ngươi rảnh rỗi như vậy, đi giúp ta đem hắn đánh một trận a. Phương giật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, rõ ràng con qua thân mình ngồi xuống mặt khác trên một cái ghế, hắn hôm nay là cho Bách Sơ Hạ ra ra mừng thọ đến, cũng không phải là đến gây chuyện. Học Chí ca, bên kia hai vị là loại người nào? Vệ Minh Thành thấy được Ngô Tử Lâm, tương tự Ngô Tử Lâm cũng nhìn thấy hắn, chẳng qua hôm nay Vệ Minh Thành mặc chính là quân trang, hơn nữa treo quân hàm thật sự là có chút dọa người, Ngô Tử Lâm trong lúc nhất thời không dám xác định là hắn mấy ngày hôm trước mới thấy qua cái kia tài xế lái xe. Sơ Hạ nhà ông ngoại người, vội tới ra ra chúc thọ. Bách Học Chí cười nói, nhà bọn họ đều là quân đội thể hệ, các vị nếu tưởng nhận thức một chút, ta cấp mọi người giới thiệu một chút. Học Chí ca, người nọ thật là thiếu tướng. Câu hỏi là cái 28-29 đích thanh niên, trưởng là tuấn tú lịch sự, bất quá giữa lông mày có chút ngạng lớn, ở nói chuyện với Bách Học Chí thời điểm, ánh mắt lại là ở cách đó không xa mấy cái trên người cô gái đảo qua. Quân đội thể hệ vệ ra, các ngươi tổng nghe qua. Bách Học Chí cũng không dám xác định Vệ Minh Thành quân hàm này là thật là giả. Chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, nhà bọn họ ở quân đội căn cơ rất sâu, trong nhà vài vị đều là quân đội nhân vật thực quyền, Vệ Minh Thành mấy năm này phát triển cũng rất tốt. Cái kia ngược lại là phải biết giới, Học Chí ca, giúp chúng ta giới thiệu đi. Nghe được Bách Học Chí, người tuổi trẻ kia ánh mắt của nhất thời phát sáng lên, phải biết, quân đội chính phủ là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, chính phủ trong đại viện lớn lên đứa nhỏ cùng quân đội đại viện đứa nhỏ, đó cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt vòng luẩn quẩn. Quân đội hệ thống tương đối mà nói yếu phong bế một ít, người ở phía ngoài rất khó hòa tan vào, cho dù nhận thức, cũng rất khó có thâm giao. Nhưng kết bạn quân đội thể hệ nhân cũng là rất nhiều chỗ tốt, nhất là mấy năm gần đây bộ đội cải chế, như là xưởng quân sự còn có một số tam sinh đều thuộc về cho đến lúc đó bên trên, trong lúc này có thể thao tác sự tình khả liền có thêm, nhưng ở trong quân đội chưa từng có cứng rắn quan hệ đó cũng là không tốt. Chương 870, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Minh Thành, ta giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Đang lúc Phương Giật cùng Vệ Minh Thành ở gặm hạt dưa nhàn xả đạm thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên Bách Học Chí thanh âm của, đi theo Bách Học Chí cùng đi đến, còn có mấy người trẻ tuổi, Nô Tử Lâm đúng là một cái trong đó. Học Chí ca, vị kia ta biết. Vệ Minh Thành ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời vui vẻ, vị này là cùng Sơ Hạ nhất đơn vị A. Ta nói bạn hữu, đầu ngươi dưa ma bệnh trị tốt không có A. Như thế nào còn truy tới nơi này? Có phải hay không muốn ta lái xe lại đi chắn các ngươi bộ ủy đại môn? Ngươi. Thật là ngươi. Nguyên bản Vệ Minh Thành mặc quân trang, Nô Tử Lâm còn không thế nào dám nhận thức, nhưng này vừa nói, Nô Tử Lâm cũng là nhận ra được, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, trước mặt mặt của nhiều người như vậy bị nói đầu có tật xấu, Nô Tử Lâm trong lòng lửa giận đằng một tiếng liền xông lên. Như thế nào? Các ngươi quen nhau? Vệ Minh Thành trong lời nói làm cho Bách Học Chí sửng sốt một chút, nhất là Vệ Minh Thành trong lời nói không khách khí, làm cho Bách Học Chí lập tức ý thức được giữa hai người bất hòa, không đợi Nô Tử Lâm phát tác. Bách Học Chí vội vàng nói, ta không quản các ngươi có cái gì không qua được, nhưng hôm nay là ông nội của ta đại thọ, ai cũng đừng gây chuyện. Bách Học Chí là ở kinh thành sinh ra lớn lên, đối với kinh thành những con nhà giàu này tập tính hắn là tối quá là rõ ràng, những người này bình thường nhìn qua không có gì, bất quá một khi tà tính đứng lên, kia thật là ngay cả trời cũng dám thông cái lỗ thủng. Nô Tử Lâm Phong Bình tuy rằng còn có thể, nhưng mới vừa rồi bị Vệ Minh Thành trong lời nói trực tiếp chen ép đến trên mặt, cũng không chịu nổi hắn sẽ trở mặt nháo sự. Dù sao ở kinh thành này trong hội hỗn, yếu đúng là khuôn mặt mặt, Vệ Minh Thành lời nói mới rồi nhưng là một chút cũng chưa cho Ngô Tử Lâm lưu mặt mũi. Học Chí ca, ta đây là nể mặt ngươi. Ngô Tử Lâm bị Vệ Minh Thành trong lời nói khí sắc đỏ bừng, kỳ thật cho dù Bách Học Chí không nói lời này, Ngô Tử Lâm cũng là không dám ở nơi này gây chuyện, gần nhất phụ thân hôm nay cũng trình diện, đang ở chủ bàn ngồi nói chuyện thiếm, thứ hai cùng phụ thân vị kia vệ gia lão đại, nhưng là quản cán bộ, chính mình hôm nay nếu là dám nháo sự, ngày ấy sau con đường làm quan sợ là sẽ dậm chân tại chỗ. Ngoài ra còn có một chút chính là, nô tử Lâm không mỏ ra vệ Minh Thành chi tiết, vệ gia hắn tự nhiên là biết đến, nhưng vệ gia khi nào thì ra cái trẻ tuổi như vậy tướng quân, nô tử Lâm cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng không quan tâm nói như thế nào, chỉ cần vệ Minh Thành vị thiếu tướng kia cấp bậc là thật sự, vậy thì không phải là nô tử Lâm có thể trêu chọc nổi. Hắc hắc, không loại chính là không loại, ngươi nếu là thật có lá gan này, có lẽ còn có cơ hội truy truy sơ hạ nha đầu kia đâu. Nghe được nô tử Lâm, vệ Minh Thành không khỏi bĩu môi, hắn theo mười mấy tuổi phải đi bộ đội, nói chuyện căn bản liền sẽ không quanh co lòng vòng, huống chi Ngô Tử Lâm cũng không còn tư cách kia làm cho vệ Minh Thành suy nghĩ đi nói chuyện. Về phần Ngô Tử Lâm gây chuyện khả năng, vệ Minh Thành tắc là căn bản là không có để ở trong lòng, liền Ngô Tử Lâm kia thể trạng, vệ Minh Thành một cái tát có thể làm cho hắn tọa trên ghế ngủ một giấc, quân đội tắc phong chính là đơn giản như vậy thô bạo nhưng là hữu hiệu. Minh Thành, làm sao nói đâu? Bách Học Chí tức giận trừng mắt nhìn vệ Minh Thành liếc mắt một cái, hắn ở trong này ba phải, vệ Minh Thành cũng là ở bên kia đổ thêm dầu vào lửa, thật đúng là tưởng gây ra một ít chuyện hay sao. Học Chí ca, này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta phải đem hắn ý niệm này cấp khắp nhà. Vệ Minh Thành mãn bất tại hồ khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Tử Lâm, nói, tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, sơ hạ không phải ngươi có thể lo nghĩ, về sau nếu như bị ta biết ngươi ở đơn vị tái quấy rầy nàng. Ta sẽ nhường ngươi hiểu được Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Ngươi, cho dù ngươi là vệ gia người, vậy, cũng không thể lớn lối như vậy. Nô tử Lâm bị vệ Minh Thành trong lời nói khí là nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, nếu không trong đầu còn có một tia lý tính, chỉ sợ hắn những lời này sẽ giống đã ra rồi. Ta kiêu ngạo cùng ta là vệ gia người không quan hệ. Vệ Minh Thành lấy tay gõ gõ trên vai quân hàm, vai cái đầu thổi ngụm khí, nói, cho dù ở lão tử ngươi trước mặt, ta cũng có tư cách nói những lời này. Như thế nào? Không phục. Quân đội cùng chính phủ nguyên vốn cũng không phải là một cái hệ thống, coi như vệ Minh Thành quân hàm thiếu tướng đối ứng nhưng là tỉnh bộ chức vị chính, mà phụ thân của Ngô Tử Lâm tắc chỉ là một không có vào thường vụ phó bộ trưởng, cho nên so với Ngô Tử Lâm phụ thân nhỏ sợ là khoảng chừng 30 tuổi vệ Minh Thành, theo trên cấp bậc mà nói cũng là nếu so với này cao. Ngươi, ta không cùng người so đo, Học Chí ca, các ngươi tán gẫu, ta trước qua bên kia. Nô tử Lâm chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, đồng thời hắn cảm thấy chung quanh nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ cũng có chứa một chút khác thường, trở mặt hắn không dám, chỉ có thể ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Tại đây đứng đầy một hồi, nô tử Lâm thậm chí cũng không phát hiện Phương Dật liền bối đối với mình ngồi ở chỗ kia. Da mặt này cũng thật đủ dày, như vậy cũng không đi. Nhìn đến Nô tử Lâm chạy đến khoảng cách với mình rất xa một cái bàn chỗ, vệ Minh Thành không khỏi lắc lắc đầu, đối Bách Học Chí bất mãn nói, ta nói Học Chí ca. Sơ hạ là ngươi đường muội không giả, đó cũng là biểu muội ta, cứ như vậy vớ va vớ vẩn, giới thiệu cho sơ hạ đây không phải là hại nàng sao. Được rồi, ngươi thiếu nói vài lời đi. Bách Học Chí cười khổ cắt đứt vệ Minh Thành, Nô tử Lâm cũng không phải hắn mời tới, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, nói hôm nay đến hai vị này Bách Học Chí đều không thế nào chào đón, trước kia Bách Học Chí trên cơ bản cùng bọn họ cũng không có gì kết giao. Minh Thành, vị này là Từ Trấn, ra đi ô từ bộ trưởng nhà lão nhị. Các ngươi quen nhau xuống đi. Vì giảm bất vệ Minh Thành vừa rồi đùa cợt Ngô Tử Lâm mang tới xấu hổ, Bách Học Chí giới thiệu một chút bên người người tuổi trẻ kia, vừa rồi cũng chính là Từ Trấn làm cho vệ Minh Thành mang theo lại đây, muốn kết bạn hạ vệ Minh Thành. Lại là hướng về phía sơ hạ đến. Ngô Tử Lâm nhìn thoáng qua Từ Trấn, chậm rãi mở miệng nói ra, bạn hữu, tỉnh lại đi, sơ hạ có bạn trai, các ngươi cũng đừng đánh nảy đó chủ ý. Vệ ca, ta hôm nay chính là vội tới Bách gia gia chúc thọ, không ý tứ gì khác. Từ Trấn hiển nhiên nếu so với Ngô Tử Lâm lão đạo nhiều lắm, câu nói đầu tiên đem mình cấp hái được đi ra ngoài, cười hì hì nói, vệ ca, ngươi không thế nào đến Kinh Thành A. Ngày mai tiểu đệ làm ông chủ, ta hiểu rõ cái địa phương đồ ăn không tệ, chúng ta hảo hảo uống một chút. Cùng hôn thể chế Ngô Tử Lâm bất đồng, Từ Trấn ban đầu ở chính phủ đơn vị lên một năm ban, bất quá hắn chịu không nổi đơn vị ước thúc, trực tiếp liền từ chức không làm, dựa vào trong nhà quan hệ làm lên sinh ý. Theo đầu cơ trục lợi phê văn đến bang nhân chạy việc là cái gì cũng làm, đổ là có chút thân ra. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Từ Trấn tư thái phóng thấp như vậy, vệ Minh Thành tuy rằng không thế nào muốn cùng đối phương giao tiếp, nhưng thật đúng là không tiện cự tuyệt, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, ngày mai không biết có thể hay không đâu, đến lúc đó rồi nói sau. Vệ ca, thời gian ngươi định, địa điểm ta tuyển. Từ Trấn cười ha ha một tiếng, nói, mấy ngày hôm trước cái kia Tôn Lệ Lệ vừa lúc đến Kinh Thành. vệ ca nếu rất hân hạnh được đón tiếp, ta mời nàng lại đây bồi tiểu. Tôn Lệ Lệ. Ai vậy? Vệ Minh Thành có chút mạc danh kỳ diệu, nam nhân uống rượu tìm cái gì nữ nhân tới bồi. Điều này làm cho hắn đối Từ Trấn quan điểm lập tức liền biến thành xấu. Ta nói Minh Thành, ngươi này bình cũng làm choáng váng. Không đợi Từ Trấn mở miệng, Bách Học Chí liền ngắt lời nói, Tôn Lệ Lệ hiện tại nhiều đỏ a, ngươi chưa có xem nàng diễn kịch truyền hình. Đúng, ta nói Từ Trấn, ngươi tại sao không nói mời ta uống rượu, tìm Tôn Lệ Lệ tiếp khách ra. Học Chí ca, vệ ca không thường đến kinh thành, ngươi cũng không đồng dạng, muốn tìm nàng bồi đây còn không phải là chuyện một câu nói. Từ Trấn bắt đầu cười hắc hắc, nói thật, hắn hôm nay mặc dù là bị phụ thân mang theo lại đây nhận thức Bách Sơ Hạ, nhưng Từ Trấn đối Bách Sơ Hạ cũng là thật không có động đậy tâm tư gì, bởi vì hắn không thể là vì một thân cây buông tha cho toàn bộ rừng rậm. Phụ thân của Từ Trấn là Quảng Điện Bộ môn lãnh đạo, cái này cũng khiến cho hắn ở ngành giải trí có người khác sở không kịp tài nguyên, khỏi phải nói này nhỏ nữ minh tinh, chính là ở trong nước số một số hai đại minh tinh, hắn Từ Trấn một chiếc điện thoại cũng có thể kêu đến bồi tiểu. Cho nên Từ Trấn hôm nay liền là theo chân phụ thân lại đây đi cái quá trường, hắn không sợ cũng không cần thiết ở Bách gia trước mặt bãi làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử, hơn nữa là trọng yếu hơn là, hắn Tử công tử ở trong hội thanh danh cũng không tốt, Từ Trấn tin tưởng Bách gia cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Kỳ kỳ hoai hoai kịch truyền hình có gì đáng xem? Muốn uống rượu liền uống rượu, tìm cái gì nữ nhân? Vệ Minh Thành nghe vậy lắc lắc đầu, bọn họ ở bộ đội uống rượu thì phải là tìm vài cái tráng men ca đem rượu đế rót. Tam hạ ngũ trừ nhị uống rượu ngủ, nơi nào sẽ giống địa phương thượng uống rượu còn phải tìm một chỗ hát ca, này đó đều để Vệ Minh Thành thực không quan nhìn. Vậy chúng ta liền uống rượu tốt lắm. Từ Trấn là cố ý muốn làm quen Vệ Minh Thành, không hướng về phía vệ gia, liền hướng về phía này hơn 20 tuổi tướng quân, Từ Trấn cũng tưởng cùng Vệ Minh Thành tạo nên chút quan hệ. Ngày mai hắn không rảnh. Đưa lưng về phía Từ Trấn chính gặm hạt dưa, vừa rồi trở về một lần đầu phương giật, đồng nhiên mở miệng nói ra, vệ ca. Ngày mai ta nhà kia định bản vẽ, người dẫn ta đi xem một chút đi, cũng có thể cho ta đưa chút ý kiến. Tốt. Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành một ngụm liền đáp ứng xuống, ngươi xem, ta còn thực sự không rảnh, Từ Trấn phải không, vậy chúng ta hẹn lại lần sau đi. Vệ ca, vị này là... Nhìn đến Vệ Minh Thành như thế cấp Phương Dật mặt mũi, Từ Trấn cũng là sửng sốt một chút, hắn mới vừa lực chú ý đều phóng trên người Từ Trấn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không chú ý tới Phương Dật. Hắn là ta lãnh đạo. Hắn nói chuyện ta phải nghe a. Vệ Minh Thành cười ha hả, người bên ngoài đều cho là hắn là đang nói đùa, nhưng chỉ có Vệ Minh Thành biết, Phương Dật không chỉ có là sự lãnh đạo hắn, hơn nữa còn là lãnh đạo lãnh đạo. Ta là Từ Trấn, vị bằng hữu kia, nhận thức xuống đi. Từ Trấn đương nhiên sẽ không lấy Vệ Minh Thành trong lời nói trước mặt, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Phương Dật gương mặt, nhìn qua yếu so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi, tại sao có thể là Vệ Minh Thành lãnh đạo. Ta người này là từ khe suối trong khe chui ra ngoài. Không có gì kiến thức, cũng không bối cảnh gì, chúng ta còn chưa phải dùng quen biết. Phương Dật vừa nói chuyện, một bên vẫn đang cúi đầu gặm hạt dưa, đối với Từ Trấn ngả vào trước mặt cái tay kia là làm như không thấy. Ai, ông nội của ta năm đó đánh giặc thời điểm lúc đó chẳng phải đào núi câu lớp người quê mùa nhà, đại gia xuất thân đều như thế. Nhìn Phương Dật như thế khinh mạn thần thái, Từ Trấn đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền phản ứng lại, rốt cuộc là ở sinh ý trên trận dạo qua, nói mấy câu đã đem xấu hổ cấp hóa giải mất. Cũng không đều như thế, Bách gia ra đây chính là đường đường chính chính thư hương môn đệ xuất thân, hắn cũng không phải là lớp người quê mùa. Vệ Minh Thành không biết Phương Dật dụng ý, nhưng hắn nhất định là cùng với Phương Dật cùng tiến lùi, lập tức nói, Từ Trấn, các ngươi người trẻ tuổi nhiều giao lưu trao đổi, liền đừng ở chỗ này cùng chúng ta. Người trẻ tuổi. Nghe được Vệ Minh Thành, Từ Trấn cùng Bách Học Chí không khỏi liếc nhau một cái, mấy người bọn hắn tuổi tác kém tuyệt đối không đến 5 tuổi, Vệ Minh Thành cư nhiên có thể nói ra người trẻ tuổi ba chữ. Chẳng lẽ lại làm lãnh đạo sau liên tâm thái đều già đi sao? Bất quá lời này theo Vệ Minh Thành trong miệng nói ra, lại cũng không làm cho người ta một loại đột ngột cảm giác, Vệ Minh Thành trên người cái loại này khí chàng, chính là Bách Học Chí ở Vệ Minh Thành trước mặt, tự nhiên cũng có loại như là vạn bối đứng ở trưởng bối trước mặt vậy cảm giác. Chương 871, tìm không ra khuyết điểm. Vệ Minh Thành nếu hạ lệnh chúc khách, Từ Trấn ra mặt dù dày cũng không tiện ở lại nữa rồi, chẳng qua cùng Ngô Tử Lâm không đồng dạng như vậy là... kia bạn hữu là bị Vệ Minh Thành bắn cho đi, hơn nữa một chút tình cảm đều chưa cho lưu. Phương Dật, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Có chút khác thường nha. Tại bên người khôi phục thanh tịnh sau, Vệ Minh Thành vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Phương Dật, lấy hắn đối Phương Dật hiểu rõ, vừa rồi này cự người ngoài ngàn dặm trong lời nói không nên xuất từ Phương Dật miệng. Người này ta không thích. Phương Dật thực trắng ra nói, hắn làm người gian tà, không là vật gì tốt, vệ ca, ta khuyên ngươi tốt nhất thiếu cùng hắn lui tới. Thuật xem tướng, có chút là cần Phương Giật khởi động vọng khí thuật đến xem, nhưng có chút tướng mạo, cho dù Phương Giật không đặc biệt chú ý của, cũng là liếc mắt một cái có thể nhìn ra chút manh mối, giống như là vừa rồi kia từ trấn tướng, má xương hoành đột, lông mày đuôi tán, lúc nhìn người khỏe mắt mắt lẽ, rõ ràng liền là một bộ gian tà tướng. Hơn nữa từ trấn thần sắc lô mãng, khỏe mắt hạ xuống, kia ánh mắt buông xuống nhìn qua giống như mắt tam giác không sai biệt lắm, đi đường khi hai chân lướt nhẹ, vừa thấy chính là bị tiểu sắc móc rông thân thể nhân, Vệ Minh Thành nếu đi cùng với hắn, sợ là trừ uống rượu chơi gái sẽ không chuyện khác. Thiệt hay giả? Không ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Nghe được Phương Giật, Vệ Minh Thành không khỏi sửng sốt một chút, hắn làm người có vẻ ngay thẳng, vừa mới nghe được từ trấn yếu mời uống rượu, trong lòng đối với hắn còn có chút hảo cảm, cho nên nghe được Phương Giật đem hắn nói như thế không đúng tí nào, Vệ Minh Thành cũng là có vài phần không tin. Người này, phỏng trừng gián tiếp hại chết quá không ít người. Phương Giật rất xa hướng từ trấn nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì đang dùng vọng khí thuật sau, hắn phát hiện từ trấn trên người quanh quẩn một tia oán khí, cùng giết người sau sát khí bất động, này oán khí là chỉ có ở nhân hàm đoan mà thời điểm chết mới có thể xuất hiện. Ngươi đừng nói này tà dị. Vệ Minh Thành biết Phương Giật ở kinh thành không biết người nào, cũng không có khả năng biết từ trấn người này, lập tức móc điện thoại ra, nói, ta gọi cho người bằng hữu hỏi một chút. Vệ Minh Thành bằng hữu, tự nhiên cũng là quân đội. Hắn gọi cho người này là kinh thành cảnh vệ khu tư lệnh viên con, cùng hắn là từ nhỏ mặc quần yếm cùng nhau ở bộ đội đại viện trưởng lớn, điện thoại chuyển được sau, Vệ Minh Thành cũng không còn vô nghĩa, trực tiếp liền hỏi đối phương có biết hay không từ trấn. Vệ Minh Thành cú điện thoại này đánh thời gian cũng không ngắn, khoảng chừng 7-8 phút, đều là đối với Phương đang nói hắn nghe, ở trong quá trình này, Vệ Minh Thành nguyên bản mang theo ý cười sắc mặt, dần dần trở nên âm trầm xuống. Nói nó, đây là cái xuất sinh. Cúp điện thoại sau. Vệ Minh Thành lại nhìn về phía từ trấn thời điểm, trong ánh mắt dĩ nhiên là mang có vài phần sát khí. Làm sao vậy? Ta nói không sai chứ? Phương Giật lắc lắc đầu, nói, chuyện trên đời này tình chúng ta cũng không còn được, ngươi đừng cùng hắn kết giao là đến nơi. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải thu thập tiểu tử này, ngươi cũng không biết hắn làm những gì sự. Vệ Minh Thành đem vừa rồi ở trong điện thoại nghe được sự tình cấp Phương Giật nói ra. Từ trấn ở kinh thành trong hội thanh danh không nhỏ. Hắn ỷ vào bậc cha chú ở quảng điện bộ môn công tác tiện lợi, đánh lấy đầu tư quay chụp điện ảnh và truyền hình ngụy trang, ở bên ngoài là giả danh lừa bịp, nếu chỉ cần là lừa ít tiền hoa còn chưa tính, nhưng từ trấn có cái lớn nhất tật xấu, thì phải là chơi gái. Ngành giải trí chuyện tình, quan hệ nam nữ ngươi tình ta nguyện, mọi người có thể có sở cầu, nguyên bản người khác cũng nói không nên lời cái gì, nhưng từ trấn không riêng gì ngoạn này nổi danh ngôi sao, hắn càng ưa thích ngoạn điện ảnh và truyền hình viện trong trường đệ tử, liền Vệ Minh Thành bằng hữu biết. Mấy năm này bị hắn đạp hư nữ học sinh, ít nhất cũng có 2-30 cái. Mặt khác từ trấn còn có một cái ham, thì phải là đưa hắn cùng những nữ nhân kia trên giường quá trình cấp quay chụp xuống dưới, hơn nữa dùng cái này đến uy hiếp những nữ nhân kia, hắn không phải đòi tiền, mà là làm cho những nữ nhân này đi bồi bằng hữu của hắn, nhưng có không theo, từ trấn liền sẽ dùng những hình kia băng ghi hình đến áp chế đối phương. Liên Vệ Minh Thành bằng hữu biết, mấy năm này ít nhất có 7-8 cái nữ học sinh cấp từ trấn nạo thai. Trong đó có 3 người thậm chí bởi vì tinh thần áp lực quá lớn mà tự sát, nhưng này không thể ảnh hưởng chút nào đến từ trấn, hắn làm theo là rượu chiếu uống múa chiếu khiêu nữ nhân làm theo ngoạn. Từ trấn trên tay tài nguyên, làm cho bên cạnh hắn vây quanh không ít có giống nhau yêu người tốt, cho nên hắn ở trong hội thanh danh là chê khen nửa này nửa nọ, đối từ trấn có điều cầu tự nhiên là nói hắn làm người hào sảng yêu kết giao bằng hữu, nhưng là có thật nhiều nhân không có nhìn, như là Vệ Minh Thành này phát tiểu đối từ trấn chính là khinh thường cực kỳ. Vệ ca, chuyện này không cần ngươi bênh vực kẻ yếu. Phương Giật cẩn thận nhìn xa xa từ trấn một hồi, cười lắc lắc đầu, nói, đi được núi nhiều rốt cục hổ, tiểu tử này là cái đoạn mệnh tướng, nói không chừng ngày đó liền gặp đến cái gì bất trắc. Phương Giật dùng vọng khí thuật, nhất thời nhìn ra từ trấn hai mắt ảm đạm vô quang, vô thần hái, vô sinh cơ, mỹ trên ứ sưng, giống như cuối mùa thu cỏ cây chi suy kiệt, như dòng suối chi khô cạn, làm cho người ta một loại giống như ngủ phi ngủ cảm giác. Mà từ trấn hai thai tiểu tụy nhỏ gầy, thịt mỏng, vành thai nhỏ, hai thai màu sắc như bụi, thận thông suốt bên thai, thận là sức sống động cơ, là tiên thiên chi bản, từ trấn thai đó biểu hiện, chỉ có thể nói rõ hắn miệt mài quá độ, chỉ sợ ngày sau cũng là sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. Không có người sửa trị hắn, tính tiện nghi tiểu tử này. Vệ Minh Thành hư lạnh một tiếng, tức giận nhìn về phía cùng từ trấn đám người bách học trí, nói, bách gia người cũng không đáng tin cậy, giống người như vậy cũng tưởng giới thiệu cho sơ hạ. Đây không phải là đem sơ hạ hướng trong hố lửa thôi sao? May mắn sơ hạ đã cùng ngươi đàm lên, nếu không nói không chừng lại sẽ đến cái chính trị đám hỏi. Thân ở trong hội này mặt, Vệ Minh Thành đối vòng luẩn quẩn hiểu rõ yếu vượt xa những người bình thường kia, ở dân chúng bình thường xem ra, xã hội hiện đại đã sớm hôn nhân tự do, cho dù là này quan to hiển quý nhóm tử nữ, cũng đều là tự do luyến ái sau đó kết hôn. Bất quá lao bách tính môn không biết là, môn đương hộ đối bốn chữ này, ở Hoa Hạ cũng là vẫn luôn tồn tại, cho dù là hiện đại, cũng không có thay đổi chút nào, những đại gia tộc kia vẫn là tồn tại đám hỏi quan hệ, hơn nữa nếu so với di vãng càng thêm chặt chẽ. Giống như là tiền cảng đảo thuyền vương tôn tử, cưới thứ một cái lao bà chính là Úc đảo đổ vương nữ nhi, hai người cùng là xuất thân nhà đại phú, bọn họ kết hợp, khiến cho hai nhà liền đã hình thành thiên nhiên kết minh quan hệ, hơn nữa còn là bền chắc không thể phá được kia một loại. Còn có Hoa Hạ năm đó này khai quốc tướng quân, con gái của bọn hắn, phần lớn đều là cưới hoặc là gả cho các chiến hữu đứa nhỏ, ví dụ như vậy cơ hồ chỗ nào cũng có, Vệ Minh Thành mấy người ca ca liền không có một người nào, không có một cái nào là tự do luyến ái. Vợ con của bọn hắn đều là mặt khác một vài gia tộc cô gái. Nếu không Vệ Minh Thành vẫn luôn ở đấu tranh, phỏng chừng hắn hiện tại đã sớm cùng gia tộc hoặc là tập đoàn tài chính nhà nữ nhi đính hôn, bất quá Vệ Minh Thành cũng tha không được mấy năm, bởi vì chuyện như vậy ở Vệ gia, đều là lão gia tử định đoạt. Dùng lời của lão gia tử nói, trước sau khi kết hôn luyến ái hôn nhân, mới là tối bền chắc không thể phá được, hắn năm đó thủ Vệ Minh Thành chờ bà nội thì hai người ở trước khi kết hôn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không gặp một lần. Không phải cùng dạng sinh hảo mấy người hài tử hơn nữa đến già đầu bạc nha. Sơ Hạ tính cách, sợ chắc là sẽ không nhân nhượng. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, Bách Sơ Hạ tính tình cùng bề ngoài của nàng liền mấy phần tương tự, thì phải là ôn nhu chúng có chứa một cô anh khí, nếu Bách gia thật sự bức Bách nàng làm cái gì chính mình không chuyên thích, Bách Sơ Hạ tuyệt đối là làm được rời khỏi ra trốn đi loại sự tình này đến. Cũng không biết tiểu tử ngươi điểm nào tốt, Sơ Hạ thế nhưng nhìn chúng ngươi. Vệ Minh Thành vẻ mặt khó chịu nhìn Phương Dật. Làm theo xem thường Bách Sơ Hạ lớn lên ca ca, tâm tình của hắn cùng Bách Tỉnh Nhiên có phần giống nhau đến mấy phần, thì phải là cướp đi muội muội cũng không phải người tốt lành gì, nhất là Phương Dật còn làm cho muội muội của mình mối tình thắm thiết. Vệ ca, ưu việt nha, đừng nói, ngươi vẫn là nói khuyết điểm của ta đi. Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Dật thuận miệng nói. Khuyết điểm. Vệ Minh Thành sửng sốt một chút, suy nghĩ kỹ nửa ngày rốt cục thì lắc lắc đầu, con bà nó, ta còn thực sự nói không nên lời tiểu tử ngươi khuyết điểm. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng còn trẻ tiền nhiều, lại có một thân xuất thần nhập hóa bản sự, con bà nó, ta trước kia như thế nào không ý thức được ngươi có nhiều như vậy ưu điểm a? Tuy rằng khó chịu, nhưng Vệ Minh Thành suy nghĩ cẩn thận, cũng là phát hiện mình thật sự tìm không ra Phương Dật bất kỳ khuyết điểm, bọn họ này đó dựa vào gia đình bối cảnh ở mỗi chút lĩnh vực lẫn vào tốt con em thế gia, cùng Phương Dật vừa so sánh, quả thực có thể dùng phế vật một cái bốn chữ này để hình dung. Khuyết điểm của ta, có thể là quá bất định tính. Phương Dật thở dài, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Phương Dật biết, mình trong khung nhưng thật ra là tràn đầy tinh thần mạo hiểm, vì tìm kiếm Long Vượng đạt từng tiến vào không gian, Phương Dật thật sự có thể nói phải cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền không có thể trở về tới. Hơn nữa Phương Dật còn biết, nếu gặp lại có những chuyện tương tự, chính mình chỉ sợ còn không thể ngăn cản được cái loại này tham dò không biết mê hoặc, cho nên hắn lần này tới kinh sau liền muốn mau sớm mua nhà kết hôn, Phương Dật muốn dùng gia đình loại này gông cùm xiềng xiếc để ước thúc ở chính mình. Bằng không hắn không biết mình có một ngày sẽ từ nơi này trong hồng trần rời đi. Đương nhiên, Phương Dật đối với Bách Sơ Hạ cũng là động thực tình cảm, cái loại này nam nữ cùng vui vẻ cảm giác là Phương Dật cho tới bây giờ đều không có thể hội trôi qua, tuy rằng còn không có linh nục hoàn toàn kết hợp, nhưng riêng là trên tinh thần sung sướng đã muốn đủ để khiến cho Phương Dật hãm sâu trong đó. Ta xem ngươi là làm đã quen đạo sĩ rộng, không muốn bị hợp nhất. Vệ Minh Thành đối Phương Dật trong lời nói rất tán thành. Quốc gia cho Phương Dật nhiều như vậy ưu việt điều kiện, Phương Dật vẫn là chỉ chịu treo cái cho phụng danh hiệu, rõ ràng chính là không muốn vào đến thể chế bên trong, theo Vệ Minh Thành, đây là tự do tản mạn biểu hiện. Vệ ca, ngươi không phải tu đạo người trong, ngươi sẽ không hiểu. Phương Dật lắc lắc đầu cũng không còn quá nhiều đi giải thích, lấy hắn tu vi hiện tại, tu đạo chính là ở tu tâm, gia đình gông cùng xiềng xiếc còn thuộc loại hồng trần luyện tâm phạm chủ, nhưng nếu tái gánh lấy quốc gia trách nhiệm, kia Phương Dật tâm cảnh liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Xử lý khởi sự tình cũng không thể hoàn toàn y theo bản tâm. Đây cũng là này chân chính đạt đến tiên thiên chi cảnh các tu giả, cho dù quốc gia sẽ dành cho bọn họ rất cao thân phận cùng quyền lợi, cũng không có một người nào, không có một cái nào nguyện ý thân nhập hồng trần tới quản lý này đó phàm trần việc vặt, nhân tính âm u, có lúc là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của bọn họ. Chương 872, Chiêm Quang. Theo thời gian trôi qua, đã đến khách nhân cũng càng ngày càng nhiều, liền Phương Dật bọn họ kia một bàn cũng đã ngồi nhân. Bất quá lao gia tử lần này đại thọ sở người tới, phần lớn đều là bách gia thân thích, là để làm bối phận người có tuổi nhất linh dài nhất bách lao gia tử, đến bây giờ còn không đi ra. Bách Tỉnh Nhiên vợ chồng còn có Bách Gia vài cái đích hệ tử tôn bao gồm Bách Sơ Hạ ở bên trong, lúc này đều là việc túi bụi, cũng không còn thời gian lại đây tiếp đón Phương Dật, bất quá Vệ Tiểu Uyển thận trọng, mới vừa rồi còn là đã tới một chuyến. Nguyên bản Vệ Tiểu Uyển là muốn đem Phương Dật an bài đến phía trước khách lạ kia một bàn, chẳng qua Phương Dật cùng Vệ Minh Thành muốn tránh thanh tịnh, còn thi nguyện ý ở tại chỗ này, vì thế Vệ Tiểu Uyển đem Phương Dật bàn kia thượng vài người giới thiệu cho hắn và Vệ Minh Thành. Đến buổi tối lúc 6 giờ rưỡi, Thọ Tinh Công rốt cục thì xuất hiện, năm hơn bắt tuần Bách Lao gia tử ở cháu gái nâng đỡ đi vào yến hội sảnh, trong tràng nhất thời vang lên một trận vỗ tay. Mặc dù nhưng đã 80, nhưng Bách Lao gia tử sắc mặt hồng nhuận sống lưng thẳng thắn, hai mắt sáng ngời hữu thần, thanh âm to, nói là Bách Sơ Hạ ở dịu dắt hắn, kỳ thật chính là kéo ra ra cánh tay, cùng Lao nhân cùng đi vào hội trường. Lao gia tử là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính, dọc theo đường đi hòa ra bên trong vãn bối chào hỏi, đi tới trước mặt nhất bản kia thủ tịch bên trên. Này người trên bàn cũng không nhiều, chỉ có Bách Sơ Hạ đại bá cùng hai vị kia bộ ủy phó bộ trưởng, gặp đến Lao gia tử lại đây, Từ Ngô hai người cũng là vội vàng nên đón Vân An. Nghe con lớn nhất giới thiệu xong thân phận của hai người, Bách Lao gia tử hàm cười nói, chính là bọn vãn bối tưởng họ gặp, hai vị như thế nào cũng đã tới. Bách Lao đại thọ, hai chúng ta chính là đến uống chén thọ rượu. Từ phó bộ trưởng thái độ thực kính cẩn, không nói Lao gia tử về hưu khi liền so với cấp bậc của hắn cao. Chúng chi hiện tại Bách Gia Lão Đại ở tổ chức bộ nhậm chức, đây chính là quản cán bộ địa phương, từ phó bộ trưởng bọn họ nếu muốn tiến thêm một bước, cũng là cần thông qua tổ chức bộ khảo hạch nghiên cứu, này nguyên bản là gặp quan cao hơn một cấp ngành. Cha, đại ca, ngay tại Lao Gia Tử cùng hai vị phó bộ trưởng nói chuyện thời điểm, Bách Tỉnh Nhiên bỗng nhiên cước bộ vội vàng từ bên ngoài đã đi tới. Làm sao vậy Tỉnh Nhiên? Đúng, khách nhân đều đến không sai biệt lắm, ngươi cũng lại đây nhập bàn đi. Bách Tỉnh Nhiên đại ca Bách Kiến Quốc đối với đệ đệ vây vây tay, hắn là Kiến Quốc tiền một năm ra đời, lúc ấy trích nổi lên nhũ danh, mà Kiến Quốc sau lão gia tử liền cho hắn sửa lại tên này, này cũng là bọn hắn kia một thế hệ đặc hữu ân ký, ở Bách Kiến Quốc trong bạn cùng lứa tuổi mặt, không biết có bao nhiêu kêu cái tên này. Đại ca, ta, nhạc phụ ta đến đây. Bách Tỉnh Nhiên cười khổ một tiếng, hắn tiếng nói tuy rằng cố ý giảm thấp xuống vài phần, bất quá một bàn này thượng vài người tất cả đều nghe được rành mạch. Cái gì? Trước hết kịp phản ứng tự nhiên là Bách Kiến Quốc, ngay sau đó Bách Lao gia tử cũng hết ý ngẩng đầu lên, ngược lại là hai vị kia phó bộ trưởng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Ta kia lão ca ca sao lại tới đây? Nghe được tin tức này, Bách Lao gia tử ngay cả vội vàng đứng dậy, miệng nhắc tới nói, lỗi, thật sự là lỗi, ta kia lão ca ca đều nhanh 90, sao có thể làm cho hắn lại đây nha? Tỉnh Nhiên, Kiến Quốc, hai người các ngươi nhanh lên theo ta ra ngoài nền một chút. Bách bộ trưởng, là ai đến đây? Xem đến lão gia tử đứng dậy sẽ đi ra ngoài, từ phó bộ trưởng lôi kéo Bách Kiến Quốc hỏi một câu. Là Tỉnh Nhiên nhạc phụ. Bách Kiến Quốc có chút hết ý nhìn từ phó bộ trưởng, nói, vệ chủ tịch ngươi không biết sao. Bách Kiến Quốc trong miệng chủ tịch xưng hô, là vệ Đức Lâm tại vị tiền sở đảm nhiệm đời cuối cùng chức vụ, là chủ quản toàn quân công tác phó chủ tịch, cũng là lúc ấy đầu mối thường ủy một trong, là chân chính đảng và người lãnh đạo quốc gia. A, là vệ lão. Nghe được Bách Kiến Quốc xưng hô. Từ Ngô hai cái phó bộ trưởng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cũng là đứng lên, cùng vệ Đức Lâm so sánh với, bọn họ hiện tại đảm nhiệm điểm ấy chức vụ căn bản cũng không tính là gì, vị lao gia kia tại vị thời điểm, bọn họ cũng chỉ là mới vào quan trường đích thanh niên. Cho nên ở biết vệ lao đến đây tin tức sau, hai người đều là gương mặt kích động, chớ nhìn bọn họ hiện tại coi như là cái nhân vật, nhưng đừng nói trước kia, ngay tại lúc này, lấy cấp bậc của bọn họ cũng thì không cách nào gặp được vệ Đức Lâm. Chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này, Thọ Tinh Công tại sao lại muốn đi ra ngoài? Bách Bộ trưởng vẫn là Từ Ngô hai cái bộ trưởng đều đi theo, làm cái gì vậy? Có phải hay không có cái gì nhân vật trọng yếu đến? Bọn họ đây đều là ra đi nghênh đón. Hải, người thế nào có thể lao động Bách gia ra đi ra ngoài à, ai có lớn như vậy mặt mũi của nhỉ? Gặp đến lão gia tử mang theo hai đứa con trai vội vàng đi ra ngoài, trong phòng yến hội người phần lớn đều ngây ngẩn cả người, ấn lý thuyết lão gia tử vào tràng, nói lên cái nói mấy câu. Liền hẳn là con cháu nhóm mừng thọ sau đó khai tiệc, nhưng lão gia tử tiến vào còn không có lên tiếng tiểu vã ngoại bảo, cái này thật có điểm ngoài dự đoán mọi người. Ai, Phương Dật, đi, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn đang cùng Phương Dật nói chuyện Vệ Minh Thành thấy như vậy một màn, vội vàng cũng là đứng dậy. Mắc mơ gì đến chúng ta nhỉ? Ta vật kia còn ở nơi này đâu? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, cái kia lễ vật nhưng là còn đặt ở dưới chân, lúc này hiến hội sảnh nhiều người hỗn độn. Vạn nhất bị người cấp thuận đi rồi, cái kia nhi việc vui có thể to lắm. Không lạc được. Vệ Minh Thành kéo một cái Phương Giật, đối bên cạnh nhất người nói, huynh đệ, giúp chúng ta nhìn một chút hạ lễ, chúng ta lập tức sẽ trở lại. Vệ Minh Thành sở kêu vị huynh đệ kia, là Bách Lao Gia Tử ở đài đảo ca ca một cái tôn tử, hắn cũng là làm lính xuất thân, tuy rằng chính đảng bất đồng, nhưng mới vừa rồi cùng Vệ Minh Thành cũng là nói chuyện cử nóng hổi, cũng không có bởi vì hai bờ sông quan hệ mà sinh ra cái gì ngăn cách. Vệ ca, có phải hay không là ngươi ra đến đây? Phương Giật đi theo Vệ Minh Thành đi ra ngoài thời điểm, trong lòng đã là đoán được vài phần, trừ bỏ Vệ Lao Gia Tử, ai còn có thể có lớn như vậy mặt mũi của làm cho thủ tịch mấy người kia tất cả đều nên đi ra ngoài a. Tiểu tử ngươi, muốn che giấu ngươi còn thật không dễ dàng. Vệ Minh Thành nghe vậy nở nụ cười, nói, ta không phải đã nói với ngươi sao, hôm nay ngươi và sơ hạ chuyện đó, thành cũng phải thành, bất thành ta cũng phải thành, ta còn cũng không tin dượng dám cự ông nội của ta mặt mũi của. Vệ Minh Thành lời nói này là khí phách mười phần, trên thực tế cũng đúng là như thế, Bách Tỉnh Nhiên mặc dù ở ra dám cùng Vệ Tiểu Huyền phát vài câu bực tức, nhưng là ở cha vợ trước mặt, kia thật là tất cung tất kính, chính là của hắn phụ thân. Đối Vệ Đức Lâm cũng là phi thường tôn trọng. Lão gia tử là vì chuyện của ta đến. Phương Giật sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không đem hai chuyện này nghĩ đến cùng đi. Cũng không hoàn toàn là đi, bất quá có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi. Vệ Minh Thành cũng là này, mấy thiên tài biết ra ra muốn đi qua, nguyên nhân có hai cái, một là Vệ Đức Lâm cấp cho Phương Giật cùng ngoại tôn nữ làm chủ, tắc thành cho bọn hắn này nhất đúng. Mà một nguyên nhân khác, còn lại là gần nhất hơn một năm nay tới nay, Vệ gia đã xảy ra không ít sự tình, Lao gia tử lộ diện cũng là vì bình định một chút quan tâm, hướng ra phía ngoài phóng thích một cái tín hiệu, chính là làm cho này bỏ đá xuống giếng người biết hắn Vệ Đức Lâm còn chưa có chết, không chấp nhận được bọn họ sang bậy. Vệ gia gia lớn như vậy tuổi, như thế nào còn vì chuyện này nhi chuyên môn đi một chuyến A. Phương Giật nghe vậy ấy nấy rất nhiều cũng là có chút cảm động, hắn biết Lao gia tử có hơn 10 năm đều không tại công chúng trường hợp lộ mặt qua, lúc này đây tình phân nhưng là không nhẹ. Sơ hạ cũng là hắn ngoại tôn nữ, Lao gia tử rất đau đầu. Vệ Minh Thành biết một ít ra ra tới được nguyên nhân, bất quá ở trong điện thoại hắn cũng là không báo cho biết phụ thân chính mình tân chức tướng quân sự tình, lúc này trong lòng cũng là có chút không yên. Lao ca ca, bọn nhỏ cho ta quá cái sinh nhật thế nhưng kinh động đến ngươi, này chân thật lội à. Lúc này Bách Lao gia tử đã muốn ở khách sạn trong đại đường nên đến Vệ Đức Lâm, hai cặp đều hơi khô héo bắt tay. Lúc này toàn bộ khách sạn đại đường đều bị giới nghiêm lên. Về phần Bách Kiến Quốc huynh đệ còn có Từ Ngô hai cái phó bộ trưởng, trích có thể đứng ở cảnh vệ viên mặt sau, trừ bỏ Bách Lao gia tử cùng Vệ Tiểu Huyền vợ chồng còn có bồi theo Lao gia tử con thứ ba Vệ Gia Hy ở ngoài, những người đó đều bị cách biệt. Quân Thăng A, chúng ta này thân gia cũng có đem 10 năm gần đây không gặp A. Vệ Đức Lâm tinh thần rất không tồi, thanh âm to nói, chúng ta cũng không biết còn có thể sống bao lâu, này gặp một lần chính là thiếu một thứ, hơn nữa ta lần này đến, còn có kiện việc. Lao ca ca, có chuyện gì ngươi phân phó một tiếng không được sao? Bách Lão gia tử tự tên là Quân Thăng, so với hắn lớn tuổi quen nhau mọi người này đầy tự đến xưng hô, bất quá đến hắn hiện ở số tuổi này, có thể xưng hô Quân Thăng hai chữ người sợ là ngay cả một cái bàn tay đều đếm không hết. Chuyện này cũng không thể truyền lời, ta truyền lời, có chút tiểu tử còn không vui đâu. Vệ Đức Lâm ánh mắt của ở nữ nhi nữ tế trên mặt nhìn lướt qua, nói, tình nhiên, có phải hay không có chuyện như vậy? Cha, ta nào có không vui nha? Bách Tỉnh Nhiên nghe vậy nhất thời nở nụ cười khổ, hắn thật sự không nghĩ tới nhạc phụ đối người tuổi trẻ kia sẽ như thế để bụng, vậy mà tại phụ thân đại thọ thời điểm hương sư động chúng chạy đến, hơn nữa còn là tìm đến mình hương sư vấn tội. Tỉnh Nhiên, chuyện gì? Bách Quân Thăng ánh mắt nhìn về phía con, trong giọng nói đã muốn mang có vài phần bất mãn. Cha, là sơ hạ chuyện tình. Bách Tỉnh Nhiên hướng bốn phía nhìn một chút, cũng là phát hiện nữ nhi này lại không biết chạy đi nơi nào, lập tức nói, sơ hạ nộp người bạn trai. Cha rất hài lòng, chẳng qua ta trước kia chưa thấy qua, cho nên đã nghĩ trước trông thấy, ta cũng không nói không đồng ý à. Ta lão ca ca chọn chúng người, ngươi dám nói không đồng ý. Bách Quân Thăng tức giận trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, nói với Vệ Tiểu Huyền, chuyện này các ngươi như thế nào đều không nói cho ta. Ta tới cấp cho sơ hạ làm chủ à. Cha, Tiểu Phương hắn năm ngoái xảy ra chút sự, cho nên vẫn không lại đây, chúng ta cũng là nghĩ gặp qua sau lại cho ngài nói. Trước mặt hai lão giả, Vệ Tiểu Huyền cũng giúp trượng phu giải thích một chút, ánh mắt nhìn về phía Vệ Gia Hy, nói, Tam ca, ngươi cũng thật là, ba ba lại đây cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng, có phải hay không các ngươi hai người đều tấn trước, làm việc cũng không cần cùng nhân thương lượng à nha. Vệ gia liền Vệ Tiểu Huyền như vậy nhất nữ hài, từ nhỏ đã là bị Lao gia tử cấp sủng lớn, này đây mặc dù ở Lao gia tử cùng ca ca trước mặt, Vệ Tiểu Huyền vẫn là dám nói, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng mặc kệ nói cái gì làm cái gì, các ca ca đều đã bao dung mình. Cha cầm chủ ý, ngươi đừng theo ta phát giận nha. Vệ Gia Hy tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng là ở trước mặt muội muội, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, lập tức đã nghĩ đổi chủ đề. Tiểu Huyền, ngươi nói cái gì hai người đều tấn chức rồi? Minh Thành thượng tá kia quân hàm nhưng là năm trước sơ chuyện tình. Vệ Gia hơn một năm nay đến dấu tài, Vệ Gia Hy hai người ca ca một cái chính thức lui ra đến một cái là bán lui trạng thái, chỉ có Vệ Gia Hy từ nhỏ đem thăng làm trung tướng, còn Vệ Minh Thành kia sĩ quan cấp tá tấn trước, ở Vệ Gia căn bản cũng không xem như vấn đề, bởi vì có hy vọng nhất trở thành tướng quân, vẫn là Vệ Minh Thành đại ca. Tam ca, ngươi không biết Minh Thành chuyện tình. Nghe được Vệ Gia Hy, Vệ Tiểu Huyền không khỏi sửng sốt một chút, phía trước Vệ Minh Thành nói trong nhà không biết chuyện của mình, Vệ Tiểu Huyền còn không thể nào tin được, nhưng nhìn đến Tam ca thần thái, chuyện này không giống như là giả vờ. Sự tình gì? Tiểu tử đó nhạ cái gì hòa sao? Vệ Gia Hy cũng là sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng không lo lắng con gặp rắc rối, dù sao ở mình quản giáo dưới, Vệ Minh Thành vẫn là thực nghe lời, ở bộ đội qua nhiều năm như vậy làm việc vẫn cũng là trung quy trung củ. Tam ca, các ngươi đây là náo cái nào một màn a, chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng không biết. Vệ Tiểu Huyền thật sự có chút há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía phụ thân, nói, cha, ngươi cũng không biết chuyện này. Chuyện gì? Nha đầu, nói chuyện đừng hàm hàm hồ hồ. Vệ Đức Lâm hướng về phía nữ nhi trừng ánh mắt lên, bất quá hắn cũng biết nữ nhi không sợ chính mình. Chuyện gì? Làm cho Minh Thành chính mình mà nói đi. Vệ Tiểu Huyền hồi đầu thấy được tại cửa ra vào lộ ra cái đầu Vệ Minh Thành, vây vây tay nói, Minh Thành, ngươi qua đây. Cha, ra ra. Mắt thấy chính mình tránh không khỏi, Vệ Minh Thành chỉ có thể kiên trì đã đi tới, bất quá hắn cũng không còn quên lôi kéo Phương Giật, có cách giật ở đây, ra ra là chắc chắn sẽ không chịu của chính mình, còn Lao Ba vậy khó nói. Ngươi và Tiểu Phương đều tới rồi. Lao gia tử bắt đầu vẫn là cười híp mắt nhìn tôn tử hơn nữa cùng Phương Giật chào hỏi, bất quá khi Vệ Minh Thành đến gần sau, Vệ Đức Lâm sắc mặt nhất thời liền thay đổi, bởi vì hắn thấy được tôn tử quân hàm trên vai. Đây là có chuyện gì? Vệ Đức Lâm sắc mặt biến nghiêm túc, trước kia phụ trách toàn quân công tác hắn tự nhiên biết, theo đại tá tấn chức tướng quân, đó là vô số quân nhân đều rất khó bước đi một đạo khảm, hơn nữa này tấn chức mệnh lệnh còn cần quân ủy chủ tịch tự mình ký phát, trong lúc này liên lụy lợi hại quan hệ thật sự là nhiều lắm. Cho nên Vệ Đức Lâm đã từng có trong nháy mắt, cũng cho rằng Vệ Minh Thành cấp bậc là giả, bất quá hắn cũng biết, Vệ Minh Thành là không dám đối với chuyện này đùa giỡn, trong lúc này nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Vệ Gia Hy nhìn đến con quân hàm, cũng là có chút há hốc mồm, theo thượng tá đến thiếu tướng, chính hắn nhưng là suốt tìm thời gian 10 năm, 40 có hơn thiếu tướng lúc ấy đều được xưng là trẻ trung phái, mà con mới bao nhiêu lớn, năm nay ra vẻ vẫn chưa tới 30 tuổi a. Không riêng gì Vệ Đức Lâm phụ tử há hốc mồm, bên cạnh kia ba vị phó bộ trưởng bao gồm Bách Lao Gia Tử, cũng đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nguyên bản ở Vệ Đức Lâm không có tới thời điểm, ba vị phó bộ trưởng cho dù là trong tràng cấp bậc cao nhất người, nhưng bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, ở trong phòng yến hội lại còn ổ một cái tướng quân. Đến phòng đi nói chuyện, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng Vệ Lao Gia Tử, đồng nhiên khoát tay áo, ánh mắt ở trên thân mọi người ngắm một chút, nói, Quân Thăng, Kiến Quốc, tỉnh nhiên hai người các ngươi lỗ hổng đều tiến vào, đúng, Phương Giật. Ngươi cũng tiến vào. Mắt thấy đoàn người vào một cái khách sạn phòng, ở lại bên ngoài Từ Ngô hai người là hai mặt nhìn nhau, lấy hai người bọn họ cấp bậc cùng quan hệ, nguyên bản cũng không còn trông cậy vào có thể đi theo vào, nhưng này cái tên là Phương Giật đích thanh niên không biết là thần thánh phương nào, cư nhiên cũng có thể đi vào đến bách vệ hai nhà trong hội. Sao lại thế này? Nói đi. Đi vào trong phòng, Vệ Đức Lâm đại mã kim đao ngồi tại vị trí trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Minh Thành, ở vệ ra vài cái tôn tử lý. Hắn cảm thấy Vệ Minh Thành là tối như chính mình, cho nên tài nguyên thượng tuy rằng đều hướng về đại tôn tử nghiêng, nhưng Vệ Đức Lâm cũng là thích nhất này tiểu tôn tử. Ra ra. Vệ Minh Thành hướng liếc mắt nhìn hai phía, trên mặt lộ ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tuy rằng người trong phòng này đều là chí thân, nhưng gia nhập ẩn tổ chuyện tình, lại là thật không thể để cho bọn họ biết. Ừm. Cấp lao tử ngươi cùng ra ra còn có cái gì không thể nói. Vệ Đức Lâm còn chưa lên tiếng. Vệ Gia Hy lại là có chút nhịn không được, nếu không trước mặt muội muội bọn hắn một nhà trước mặt, Vệ Gia Hy bật người liền sẽ để con nhận thức một chút cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Cha, cho ngươi thật đúng là không thể nói. Vệ Minh Thành cười khổ một tiếng, không chờ mình lao tử nổi giận, ánh mắt liền nhìn về phía Gia Gia, nói, Gia Gia, ta gia nhập cái tổ chức kia, là thành viên chính thức. Cái tổ chức kia? Cái gì tổ chức? Vệ Đức Lâm đầu tiên là sửng sốt một chút, đồng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Liền vội vàng hỏi, là trước ngươi không có thể đi vào đi cái tổ chức kia. Ra ra, đúng. Vệ Minh Thành gật gật đầu, giữa hai người đối thoại như là ở đà ách mê, nghe được người bên cạnh là không hiểu ra sao, liền Vệ Gia Hy cũng không hiểu con là tiến nhập cái gì tổ chức, thế nhưng có thể trực tiếp theo thượng tá tấn thăng làm tướng quân. Tốt, tốt, tốt. Nghe được Vệ Minh Thành, Vệ Lao Gia Tử không khỏi nói liên tục ba chữ tốt, lấy hắn năm đó cấp bậc tự nhiên là có thể tiếp xúc đến ẩn tổ. Vệ Minh Thành gia nhập ẩn tổ, đối ở hiện tại nhìn như có chút bấp bênh Vệ Gia mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, tối thiểu ở cao tầng sẽ không bao giờ lại có đối Vệ Gia nghi kỵ. Cha, các ngươi đang nói cái gì? Vệ Gia Hy thật sự là nhịn không được, mở miệng hỏi, Minh Thành hắn rốt cuộc gia nhập cái gì tổ chức? Ta như thế nào không nghe nói qua? Con trở thành tướng quân Vệ Gia Hy tự nhiên cao hứng, nhưng hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra, gần gia nhập một tổ chức có thể làm cho Vệ Minh Thành thăng liền hai cấp, đến tuột cùng là dạng gì tổ chức cấp bậc mới hội cao như thế? Không nên hỏi đừng hỏi, có thể nói cho ngươi biết đã sớm nói cho, tổ chức kỷ luật ngươi không hiểu sao. Vệ Đức Lâm nhìn con liếc mắt một cái, lấy Vệ Gia Hy chức vụ cùng cấp bậc, cũng duy chỉ có Lao Gia Tử dám như vậy quát lớn hắn. Đúng rồi, Minh Thành, ngươi lần trước không phải không đi vào sao? Huấn hoàn con sau, Vệ Đức Lâm đông nhiên ý thức được, ẩn tổ cũng không phải là muốn vào có thể vào, hắn năm đó nhưng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua người bị đào thải còn có thể tái vào ẩn tổ, đây là không có tiền lệ. Ra ra, bởi vì Phương Giật, ta xem như dính hắn ánh sáng. Vệ Minh Thành nhìn thoáng qua Phương Giật, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn cũng tưởng thẳng thắn sống lưng nói cho ra ra mình là bằng bản sự vào ẩn tổ, nhưng trên thực tế không có Phương Giật, hắn ngay cả lại tiếp xúc ẩn tổ cơ hội đều không có. Chương 873, lễ vật, thượng. Cái gì? Dính Phương Giật ánh sáng. Điều này sao có thể, Phương Giật là bối cảnh gì? Vệ Minh Thành câu này lời vừa nói ra, Vệ Lao Gia Tử còn không có phản ứng gì thời điểm, người bên ngoài nhưng đều là chấn động, Vệ Gia ở Hoa Hạ là địa vị gì bọn họ đều rất rõ ràng, mà Phương Giật lai lịch mọi người cũng đều có biết một hai cái này căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Nhất là Bách Gia vài người, đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phương Giật, Vệ Gia người ở trong quân đội thăng cấp lại là dính Phương Giật ánh sáng, cái này để người ta nghe tới có vẻ là như vậy không chân thật, bởi vì ở trong bộ đội, từ trước đến nay đều là Vệ Gia thể hệ nhân dính Vệ Gia ánh sáng. Tiểu Phương, Gia Gia quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ở đối Vệ Minh Thành hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, kỳ thật Vệ Đức Lâm trong lòng đã muốn đoán được là kết quả này, lúc này chính mồm nghe tôn tử nói ra, Vệ Đức Lâm trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, cố ý giao hảo Phương Giật, quả nhiên cấp Vệ Gia mang đến ưu việt. Đối với người thường mà nói, Vệ Gia kia đã là đủ để cho bọn họ ngưỡng vọng tồn tại rồi, nhưng là Vệ Minh Thành trong lòng rõ ràng, cùng này thế ngoại ẩn sĩ nhóm so sánh với, Vệ Gia có quyền lực tài phú thật sự không tính là gì, theo mỗi chút trình độ thượng mà nói, bọn họ mới là Hoa Hạ chân chính người thủ hộ. Vệ Gia Gia, ta cũng không còn làm cái gì. Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, hắn vốn không có ý định ở trường hợp này làm náo động, nhưng Vệ Minh Thành câu nói đầu tiên đem hắn đổ lên nổi bật đỉnh sóng bên trên. Nhìn Bách Tỉnh Nhiên vợ chồng kia vẻ mặt nghi vấn bộ dáng, còn kém không trước mặt mọi người hỏi ra rồi. Ngươi và sư phụ ngươi giống nhau, đều là đương thời cao nhân. Vệ Đức Lâm nghe vậy gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tới, bất quá hắn không hỏi, không có nghĩa là người khác không muốn biết. Lúc này trừ bỏ Vệ Đức Lâm cùng Vệ Minh Thành ở ngoài, liền Vệ Gia Hy đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, chuyện này thực sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Vệ Lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngài đừng cùng chúng ta đả ách mê a. Nhìn đến mọi người ai đều không dám nói chuyện, Bách Kiến Quốc rốt cục thì đã mở miệng, hắn là quản cán bộ, tuy rằng cùng quân đội phải không đồng thể hệ, nhưng là có tư cách biết một ít nội tình. Kiến Quốc, không phải không nói cho các ngươi biết, là các ngươi cấp bậc không đủ biết. Vệ Đức Lâm nhìn thoáng qua Bách Kiến Quốc, nói, Minh Thành đi kia đơn vị tương đối đặc thù, giữ bí mật cấp bậc rất cao, hôm nay chúng ta tại đây còn có thể nói rằng, nhưng là ra cái cửa này, các ngươi liền cũng không muốn đánh lại nghe chuyện này. Vệ Lão, kia yếu cấp bậc gì mới có thể biết đâu. Nói thật, đối với Vệ Đức Lâm, Bách Kiến Quốc trong lòng có một chút như thế nho nhỏ không phục, hắn mặc dù chỉ là cái phó bộ cấp, nhưng ngành coi như là có chút tính đặc thù, chính là so với hắn cấp bậc cao cán bộ xét duyệt khảo sát, cũng đều phải đi qua tổ chức bộ, cho nên quen thuộc gặp quan cao hơn một cấp, hắn không tin ở trong nước còn có chính mình không biết ngành. Muốn biết, Vệ Đức Lâm nhìn thoáng qua Bách Kiến Quốc, cười lắc lắc đầu, nói, chờ ngươi vào đầu mối liền có tư cách đã biết. Nhớ kỹ, chuyện này đừng đi hỏi thăm. Vệ Lão, ta đã biết. Nghe được Vệ Đức Lâm, Bách Kiến Quốc thật sự bị hoảng sợ, phải biết, đứng hàng đầu mỗi người tổng cộng bao nhiêu, cho dù là hơn nữa lui xuống đi còn tại thế này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, dạng này giữ bí mật cấp bậc, hoàn toàn không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Được rồi, hôm nay là quân thăng lão đệ đại thọ, chúng ta vẫn sống ở chỗ này kỳ cục a. Nhìn thấy trên mặt mọi người tuy rằng còn có tò mò, nhưng đã là không có người lại đi hỏi tới, Vệ Đức Lâm lập tức khoát tay áo, nói, mọi người vẫn là vào đi thôi, ta và Quân Thăng lão đệ nhiều năm không thấy, hôm nay cũng muốn uống hơn mấy chén. Cha, chỉ có thể một ly. Vệ Gia Hy ở bên cạnh nói, trong năm nay Vệ Gia xem như thời buổi rối loạn, Vệ Đức Lâm thân thể cũng không được khá lắm, lần này tới kinh thành đều là hắn vỗ cái bản mới lấy tới được, hơn nữa đi theo bác sĩ sinh nghiêm cấm hắn uống rượu. Có Tiểu Phương ở, nhiều uống vài chén cũng không có chuyện gì. Vệ Đức Lâm vẻ mặt ý cười nhìn Phương Dật, nói, sư phụ ngươi kỳ hoàng thuật ngươi học được vài phần. Vệ Gia Gia, ta còn kém xa lắm đâu. Phương Dật cẩn thận nhìn thoáng qua Vệ Đức Lâm sắc mặt, nói, bất quá rượu có thể lưu thông máu thông mạch, chỉ cần không thừa thãi, đối thân thể của ngài là không có chỗ xấu. Có nghe hay không, Tiểu Phương đều nói như vậy, đi, đi vào uống rượu. Vệ Đức Lâm nghe vậy ha ha phá lên cười, nếu phóng trước kia, Vệ Gia Hy nhất định sẽ chỉ trích Phương Dật nói hưu nói vượng, nhưng là có con một màn này sự tình về sau, Phương Dật ở trong mắt Vệ Gia Hy cũng là nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí. Bách Lao giúp đỡ người nọ là ai a? Không biết, nhìn qua so với Bách Lao còn già nhỉ. Đương nhiên nếu so với Bách Lao tuổi tác cao, bằng không Bách Lao làm sao lại ra đi nghênh đón. Các ngươi thật sự là mắt vụ về, không có ở trong tivi gặp qua người nọ sao? Là Vệ Lão. Vệ Lão thế nhưng đến đây. Ai nha, dĩ nhiên là Vệ Lão, hắn năm nay không sai biệt lắm 90 chứ. Làm Bách Quân Thăng giúp đỡ Vệ Đức Lâm đi vào yến hội sảnh thời điểm, toàn bộ yến hội sảnh người đều kinh ngây dại. Tuy rằng Vệ Đức Lâm đã sớm không tại công chúng trường hợp lộ diện, nhưng người biết hắn vẫn có không ít. Này một truyền 10 10 truyền trăm, cơ hồ nháy mắt toàn bộ trong hội trường người đều đã biết Vệ Đức Lâm thân phận. Đảng và người lãnh đạo quốc gia, cái danh từ này rất nhiều người đều là chỉ có thể ở báo chí cùng trong TV nhìn thấy hoặc là nghe được, giống bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt, đó là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Vệ Đức Lâm mặc dù chỉ là lui xuống đi đảng và người lãnh đạo quốc gia, nhưng hắn kia khai quốc người có công lớn thân phận, cũng là càng thêm làm người ta kính ngưỡng. Vệ Lão, ngài hảo. Vệ Lão, chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Dọc theo đường đi đi qua, tuy rằng phía trước có cảnh vệ mở đường, nhưng rất nhiều người đều đứng dậy hướng Vệ Đức Lâm hỏi tốt. Vệ Đức Lâm xuất hiện, làm cho cả yến hội sảnh nháy mắt náo nhiệt. Vệ Đức Lâm cũng là cười hướng mọi người khoát tay, khiến người ta cảm thấy rất là hòa ái dễ gần. Làm Vệ Đức Lâm cùng Bách Quân Thăng ngồi ở thủ tịch sau, nguyên bản tác bồi từ Ngô hai vị phó bộ trưởng, cũng chỉ có thể từ Bách Kiến Quốc cùng đi đến khoảng cách thủ tịch gần nhất một bàn, ngược lại là Bách Tỉnh Nhiên lên thủ tịch. Bất quá hắn cũng chỉ có cấp hai vị lao ra tử bưng trà rót nước phần. Tiểu Phương, ngươi tọa kia. Vệ Đức Lâm nhìn thoáng qua Phương Dật cùng cháu của mình, nói, hai người các ngươi đều tọa một bàn này đi, cùng lao nhân trò chuyện, này người đã già, cũng thích cùng người trẻ tuổi nói chuyện, ra vẻ mình cũng càng có sức sống một ít, sơ hạ nha đầu, ngươi cũng lại đây tọa, Tiểu Dư, ngươi đã đến rồi cũng không cùng ta chào hỏi. Lại đây, đến bên này tọa. Vệ Đức Lâm tuy rằng lớn tuổi, nhưng ánh mắt cùng tâm tư vậy nhưng đều bén nhạy thực, hắn biết Dư Tuyên cùng Phương Dật quan hệ, đồ đệ này lên bàn tự nhiên không thể đem lão sư ném qua một bên, lập tức đối với đứng ở cách đó không xa Dư Tuyên cũng vây vây tay. Lão gia tử, chúng ta cũng tuổi trẻ a. Nghe được Vệ Đức Lâm, Bách gia tam đại kia mấy huynh đệ thiếu chút nữa không khóc lên, lão gia tử đây thật là nặng bên này nhẹ bên kia, bọn họ mấy ca đều bị chạy tới thủ tịch phía dưới kia mấy bản, ngược lại là Phương Dật cùng Vệ Minh Thành có thể bồi ở bên cạnh. Đối với Vệ Minh Thành lên bàn, Bách ra vài cái huynh đệ nhưng thật ra không có ý kiến gì, kia phụ tử song tướng quân, quân hàm trên vai nhưng là chiếu sáng rạng rỡ, theo trên cấp bậc mà nói miễn cưỡng coi như là đủ rồi, nhưng Phương Dật là ai, trừ bỏ Bách học trí ở ngoài, mặt khác hai cái cũng là không hiểu ra sao. Như thế nào chợt đột nhiên đều nghiêm túc lên à nha. Quân Thăng lão đệ, hôm nay là của ngươi đại thọ, ta có phải hay không giọng khách át giọng chủ rồi. Nhìn đến tĩnh lặng xuống hội trường, Vệ Đức Lâm cười nói, ngươi mừng thọ ngươi lớn nhất, bắt đầu tiến hành đi, ta uống hai chén rượu sẽ đi nghỉ ngơi dưới, bằng không bọn họ không muốn tìm ta phiền toái. Vệ Đức Lâm nói bọn họ, đúng là đứng ở cách đó không xa bác sĩ môn sinh, dựa theo công tác của bọn hắn chức trách, Vệ Đức Lâm việc này nguyên vốn cũng không nên đi ra, vì vệ lao thân thể, bây giờ tại bên ngoài quán rượu còn ngừng lại một chiếc xe cấp cứu đâu. Tốt, Kiến Quốc, vậy thì bắt đầu đi. Bách Quân Thăng nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng con thứ hai cùng mình ngồi ở trên một cái bàn, nhưng loại chuyện này hay là muốn từ lao đại đến chủ trì. Chúc thọ tự nhiên có thọ lễ, ở Bách lao gia tử cảm tạ một phen tiến đến chúc thọ thân bằng sau, mọi người bắt đầu kính dâng quà chúc thọ, theo Bách Kiến Quốc bắt đầu, các loại lễ vật chồng chất tại thủ tịch bên cạnh trên một cái bàn. Thọ lễ tất cả cho các tâm ý của người ta, có quý trọng cũng có tiện nghi, như là Bách gia hai huynh đệ đưa cho phụ thân đúng là một ít văn phòng tứ bảo, giá không cao không thấp, biết Bách lao gia tử vui người tốt, cũng phần lớn đều là tặng loại này vật. Tại mọi người quà tặng chung, tương đối quý giá cho dù là đài đảo đến này thân thích, bọn họ đưa ra ba bức đủ đá trắng họa tác, dùng hiện nay thị trường cân nhắc, mấy bức họa này giá cũng muốn ở trăm vạn trở lên. Bách Quân Thăng lúc tuổi già về hưu sau, thực là ưa thích viết chữ vẽ tranh, ở nhìn thấy mấy bức họa này sau rất là vui sướng, lúc này làm cho người ta treo lên, điều này làm cho Bách gia này thân thích cảm giác rất là có mặt mũi, ngược lại là biết lao gia tử không thu quý trọng lễ vật Bách gia mấy huynh đệ, đều không xuất ra cái gì đặc thù lễ vật. Gia gia, ta cũng có lễ vật đưa cho ngài. Làm các tân khách lễ vật hầu như đều lấy sau khi đi ra, Bách Sơ Hạ thanh âm thanh thúy vang lên. Ồ, nha đầu, người đưa cho gia gia lễ vật gì a? Nghe được lời của cháu gái, Bách Quân Thăng vẻ mặt ý cười nói, ngươi nhưng là đã muốn công tác, lễ vật này nếu quá tiện nghi, gia gia khả không đáp ứng a. Nói thật, Bách Quân Thăng hôm nay thật là già nghi ngờ đại sướng, khi hắn 80 ngày sinh thời điểm Vệ Đức Lâm vị này quyền cao chức trọng lao gia gia đến chúc, cũng đã làm cho hắn cảm giác thập phần vui mừng, mà càng làm cho Bách Quân Thăng cao hứng là, cháu gái mình giống như hồ tìm được rồi một cái thực không tầm thường bạn trai. Gia gia, là ta cùng Phương Giật cùng nhau đưa cho ngươi. Bách Sơ Hạ nói, Phương Giật biết ngài thích con dấu, cố ý khắc lại mấy cái con dấu đưa cho ngài. Ồ, Tiểu Phương còn có thể tuyên khắc con dấu. Bách Quân Thăng có chút hết ý nhìn thoáng qua Phương Giật, yêu thích thi họa người, phần lớn cũng đều hiểu được Kim Thạch, lao ra từ sớm mấy năm đều là chính mình tuyên khắc con dấu, chẳng qua mấy năm gần đây nhãn lực không được tay cũng không còn vững như vậy cầm cố, sử dụng con dấu cũng phần lớn xuất từ đường nhân thủ. Bách Lão, Phương Giật khả là đệ tử của ta a. Dư Tuyên cười đánh cái gốc dạ. Bất quá ở Bách Quân Thăng trên mặt vừa lộ ra giật mình thần sắc thì Dư Tuyên lại nhanh nói tiếp, chính là sư phụ này của ta làm có chút không hợp cách, Phương Giật khắc ấn trương tay nghề yếu viễn siêu cho ta, ngay cả sư phụ này của ta đều phải hướng hắn cầu ấn đâu. Cái gì? Tiểu Dư, ngươi nhưng đừng cùng lao nhân hay nói giỡn. Nghe được Dư Tuyên, Bách Quân Thăng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà ngay cả lắc đầu. Bách Quân Thăng căn bản cũng không tin tưởng Dư Tuyên lời nói, bởi vì liền Bách Quân Thăng biết. Dư Tuyên nhưng là quốc nội kim thạch đại gia, hắn con dấu mặc dù không nói được là nhất thạch khó cầu, nhưng sở xuất tác phẩm không một không đều là cất chứa cấp, rất nhiều thi họa danh gia đều lấy có thể có được Dư Tuyên con dấu làm vinh. Chương 874, lễ vật, hạ. Có thể nói, Dư Tuyên danh khí là xây dựng ở hắn mấy chục năm nghệ thuật thành tựu thượng, thứ nghệ thuật này thành tựu thực sự không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành. Cần nhiều năm đắm chìm trong kim thạch khắc dấu thượng bản lĩnh cùng đối kim thạch khắc dấu từ từ bất quyện nghệ thuật theo đuổi. Cho nên nếu như nói Phương Giật trò giỏi hơn thầy Bách Quân Thăng có lẽ tin tưởng, nhưng nếu nói Phương Giật tay nghề vượt xa Dư Tuyên, Bách Quân Thăng liền cho rằng là nói quá kỳ tử. Theo Bách Quân Thăng, này thuần túy là Dư Tuyên ở dẫn học sinh của mình, nói như vậy phải không chừng để tin. Tiểu Dư A, ta tin tưởng Phương Giật thực ưu tú, nhưng là đối với người trẻ tuổi, cũng không nên nuông chiều cho hư. Bách Quân Thăng có phần có thâm ý nhìn Dư Tuyên liếc mắt một cái, dẫn người trẻ tuổi là phải, nhưng là không thể lập tức đem bưng lấy rất cao, nếu không ngã xuống tới cũng sẽ rất đau. Bách Lão, hắn thế nào dùng ta dẫn nha, tiểu tử này tác phẩm, bây giờ tại trên thị trường là nhất kiện khó cầu a. Dư Tuyên nghe vậy cười khổ một tiếng, cố nhiên hắn và Tôn Liên Đạt ở Phương Giật trong quá trình trưởng thành làm một sự tình, nhưng Phương Giật tác phẩm là trải qua thị trường khảo nghiệm, năm đó bái sư Yến Thượng. Vị kia Kim Lăng làm tổng lập tức đã đem Phương Giật tác phẩm giá cấp tăng lên đi lên. Theo kia lần về sau, Phương Giật tác phẩm ở trên thị trường giá vẫn là giá cao không hạ, càng bởi vì Phương Giật mất tích một năm tác phẩm rất thiếu, càng khiến cho thị trường truy phùng không thôi. Hiện tại Phương Giật chạm ngọc tác phẩm giá, so với một ít thành danh đã lâu cấp quốc gia công nghệ sư cũng là không thua bao nhiêu thậm chí còn hơn lúc trước. Ồ, Tiểu Dư, ngươi nói là thật sao? Nhìn đến Dư Tuyên nghiêm túc bộ dáng, Bách Quân Thăng sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn vừa rồi đều dùng lời chỉ ra Dư Tuyên lại còn là như thế tôn sùng Phương Giật, trước mặt của nhiều người như vậy, nói vậy Dư Tuyên sẽ không nói dối nói. Bách Lão, xem trước một chút này nọ đi. Dư Tuyên nhìn thấy Bách Quân Thăng thần sắc còn có mấy phần không tin, lập tức nói với Phương Giật, đem con dấu lây ra nữa cấp Bách Lão thưởng thức xuống đi, nếu Bách Lão có thể khích lệ vài câu, tiểu tử ngươi này nọ giá sợ là vừa muốn dâng đi lên. Phương Giật chạm ngọc tác phẩm, nghiêm khắc coi như là thuộc loại đồ chơi văn hóa phạm chủ. Mà yêu thích đồ chơi văn hóa người lại đại thể đều là văn nhân, Bách Quân Thăng ở đường kim văn hóa giới thanh danh, giống như Dư Tuyên ở giới cổ vật không sai biệt lắm, hắn khích lệ, tự nhiên sẽ dẫn dắt người làm công tác văn hóa sĩ đuổi theo phùng Phương Giật tác phẩm. Bách gia gia, ta làm ba miếng con dấu, một quả là ngài thư phòng tên, hai cái khác là của ngài danh cùng tự. Phương Dật theo bên cạnh xuất ra cái quà tặng túi, đem 3 miếng chứa con dấu tinh mỹ hòm đặt ở trên bàn. Ta đến xem. Bách Quân Thăng cũng không còn khách khí, tùy tay cầm lên một cái hộp, vừa mở ra ánh mắt chính là sáng ngời, không tệ, là Thọ Sơn Thạch, vẫn là cao nhất Thọ núi Điền Hoàng Thạch, này chất liệu gỗ phi thường tốt, là thích hợp nhất làm con dấu. Con dấu đặt ở trong hộp, nhìn không tới chỉnh thể tạo hình, nhưng là cầm ở trong tay sau, Bách Quân Thăng nhất thời ngây ngẩn cả người, một cái Thọ núi Điền Hoàng Thạch điêu khắc ra thọ tinh công hình tượng sôi nổi trước mắt, kia rất sống động thần thái cùng điêu khắc mini công nghệ điêu khắc ra đảo mừng thọ tiên hạc, nhìn qua giống như là thực. Phương Dật từ thăng cấp đến tiên thiên tu vi sau, trải qua tay hắn điêu khắc ra vật, tựa hồ cũng mang có một loại linh tính, làm cho người ta liếc nhìn lại sẽ yêu thích không buông tay. Bách Quân Thăng giờ phút này chính là như thế, ánh mắt nhìn kia thọ tinh tạo hình con dấu, như là rốt cuộc không nổ ra được giống nhau. Bách Lão, thứ này thế nào? Nhìn đến Bách Quân Thăng xem xét nửa ngày đều không nói chuyện, Dư Tuyên không khỏi ở bên cạnh hỏi một câu. A, Bách Quân Thăng như ở trong mộng mới tỉnh vậy phục hồi tinh thần lại, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt tay nghề. Không nghĩ tới tiểu phương vậy mà tại một quả trên con dấu dùng điêu khắc mini công nghệ, hiếm có, thật sự là quá hiếm có, tiểu phương, không biết ngươi này con dấu tổng cộng điêu bao nhiêu ngày. Theo Bách Quân Thăng, cái này con dấu bất luận là theo lập ý vẫn là tạo hình bên trên, đều vô cùng độc đáo coi ý mới, hơn nữa để cho công nghệ sư nhức đầu điêu khắc mini công nghệ, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, là không làm được như thế tinh phẩm. Bách gia gia, ta mấy ngày hôm trước mới lấy đến có khiếu, không dùng bao nhiêu thời gian. Đại khái nửa ngày không đến đi. Phương Dật sợ làm sợ Bách Quân Thăng, nói chuyện bảo lưu lại không ít, trên thực tế hắn nửa ngày không đến ước chừng điêu 7-8 mai con dấu, chính là mặt khác mấy cái đều không có này một quả công nghệ dườm ra thôi. Nửa ngày không đến, cái này. Điều này sao có thể? Bách Quân Thăng quả nhiên bị Phương Dật trong lời nói dọa sợ, bản thân hắn cũng là hiểu được kim thạch khắc dấu, lao ra tử mắt không hoa tay không đầu thời điểm, tạo hình một quả đơn giản nhất con dấu. Nhưng là khắc chữ cũng muốn thời gian mấy canh giờ, nơi nào thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Bách Lão, Phương Dật đây là tính chậm. Dư Tuyên ở bên cạnh cười nói, mấy ngày hôm trước Quốc Thạch Bình chọn ngài hẳn phải biết ta. Biết, nghe nói là Thọ Sơn Thạch được tuyển chọn, đúng, ngươi không phải liền là Bình chọn ủy ban người sao. Bách Quân Thăng nghe vậy gật gật đầu, nói, Thọ Sơn Thạch vốn là không rẻ, tiểu phương chọn này khối chất liệu sợ là liền đáng giá cái 10 hết mấy vạn, đứa nhỏ này thật là có tâm. Vốn Quốc Thạch Bình chọn là mời Bách Quân Thăng làm ban giám khảo chủ nhiệm, chẳng qua trong khoảng thời gian này hắn yếu mừng thọ, theo đài đảo cùng trong nước ngoại lai không ít thân bằng cố hữu, có chút trí thân vãn bối Bách Quân Thăng cũng là muốn tự mình gặp một lần. Cho nên Bách Quân Thăng từ chối đi mời, cũng không còn thời gian đi chú ý Quốc Thạch Bình chọn chuyện tình, hắn chính là hai ngày trước theo trên báo chí nhìn đến Quốc Thạch Bình đã chọn được, đối khắp cả quá trình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bách Lão, Phương Dật ở Quốc Thạch Bình chọn hiện trường tạo hình một quả vạn lý trường thành con dấu. Lợi bạt vì Thọ Sơn Quốc Thạch, cái này con dấu hiện trường đã có người ra giá 100 vạn, bất quá Phương Dật cuối cùng không có bán, mà là đem quên cho trong bảo khố hiệp hội Ngọc Thạch, coi như là quên tặng cấp quốc gia. Dư Tuyên đại khái đem chuyện khi đó cấp nói một lần, nghe được bên cạnh trên bản nhân cũng đều dựng lên thai đoá, bọn họ không nghĩ tới Phương Dật như vậy người trẻ tuổi, lại có như vậy tài hoa, phải biết, bị quốc gia thu nhận sử dụng tác phẩm nghệ thuật, đó cũng đều là thành danh đã lâu chúng đại sư tài năng hưởng thụ được đãi ngộ. Một quả con dấu giá trị 100 vạn. Tiểu phương, này hạ lễ có điểm quá mức quý trọng a. Nghe được Dư Tuyên, Bách Quân Thăng sắc mặt có chút do dự lên, nếu như nói 3-5 vạn gì đó, hắn nhận lấy đến nhưng thật ra không có gì, nhưng giá trị hơn 100 vạn vật, cũng là sẽ cho nhân một loại cậy ra lên mặt dính Phương Dật tiện nghi cảm giác. Bách gia gia, ngài bồi dưỡng giáo dục ra ưu tú như vậy cháu gái, đừng nói giá trị 100 vạn, chính là giá trị 100 ngàn, cũng đại biểu không được ta đối với ngài kính ý. Phương Dật cho tới bây giờ cũng không chụp người mông ngựa, hắn cũng không cần đi lấy lòng bất luận kẻ nào, nhưng nếu Phương Dật thật sự tưởng đối với người nói tốt, đó cũng là có thể khiến người ta như một xuân phong. Phương Dật những lời này, chợt nghe Bách Quân Thăng tuổi già an lòng, đời này của hắn đều là làm văn hóa giáo dục công tác, Phương Dật khen ngợi khác lao ra tử vị tất để ý, nhưng là nói đến hắn điểm này, cũng là vừa lúc cong đến Bách Quân Thăng ngứa thịt. Tốt, lão nhân đều về hưu nhiều năm như vậy, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Bách Quân Thăng cười ha ha một tiếng, nhìn Phương Dật nói, này nếu đổi lại người khác tặng, lao nhân phải không dám thu, bất quá người cháu rể này tặng, ta liền chịu chi không thẹn, tình nhiên, đem đồ vật thu lại, chờ hồi đầu ta tỉ mỉ thưởng thức. Cha, hai người bọn họ còn chưa kết hôn, ngay cả hôn cũng còn không có đặt đâu. Bách Tỉnh Nhiên nhắc nhở một câu phụ thân, không kết hôn không đính hôn liền kêu nhân tôn nữ tế, này truyền đi hội làm trò cười cho người khác. Không có đặt hôn dễ làm. Bách Quân Thăng lông mày nhíu lại, hắn cũng là làm đã quen lãnh đạo nhân, làm việc hết sức quyết đoán, lập tức nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, nói, hôm nay xem như mừng vui gấp bội, nhiều như vậy thân bằng đều ở, liền cấp hai đứa bé này đính hôn. A, cái này, này có điểm qua loa a. Nghe được phụ thân lời nói, Bách Tỉnh Nhiên nhất thời trợn tròn mắt, hắn câu nói mới vừa rồi kia chỉ là bởi vì trong lòng còn có chút khó chịu mới nói ra được, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới như vậy một cái hậu quả. Có cái gì qua loa? Bách Quân Thăng vừa trừng mắt, nói, các ngươi cha mẹ đều ở, lão già ta đã ở, chẳng lẽ lại chờ ta duỗi chân nhắm mắt sau mới làm cho bọn họ kết hôn? Ta vẫn chờ ôm chặt trai đâu, được rồi, quyết định như vậy đi, Tiểu Huyền, ngươi cứ nói đi. Cha, ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó, ta không ý kiến. Vệ Tiểu Huyền đã sớm đối phương giật là 100 hài lòng, nếu không cố lây trượng phu mặt mũi của, nàng này lại sợ là đều phải cùng phương giật đi thương nghị hai người chuyện kết hôn. Cho nên nghe được công công trong lời nói đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ngay cả cái lễ hỏi đều không có, thật là. Bách Tỉnh Nhiên miệng lầm bầm một câu, kỳ thật lễ hỏi vừa nói, thực sự không phải là xuất từ dân gian, sớm nhất đều là lưu hành ở quan lại quyền quý bên trong. Bách Tỉnh Nhiên cũng không phải ham tiền, nhưng lấy gia đình của bọn hắn mà nói, này đính hôn kết hôn chính là việc đại sự, này nọ quý không quý giá đều tại kỳ thứ, mấu chốt là phải có quá trình này. Bách Tỉnh Nhiên tiếng nói rất nhẹ, người bên ngoài đều không nghe thấy hắn nói rất đúng cái gì, nhưng Phương Dật là bực nào nhĩ lực, đối với hắn trong lời nói nghe là nhất thanh nhị sở, lập tức nói, thúc thúc, a gì, lần đầu tiên tới, ta cũng cho ngài nhị vị chuẩn bị ít đồ. Ừm. Tiểu Phương, ngươi còn chuẩn bị cho chúng ta lễ vật. Đối với Phương Dật lúc còn nhỏ, Vệ Tiểu Huyền càng là ưa thích, lập tức nói, kia liền lấy ra đến xem, để cho ta thưởng thức một chút ngươi vị này trẻ tuổi Trạm Ngọc Đại Sư tác phẩm. Mặc kệ là dạng gì nữ nhân, trong lòng đều cũng có một chút như vậy hư vinh, Vệ Tiểu Huyền tự nhiên cũng tưởng tại như vậy nhiều thân bằng trước mặt làm cho Phương Dật phơi bày một ít tài hoa của mình. Ta cấp thúc thúc chuẩn bị là một bộ cờ vây. Phương Dật đem hắc bạch hai cái hộp cờ đem ra, nói, đây là ta tự mình làm một bộ lá cờ, bạch tử chỉ dùng để tốt nhất bạch ngọc làm thành, hắc tử dùng là mặc ngọc, thúc thúc người xem vui không thích. Này lá cờ sờ ở trong tay, khuynh hướng cảm xúc tốt lắm a. Bạch Tỉnh Nhiên không hiểu ngọc, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thẩm mỹ quan. Làm kia hắc bạch hai tử bị hắn dùng ngón tay nắm sau, một chút hơi lạnh tựa hồ làm cho đầu óc của hắn cũng vì đó nhất thanh. Bách Tỉnh Nhiên biết, nhân nuôi ngọc đồng thời ngọc cũng sẽ nuôi nhân, nhưng chỉ có tốt nhất ngọc mới có thể khiến nhân sinh ra loại cảm giác này. Đây là cấp cao nhất bạch ngọc cùng mặc ngọc, Phương Dật, ngươi nhưng thật ra bỏ được. Dư Tuyên cũng cầm lấy mấy cái quân cờ nhìn nhìn, quân cờ vừa đến tay là hắn biết ngọc chất như thế nào, theo Dư Tuyên, dùng tốt như vậy ngọc thạch đến chế tác quân cờ, khó tránh khỏi có chút quá mức phí của trời. Thứ này rất quý giá sao? Bách Tỉnh Nhiên cả kinh, vội vàng nhìn về phía Dư Tuyên. Giá ngươi liền đừng hỏi nữa, dù sao ngươi cả đời này tiền lương là mua không nổi. Dư Tuyên so với Bách Quân Thăng nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng so với Bách Tỉnh Nhiên lại lớn hơn 10 tuổi, cho nên ở Bách Tỉnh Nhiên trước mặt nói chuyện vẫn tương đối tùy ý. Được rồi, Tiểu Phương tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, hỏi tiền làm gì? Bách Quân Thăng nhưng thật ra rộng rãi vô cùng, con rể cấp cha vợ tặng quà, vậy không ở tiền mà là tại tâm ý. Mặc kệ thứ này giá trị bao nhiêu tiền, đều là Phương Dật tự tay chế luyện, phần này tâm ý là hiếm thấy nhất. Phương Dật, ngươi cấp A Di chuẩn bị gì lễ vật A? Vệ Tiểu Huyền này lại trong lòng có chút tò mò đứng lên, nàng biết Phương Dật chuẩn bị cờ vây tử, nhất định là nữ nhi cáo chi hắn trượng phu yêu thích, nhưng Vệ Tiểu Huyền mấy năm này thích ngọc bích, nàng lại là không tin Phương Dật trong lúc vội vã có thể tìm tới cái gì tốt có khiếu đến đưa cho mình. A Di, ta mấy năm này miến điện đi nhiều một chút, chuẩn bị cho ngài một bộ vật phẩm trang sức. Cũng là ta mình làm ra đến. Phương Dật nghe vậy cười cười, đem vài cái hòm bày tại trên bàn, nhất nhất đem mở ra, nhất thời vài món sắc thái thèm nhỏ dãi trang sức phỉ thúy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thực tế ở Miến Điện vây lại hơi kém một chút có khiếu, Phương Dật đã sớm cấp bán đi, cho nên hắn chế tác này đó vật phẩm trang sức sử dụng nguyên thạch, không chỗ nào không phải là ngọc bích bên trong cực phẩm, tay kia vòng tay cùng khuyên thai dùng tài liệu cơ hồ đều đạt tới dương lục thủy tinh trồng, cũng chính là tục xưng đế vương lục. Cái này này quá đẹp. Thích trưng diện là nữ thiên tính của con người, khi thấy này đó vật phẩm trang sức đầu tiên mắt thì Vệ Tiểu Huyền cơ hồ liền nín thở, cùng xảy ra trước mặt này đó trang sức phỉ thúy so sánh với, Vệ Tiểu Huyền mấy năm gần đây mua này ngọc bích, quả thực chính là lấy không lộ ra đến đây. A Di ngài thích là tốt rồi. Nghe được Vệ Tiểu Huyền ca ngợi, Phương Dật trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng lần này đi không phải bách sơ hạ trong nhà, nhưng là có thể xem như hắn lần đầu tiên chính thức đăng môn. Trước mắt theo lão gia tử đến bách sơ hạ cha mẹ của đều rất hài lòng, Phương Dật coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thứ này nhất định rất quý giá a. Dư lão sư, ngài là đại hành gia, ngài nói nghe một chút. Vệ Tiểu Uyển cùng trượng phu nổi lên liếc mắt một cái tâm tư, công tác của bọn hắn nhất định là không thể nhận thủ ngoại nhân lễ vật, cho nên đôi trước tiên trong lòng toát ra đều là ý nghĩ như vậy. Chúng ta cũng đừng đưa tiền đây cân nhắc a. Nghe được Vệ Tiểu Uyển, Dư Tuyên cười khổ một tiếng, nếu kia cờ vây tử hắn còn có thể đưa ra cái giá, nhưng là bộ này trang sức phỉ thúy, liền Dư Tuyên cũng không dám ra giá, bởi vì hắn sợ hù đến trong bữa tiệc một số người. Không có việc gì, ngài nói, tiểu phương tặng lễ vật, ban kỷ luật thanh tra sẽ không có người tra. Vệ Tiểu Uyển cùng Dư Tuyên mở cái vui đùa, con rể đưa gì đó, tự nhiên là càng quý giá nàng này mẹ vợ mới càng là có mặt mũi, nếu không nàng cần gì phải làm cho Phương Giật trước mặt mọi người lấy ra nữa đâu. Hương Cảng năm trước vỗ một bộ vòng tay phỉ thúy, là đế vương lục, phẩm tướng cùng này không sai biệt lắm, so với này hơi chút còn lần một chút nhỏ. Dư Tuyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, cái kia phụ tá vòng tay cuối cùng vỗ ra 28 triệu đô la Hồng Kông giá, còn đối với khuyên thai, theo ngọc chất phẩm tướng cùng tạo hình thượng mà nói, so với năm đó Tống Mỹ Linh bộ kia trang sức phỉ thúy, cũng còn yếu khá hơn một chút, một bộ này này nọ, là có tiền mà không mua được. Dư Tuyên cho ra đánh giá cực cao. Bởi vì Phương Giật tác phẩm vốn chính là chịu đến thị trường nhiệt phụng, ở hơn nữa Ngọc Bích thân mình cũng là cực phẩm, hai người kết hợp sinh ra hóa học hiệu ứng, tuyệt đối có thể đề cao ra một cái làm người ta khó có thể tin giá trên trời tới. Chương 875, đính hôn. 28 triệu vật đấu giá, có thể so sánh vị kia tống nữ sĩ Ngọc Bích châu báu, những lời này nếu không phải từ Dư Tuyên miệng bên trong nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người hội thử chi dĩ tị, nhưng Dư Tuyên ở nghề chơi đồ cổ là thân phận cỡ nào? Hắn quả quyết sẽ không ở loại sự tình này thượng hồ ngôn loạn ngữ. Yến hội sành rất lớn, Dư Tuyên tiếng nói, cũng quanh thân mấy bản có thể nghe được một ít, bất quá giờ phút này lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở thủ tịch bên trên, chuyên miệng, rất nhanh toàn bộ Yến hội sành người đều đã biết Phương Giật xuất ra những lễ vật kia giá trị. Cái này cũng quá quý trọng a. Hoàng Kim có giới ngọc vô giá, làm không cẩn thận Dư lão sư vẫn là hướng tiện nghi nói đi. Ta ở cảng đảo gặp qua một cái vòng tay, tỷ lệ kém xa này một con. Đều bán được hơn 1.000 vạn. Này kêu Phương Giật rốt cuộc là đang làm gì? Ra tay hào phóng như vậy. Ở lúc ban đầu một trận tĩnh lặng qua đi, yến hội sảnh chợt đột nhiên trở nên tiếng động lớn táo lên. Tuy rằng bách gia này đó thân thích có rất nhiều đều là nước ngoài hoặc là đài đảo tới được, đều cũng coi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng vừa ra tay chính là mấy ngàn vạn lễ gặp mặt, bọn họ cũng là chưa bao giờ nghe. Không phải liền là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đương nhiên. Trong đám người cũng là có chút thanh âm không hài hòa, nô tử Lâm giờ phút này chính là ghen ghét dữ dội, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, cái mới nhìn qua kia thực thông thường Phương Giật, thế nhưng có thể xuất ra lễ vật quý giá như vậy, tướng so với chính mình phụ tử mang tới cái kia nghiên mực, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không coi là gì. Ai, các ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu tử này không chừng là cái bại gia tử, lấy trong nhà tiền đến bại hoại đâu. Nô tử Lâm vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đem câu nói kia nói ra miệng, chính là lời mới vừa ra miệng, hắn liền phát hiện mình này nhất người trên bàn đều dùng một loại thực ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đang nhìn mình. Có mấy cái tiền dơ bẩn là chẳng có gì ghê gớm, nhưng bỏ được đem tiền dơ bẩn tiêu hết, cũng đã rất giỏi. Một cái theo ở bề ngoài xem chỉ có 18-19 tuổi đích thanh niên nghe vậy đưa mắt nhìn sang Ngô Tử Lâm, nói, huynh đệ, ngươi này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh trong lòng ta có thể hiểu được, bất quá nói ra liền có vẻ thật không có tố chất. Nói cái kêu kêu Phương Giật chứng thật là so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn có thế nào điểm so với ta mạnh hơn? Nô tử Lâm không phục nói, còn có, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy, ngươi biết ta là ai không? Nô tử Lâm ở kinh thành coi như là cái ăn chơi chắc táng, đến đây so với hắn lớn nhân Nô tử Lâm tự nhiên là không dám đắc tội, nhưng trước mặt thanh niên nhân này Nô tử Lâm áp căn bản không hề gặp qua, hắn có thể xác định trong kinh thành không có nhân vật như vậy, chắc là bách gia tại ngoại địa thân thích. Ở kinh thành Nô Tử Lâm có rất nhiều người đắc tội không nổi, nhưng là này tỉnh ngoài người, Nô Tử Lâm cũng là không đem để vào mắt, lúc này hắn cũng biết mình đối Bách Sơ Hạ tâm tư dĩ nhiên là si tâm vọng tưởng, cho nên đối với Bách gia này đó thân bằng nói chuyện cũng không còn khách khí như thế. Không biết, ta không biết ngươi. Người tuổi trẻ kia nhìn Nô Tử Lâm lắc lắc đầu, trong mắt cũng là dẫn theo một tia hài hước thần sắc. Hắn gọi Nô Tử Lâm. Nô Tử Lâm còn chưa mở miệng, cùng hắn ngồi ở một bàn từ chấn liền đoạt trước nói. Vị kia Ngô phó bộ trưởng chính là của hắn lao ba, ta nói huynh đệ, Ngô thiếu gia ở kinh thành đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, ngươi không nghe nói qua tên của hắn sao? Từ chấn cùng Ngô Tử Lâm ngày thường quan hệ cũng rất bình thường, lời nói này ở mặt ngoài nhìn như đang khích lệ Ngô Tử Lâm, nhưng nói ra cũng là có loại rất kỳ quái hương vị, nhất là Ngô Tử Lâm nghe vào trong tai, đó là toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Chưa từng nghe qua, bất quá ta có không có tư cách nói lời như vậy, không phải ngươi có thể định đoạt. Người tuổi trẻ kia nghe được Ngô Phó Bộ trưởng tên, trong mắt cũng không có toát ra cái gì vẻ sợ hãi, vẫn là sắc mặt như thường. Tiểu tử, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ngô Tử Lâm rốt cục thì nhịn không được, hắn hôm nay vừa đến hội trường đầu tiên là bị Vệ Minh Thành chèn ép, Vệ Minh Thành hắn không thể chơi vào, nhưng bây giờ này không biết từ nơi nào nhô ra người trẻ tuổi thế nhưng cũng như thế gặp mình, Ngô Tử Lâm nhất thời là nổi trận lôi đình. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nghe được Ngô Tử Lâm, người tuổi trẻ kia nhíu mày. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Ngô Tử Lâm trừng ánh mắt lên, nói, ngươi tên là gì? Là nơi nào nhân? Kinh thành không so với các ngươi này tiểu địa phương, nói chuyện làm việc tốt nhất đều cẩn thận một chút. Ngô Tử Lâm này lại thật sự là bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cư nhiên cùng một người tuổi còn trẻ góc hăng say đến đây, bất quá hắn bản thân là ở ngành quốc an công tác, mặc dù là phụ trách xã hội điều tra nhàn tảng ngành, nhưng tóm lại cũng là thuộc loại quốc an, thường nhân không có đặc quyền, hắn cũng là có thể làm xử một chút. Ta gọi là Trương Nhất, núi Thanh Thành Nhân. Người tuổi trẻ kia nghe vậy nở nụ cười, chính là nụ cười trên mặt có chút lạnh. Nhìn Ngô Tử Lâm liếc mắt một cái sau đứng lên thể, một bên đi ra ngoài vừa nói, ta cho ngươi biết, tiểu địa phương người, cũng có ngươi không trêu chọc nổi. Ta sẽ không thể trêu vào ngươi. Ngô Tử Lâm tiếng nói có chút lớn, dẫn tới người xung quanh đều nhìn sang, Ngô Tử Lâm vội vàng hạ thấp đầu, hắn có thể chọc được người tuổi trẻ kia, không có nghĩa là cũng có thể chọc được trong chàng những người khác. Hôm nay này thọ yến quy cách nhưng là có điểm cao, ngay cả vệ gia vị lao gia kia cư nhiên đều tới. Ừm. Người kia như thế nào có điểm quen mặt. Phương Dật cũng nghe được Ngô Tử Lâm thanh âm của, theo tiếng kêu nhìn lại vừa vặn nhìn đến chính ngoại đi Trương Nhất bóng dáng. Phương Dật trí nhớ vậy cũng không cùng với thường nhân, nhíu mày một chút, mở miệng nói với Vệ Minh Thành, Vệ ca, ngươi xem người nọ là Trương Nhất sao? Trương Nhất. Vệ Minh Thành sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên nhìn lại, lúc này Trương Nhất thân hình chạy tới yến hội sảnh chỗ cửa lớn, Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, không thấy rõ ràng, Trương Nhất làm sao lại tới nơi này. Đối với Trương Nhất, Vệ Minh Thành ấn tượng nếu so với Phương Dật rất được nhiều, bởi vì hắn lần đầu tiên vào ẩn tổ khảo hạch giám khảo chính là Trương Nhất, Vệ Minh Thành trên tay hắn nhưng là ngưng tụ bị tổn thất nặng, mà để cho Vệ Minh Thành trí nhớ khắc sâu là, này hảo mấy năm trôi qua, Trương Nhất vẫn đang mọc ra tâm kia mặt em bé, nhìn qua cùng năm đó cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết, hẳn là hắn. Phương Dật lắc lắc đầu, phát hiện trên bàn ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới ý thức được chính mình thất thần. Lập tức cười nói, thúc thúc ca gì, lễ vật đều ở nơi này, không biết ngài nhị vị thích không? Thích, người đưa gì đó a di đều thích. Vệ Tiểu Uyển là gương mặt ý cười, nàng bây giờ là thấy thế nào Phương Dật như thế nào thuẫn mắt, lấy tay đụng một cái trượng phu, tức giận nói, tỉnh nhiên, tiểu phương hỏi ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? A, Bách tỉnh nhiên bị thê tử động tác khiến cho sửng sốt một chút, nhìn kia hộp cờ bên trong lá cờ, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nói, tiểu phương, ngươi có lòng. Ngày nào đó vào nhà bồi thúc thúc đánh vài ván cờ, chúng ta luận bàn chơi cờ nghệ. Bách tỉnh nhiên dù cho là trong lòng không thoải mái nữa, hắn không thừa nhận cũng không được Phương Dật này con rể thật là vô có thể bắt bẻ. Hơn nữa thê tử phụ thân còn có nhạc phụ thái độ, Bách tỉnh nhiên biết mình này cha vợ tương lai, kỳ thật áp căn liền không hề nói gì quyền. Được rồi, thúc thúc, ta nhất định đi. Nhìn thấy cha vợ tương lai rốt cục thì cải biến thái độ, Phương Dật này tính nhẩm là hoàn toàn buông ra. Đứa nhỏ, lại đây. Bách Quân Thăng đối với Phương Dật vây vây tay, nói, hôm nay chúng ta liền mừng vui gấp bội, cho ngươi cùng Sơ Hạ đặt trước cái hôn, các ngươi thấy thế nào? Bách gia đời thứ ba liền Bách Sơ Hạ như vậy nhất nữ hài, lão gia tử nguyên vốn cũng không hy vọng làm cho Bách Sơ Hạ đi tiến hành chính trị đám hỏi, trước mắt cháu gái nếu tìm được rồi người mình thích, mà người kia lại là như thế ưu tú, lão gia tử tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, đem chuyện này quy định săn xuống. Bách Sơ Hạ không phải cái loại này nhăn nhó cô gái, lập tức tự nhiên hào phong nói, Gia Gia, ta không ý kiến, ngài làm chủ thì tốt rồi. Gia Gia, ta nghe ngài. Phương Dật cũng là gật gật đầu, nhìn thoáng qua trên bàn dư tuyên, nói, Gia Gia, bên ta Dật không biết cha mẹ là ai, hiện tại chỉ có hai vị lão sư là thân nhân, ta hy vọng có thể làm cho hai vị lão sư làm trưởng bối của ta, tham gia của ta đính hôn nghi thức. Ừm. Tiểu Dư, Phương Dật còn có một vị lão sư sao? Bách Lão Gia Tử nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía dư tuyên. Lão gia tử, Phương Dật một vị khác lão sư là Tôn Liên Đạt, hắn vừa vặn cũng ở Kinh Thành. Dư Tuyên nói chuyện nhìn về phía Phương Dật, hắn biết Tôn Liên Đạt ở Kinh Thành, cũng là không biết Tôn Liên Đạt ngủ ở chỗ nào. Đối với Phương Dật lời nói này, Dư Tuyên vẫn là thực cảm động, kỳ thật theo trình độ nào đó mà nói, hắn và Tôn Liên Đạt có thể giáo thụ phương giật gì đó đã là không nhiều lắm. Nộ tính của đứa nhỏ này kinh người, giống như là một khối không có rót nước bọt biển, mỗi ngày đều theo bọn họ nơi đó hấp thụ lấy chất dinh dưỡng đến bổ sung cho chính mình. Ta biết Tôn lão sư ở đâu, ta đi tiếp đi, rời cái này không xa, 20 phút liền có thể trở về. Vệ Minh Thành đứng dậy, ở phương giật bên người theo vài ngày sau, vệ tướng quân hiện tại một câu có vì phương giật phục vụ giác ngộ. Vệ Minh Thành đi rất nhanh, vẫn chưa tới 20 phút, hắn liền mang theo Tôn Liên Đạt vội vàng chạy về. Nhìn thấy vệ Đức Lâm cùng Bách Quân Thăng, Tôn Liên Đạt cũng là có chút khiếp sợ, dù sao hai vị này đều là sớm không trước mặt người khác xuất hiện. Hảo hai tử, có thể gặp lại ngươi thành gia lập nghiệp, lão sư cũng là không có tâm tư. Tôn Liên Đạt đối với Phương Dật là phát ra từ nội tâm trân trọng, làm Phương Dật trưởng bối tham gia hắn đính hôn nghi thức tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đồng thời hắn cũng thực vui mừng, Phương Dật dưới tình huống như vậy còn có thể nghĩ đến chính mình, kia cũng nói Phương Dật đối tôn trọng của mình. Trước mặt vệ Đức Lâm này lão cách mạng, đính hôn nghi thức cũng chính là đi cái quá trường, ở vệ Đức Lâm dưới sự yêu cầu, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ ngay cả đầu đều không cần dập đầu, chính là phân biệt cấp hai vị lao gia tử, còn có Bách Sơ Hạ cha mẹ của hơn nữa Dư Tuyền Tôn Liên Đạt hai vị Phương Dật lao sư kính hiến một ly trà, này đính hôn nghi thức cho dù hoàn thành. Nghi thức tuy rằng rất đơn giản, nhưng ý nghĩa cũng là có phần không tầm thường, bởi vì đây là ở vệ gia lão gia tử tự mình chứng kiến hạ hoàn thành. Làm trong chàng thân phận tối cao bối phận dài nhất thụ nhất tôn trọng nhân, lão gia tử tự nhiên mà vậy liền thành Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ căn cứ chính xác hôn nhân. Ta vậy liền coi là có thê tử người. Làm nghi thức sau khi hoàn thành, Phương Dật vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, trong chàng nhiều như vậy nguyên bản cùng mình toàn bộ không liên quan người, cùng chính mình quan hệ lập tức liền phát sinh biến hóa, mà bên người Bách Sơ Hạ, dùng thời cổ lễ nghi mà nói, đã coi như là mình kết tóc thê tử. Điều này làm cho Phương Dật tâm cảnh sinh ra một loại chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu, như là lập tức nhiều hơn một loại ý thức trách nhiệm, cũng làm cho Phương Dật cảm thấy một loại chính là ở lão đạo sĩ trên người từng thể hội trôi qua thân tình. Chương 876, họa là từ ở miệng mà ra, thượng. Tốt lắm, ta ngồi ở chỗ này, các ngươi cũng uống không thoải mái, Quân Thăng lão đệ, ta tới trước mặt sau đi nghỉ ngơi một chút. Làm Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đính hôn nghi thức sau khi chấm dứt, vệ lao ra tử theo trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đã là năm hơn cựu tuần lão nhân, tại đây ngồi một hồi cũng cảm giác tinh lực không đông đảo, ngược lại là Bách Quân Thăng hôm nay song hỉ lâm môn, lúc này tinh thần vô cùng. Ngươi đừng đi lên. Vệ lao gia tử nhìn đến con nhớ tới thân, lập tức khoát tay áo, nói với vệ gia hy, ngươi ở nơi này cùng, Minh Thành, ngươi tới phủ gia gia. Vâng, phụ thân, Minh Thành, tới đỡ gia gia. Đối với lao gia tử an bài, vệ gia hy trong lòng hiểu rõ, hắn biết phụ thân đây là có nói cùng với vệ Minh Thành nói. Hơn nữa lời này giữ bí mật cấp bậc liền ngay cả mình đều không thể bằng tính. Vệ gia hy là một thực quân nhân thuần túy, giữ bí mật điều lệ tự nhiên là biết rõ, hắn cũng không nghĩ tới muốn đi hỏi thăm chuyện này, bất quá phát sinh ở phụ thân cùng con ở giữa bí mật, vệ gia hy tóm lại vẫn còn có chút tò mò. Vệ lao gia tử đi lần này, yến hội sảnh nguyên vốn có chút túc mục bầu không khí, chợt đột nhiên liền trở nên tùng thị xuống dưới, chúng nhân tiếng nói đều lớn hơn rất nhiều, cho đến lúc này, Bách Quân Thăng thọ yến cùng Phương Dật Bách Sơ Hạ đính hôn vui mừng hơi thở mới hiện lộ ra. Bách Quân Thăng huynh đệ ba cái, lão đại lưu tại Chiết Tỉnh kế thừa tổ nghiệp, bởi vì năm đó chiến loạn cùng về sau các loại biến cố, Bách gia lão đại kia nhất hệ có rất nhiều hậu nhân đều ở nước ngoài, tuy rằng Bách Quân Thăng đại ca đã qua đời, nhưng hắn hậu nhân cũng là ở các nơi trên thế giới khai chi tán diệp, hôm nay cũng không ít đến nơi này. Về phần Bách gia lão nhị, chính là ở đài đảo vị kia, hắn còn khỏe mạnh. Chẳng qua bởi vì tuổi quá lớn hơn nữa thân phận đặc thù, không thể tự mình lại đây, bất quá hắn hậu nhân cũng tới không ít, mang nhà mang người chừng có vài chục nhân. Ngoài ra còn có như là Vương Thiên Lượng này đó bách gia thân thích, toàn bộ yến hội sảnh chừng có mấy trăm mọi người là Bách Quân Thăng văn bối. Nhiều người như vậy dựa theo tuổi bối phận sắp xếp, nhất nhất đều đến thủ tịch vội tới Bách Quân Thăng mừng thọ, nhìn đến người nhà họ Bách Đinh Thịnh Vượng, Bách Lao gia tử cũng là cao hứng không thôi, liên tiếp hét lên hảo vài chén rượu. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, hắn mới ở Bách Sơ Hạ nâng đỡ đi đến mặt sau nghỉ ngơi. Muốn nói hôm nay trận này thọ yến, được quan tâm nhất người tự nhiên là vệ Đức Lâm, lấy thân phận của hắn, mặc kệ xuất hiện ở trường hợp nào, đều tất nhiên sẽ là ánh mắt mọi người tùy tùng mục tiêu. Làm hôm nay thọ tinh công, Bách Quân Thăng cũng là mọi người chú ý đối tượng, mà trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài, muốn nói tối làm náo động người kia, tuyệt đối là Phương Dật không thể nghi ngờ, này vô giá lễ vật cùng ngoài dự đoán của mọi người đính hôn nghi thức. Đều để Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ thành hôm nay thọ yến nhân vật chính. Lão gia tử đi lần này, Phương Dật liền biến thành mọi người muốn giao hảo đối tượng, ở vệ tiểu huyện giới thiệu, Phương Dật lập tức nhiều hơn không ít thất đại cô bát đại di còn có biểu thúc đường cậu các loại thân thích, dù là Phương Dật trí nhớ hơn người, cũng bị làm đầu óc choáng váng. Phương Dật, Gia Gia muốn gặp ngươi. Cũng may Vệ Minh Thành lúc này đã ra rồi, nói là Lao Gia Tử muốn gặp Phương Dật, thế này mới giúp Phương Dật chặn này nhiệt tình nhân. Đi vào phía sau phòng nghỉ, Phương Dật vẫn là sợ không thôi, cùng những người này giao tiếp nếu so với tu luyện khó hơn nhiều. Về phần ở lại yến hội sảnh người, tất đều là đối với Phương Dật không ngừng hâm mộ, lấy Vệ Gia Lão Gia Tử thân phận, bọn họ muốn cùng này nói câu nói trước cũng khó khăn, hiện tại hắn lại để cho một mình vương vắn giật thanh niên nhân này, hiển nhiên Phương Dật ở trong lòng hắn phân lượng không nhẹ. Tiểu Phương, lão nhân khả phải cảm ơn ngươi a. Vệ Đức Lâm nhìn thấy Phương Dật câu nói đầu tiên, khiến cho Phương Dật hoảng sợ, Vệ Gia Gia, ngài đây là nói cái gì nói a? Vệ ca hắn có bản lĩnh mới có thể đi vào ẩn tổ, nếu không cho dù có mặt mũi của ta, đó cũng không phải là tùy tiện vào địa phương. Hắn có dám bản sự. Vệ Đức Lâm tức giận nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái, nói, nếu là hắn có thể bằng bản lĩnh của mình vào ẩn tổ, kia sớm mấy năm liền đi vào, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Lão gia tử mặc dù tuổi tác lớn, nhưng tư duy cũng không thua gì bình thường đích thanh niên, ở Vệ Minh Thành nói ra chiêm quang hai chữ kia thời điểm, hắn liền đại khái đoán ra chuyện đã trải qua, vừa rồi vừa hỏi Vệ Minh Thành, quả nhưng chính là như vậy hồi sự. Tục ngữ nói lớp người già mọi người là cách đời thân, Vệ Minh Thành không ít hai phụ thân đánh, nhưng là ở trước mặt Gia Gia vẫn tương đối tùy ý, lập tức ưỡn ngược mức, nói, Gia Gia, ta hiện tại cũng là tướng quân nha. Đúng vậy a, ngươi cũng là tướng quân. Vệ Đức Lâm giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha nói, ta Vệ ra một môn tam đại đều ra tướng quân, Minh Thành, về sau Vệ ra đại kỳ, sẽ từ ngươi tới kháng. Cái gì? Vệ Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng xua tay nói, Gia Gia, Vệ gia còn có đại ca nhị ca đâu, ta đây coi như là kiếm tẩu thiên phong, Vệ gia tương lai, hay là muốn dựa vào các ca ca. Tuy rằng mấy ngày nay Vệ Minh Thành là đắc chí vừa lòng, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã biết tướng quân nhưng thật ra là có điểm danh không chính ngôn không thuận, so sánh với bộ đội bình thường tân chức thiếu một chút như thế nội tình, trong quân đội giao thiệp cũng thì không bằng hắn kia mấy người ca ca. Đại ca ngươi hướng đi của đã muốn định rồi. Vệ Đức Lâm thản nhiên nói, hắn tháng sau điều 20 học viện quân sự gánh nhâm viện phó, về sau sẽ trở thành cái kia học viện chính ủy, sẽ không lại xuống đến bộ đội mang binh. A, nghe được tin tức này, Vệ Minh Thành trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, tuy rằng Gia Gia nói cái kia học viện quân sự cấp bậc không thấp, viện trưởng chính ủy đều là thiếu tướng tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng là đi tới đó, cũng chẳng khác gì là đã không có lại hướng lên tấn thăng khả năng. Có được tất có mất, chuyện tốt không thể để cho chúng ta Vệ ra tất cả đều chiếm. Vệ Đức Lâm vẻ mặt hết sức lạnh nhạt, nói thật, hắn đã sớm tiếp nhận rồi này điều chỉnh kết quả, có Vệ gia hy ở, Vệ gia ở trong vòng 20 năm còn không đến mức suy sụp xuống. Nhưng Vệ Minh Thành đột nhiên tấn chức cũng là Lao gia tử không thể nghĩ tới, biết rõ ẩn tổ chi tiết Vệ Đức Lâm rất rõ ràng, đừng nhìn Vệ Minh Thành người tướng quân này không mang binh, nhưng hắn vị trí ẩn tổ cũng là cái thực quyền ngành, ẩn tổ chức năng dĩ nhiên siêu thoát ra quốc gia luật pháp. Vệ Minh Thành có thể đi vào ẩn tổ, vậy tương đương là cho Vệ gia mua một cái ổn thỏa nhất bảo hiểm. Bởi vì cho dù là trong đầu mỗi người muốn động Vệ gia, cũng là nhu muốn cân nhắc Vệ Minh Thành tồn tại, cho nên ở Vệ Lao gia tử xem ra, Vệ gia đời thứ ba đại kỳ chỉ có thể từ Vệ Minh Thành đến khiêng. Phương Dật, về sau Minh Thành còn cần ngươi tới dẫn a. Vệ Lao gia tử hơi xúc động nói, năm đó ta nhận qua sư phụ ngươi ân huệ, hiện tại Minh Thành cũng là như thế, Lao già ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Vệ gia gia, không, ngoại công, chúng ta hiện tại xem như người một nhà. Còn sách này đó làm gì nha? Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, cùng Bách Sơ Hạ đã đính hôn sau, hắn đã là có thể sửa miệng đi theo Bách Sơ Hạ đến xưng hô trưởng bối trong nhà, Lao gia tử bây giờ nói trong lời nói thật có chút lỗi thời. Tốt, người một nhà không nói hai nhà lời nói, khác ta đừng nói, được rồi, ngươi và Minh Thành ra ngoài đi, hôm nay hai chúng ta khả là có chút giọng khách gát giọng chủ nha. Vệ Đức Lâm gật đầu cười, hắn rốt cuộc là tuổi quá lớn, cùng Phương Dật nói như vậy một hồi lời nói, toàn bộ tinh thần của người ta đều hề vải không ít. Ngoại công, chờ ta hồi đầu ổn định lại sau luyện chế chút đan dược cho người thử xem. Phương Dật có thể nhìn ra, lão gia tử loại trạng thái này, thuần túy là bởi vì tuổi quá lớn mà đưa đến, khí huyết suy bại dùng ngoại lực thì không cách nào trị liệu. Bất quá Phương Dật trong đầu phương thuốc dân gian, cũng là có một vị thuốc có thể cho lão gia tử dùng, có thể hóa giải một chút lão gia tử thân thể già yếu thời gian. Nghe được Phương Dật, Vệ Đức Lâm không khỏi nở nụ cười, khoát tay áo, nói, Phương Dật, ta cũng không phải là cổ đại ngu ngốc hoàng đế, đi ăn đạo sĩ luyện đan, sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, ta đã sớm đã thấy ra, so với của ta những chiến hữu kia, ta đây dư sinh đều là lượng được. ta thuốc kia cùng hoàng đế luyện đan nhưng khác biệt, đến lúc đó ngoại công ngươi yên tâm ăn là đến nơi. Phương Giật cười trả lời một câu, nhưng cũng không nói thêm đi xuống, hắn bây giờ còn thiếu không ít vị dược tài, mặt khác luyện đan sử dụng đan lô Phương Giật cũng không có, này đó đều phải chờ hắn ổn định lại sau chậm rãi tìm. Tốt, kia ngoại công liền đợi đến. Lão gia tử nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng khoát tay áo, ở biết Vệ Minh Thành chuyện tình sau, vì vệ gia lo lắng hết lòng Vệ Đức Lâm cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này cảm giác củ rũ mười phần, thầm nghĩ thật tốt ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Cùng Phương Giật đến đi ra bên ngoài trong phòng yến hội, thọ yến tiến hành chính náo nhiệt, đeo tướng quân ngậm Vệ Minh Thành cùng Phương Giật vừa xuất hiện, bật người thành tiêu điểm của mọi người, bọn họ còn không có trở lại trên chỗ ngồi ngồi, bưng chén rượu lại đây mời rượu nhân liền nối liền không dứt tới. Tiệc rượu vẫn tiến hành rồi hơn 3 giờ mới chấm dứt, Phương Giật đi theo Bách Tỉnh Nhiên vợ chồng còn có Bách Gia Đại Bá cùng Bách Sơ Hạ Đường ca nhóm, cùng đi đến cửa đưa nổi lên khách nhân, làm cho Bách Gia mọi người kinh dị là, Phương Giật cư nhiên có thể kêu đi ra mỗi một gia đến khách tên của người. Mấy trăm tên của người ở thời gian rất ngắn, lại bị Phương Giật nhớ rõ một chữ đều đúng vậy, không thể không nói đây cũng là một loại thiên phú, điều này cũng làm cho mọi người lại một lần nữa nảy sinh cái mới đối Phương Giật nhận chi. Ừm. Bên kia như thế nào có người thật giống như ở cãi nhau. Đưa xong cuối cùng một nhóm khách nhân sau, Phương Giật chợt nghe một trận tiếng mắng chửi, theo tiếng kêu nhìn lại, Phương Giật phát bây giờ cách chính mình 4-50 mét ngoại cái kia bãi đỗ xe, tựa hồ chính có mấy người đang đối đầu. Gì? Nay cũng đều là người quân A, vừa rồi quả nhiên không nhìn lầm. Phương Giật thị lực xa phi thường nhân có thể so sánh, cho dù là ở ban đêm, hắn mượn nhờ kia một chút đèn sự phản xạ ánh sáng, cũng là đem bãi đỗ xe tướng mạo mấy người thấy rất rõ ràng. Người của hai bên là sườn quay mắt về phía Phương Giật, cho nên hắn tinh tường nhìn đến, trong đó có một người là trước kia ở hội trường thấy qua Từ Trấn, nguyên bản cùng Từ Trấn không thế nào cùng Ngô Tử Lâm, lúc này cư nhiên cũng cùng với Từ Trấn, cùng nhau cùng trước mặt người kia la hét cái gì. Phương Giật, là Trương Nhất. Vệ Minh Thành hô lên Trương Nhất tên này, lại nhìn về phía Trương Nhất đối diện mấy người kia, Vệ Minh Thành không khỏi vui vẻ, Từ Trấn cùng Ngô Tử Lâm hảo chết không chết cũng dám đi treo chọc Trương Nhất. Đây quả thực là ông cụ thắt cổ. Nhàn bản thân sống quá dài. Chương 877, họa là từ ở miệng mà ra, hạ. Vệ Minh Thành trước kia ngay cả tên Trương Nhất cũng không biết, hắn chỉ biết là Trương Nhất là ẩn tổ thành viên chính thức, khác đối Trương Nhất là không biết gì cả. Nhưng lần này gia nhập ẩn tổ sau, Vệ Minh Thành mới biết được, Trương Nhất tu vi rất cao, trừ bỏ ẩn tổ vài vị người phụ trách ở ngoài có thể ít có Trương Nhất, hắn là đến từ Thanh Thành một vị tu giả thế gia đệ tử. Trương Nhất nguyên vốn cũng không gọi là cái tên này, nhưng dùng hắn lại nói, kia cũng không cách nào thăng cấp tiên thiên thẹn với tổ tiên, đến dưới chân núi hành tẩu liền không thể tái dùng tên trước kia, cho nên chính mình cho mình nổi lên Trương Nhất tên này. Ở Trương Nhất dạng này tu giả trong gia tộc, có rất nhiều theo thời cổ truyền xuống tới tu luyện công pháp, tu luyện những công pháp này thăng cấp tiên thiên khả năng yếu xa lớn xa hơn tu luyện trong gia tộc bình thường công pháp, bất quá loại này công pháp phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ, Trương Nhất năm đó chọn lựa cũng là nhất bộ không chọn vẹn công pháp, tên là Trường Xuân Công. Không biết có phải hay không là bởi vì công pháp không trọn vẹn nguyên nhân, Trương Nhất tại tu luyện môn công pháp này sau, thân thể tướng mạo vừa được 18-19 tuổi thời điểm, liền không còn có biến hóa, bây giờ Trương Nhất nhìn qua như là cái 18-19 tuổi đứa nhỏ, trên thực tế hắn chân thật tuổi đã là 40 có hơn. Có lẽ là bởi vì tướng mạo trẻ tuổi nguyên nhân, Trương Nhất tâm thái cũng trở nên hơi như là đứa bé, bình thường thích nhất chính là cùng nhân hay nói giỡn cùng ở không đi gây sự, trước mắt hắn không đi treo chọc Ngô Tử Lâm. Ngô Tử Lâm ngược lại là tìm tới Trương Nhất, Vệ Minh Thành nhất thời biết có náo nhiệt có thể nhìn. Phương Giật, đi, đi qua nhìn một chút. Vệ Minh Thành tràn đầy phấn khởi nói, hắn tuy rằng gia nhập ẩn tổ, nhưng thật đúng là không biết ẩn tổ người trong phong cách hành sự, trước mắt Trương Nhất vừa lúc có thể cho mình làm mẫu. Có gì đáng xem? Phương Giật lắc lắc đầu, Trương Nhất đến nơi đây, không phải tìm chính mình là tìm đến Vệ Minh Thành, mà theo Phương Giật, Trương Nhất tiền tìm đến mình khả năng khá lớn, nói không chừng liền có chuyện phiền toái gì tới cửa. Phương Giật, ngươi và Minh Thành qua xem một chút đi, đừng làm cho bọn họ ở trong này náo sự. Vệ Tiểu Uyển cũng nhìn thấy bên kia động tĩnh, không khỏi nhíu mày, hôm nay lão gia tử thọ yến có thể nói phải tổ chức rất viên mãn, gần đến giờ lúc kết thúc nếu gặp chuyện không may, kia khó tránh khỏi có chút khuyết điểm. Có vệ ca ở, bọn họ nào dám náo sự. Mẹ vợ lên tiếng, Phương Giật không muốn đi cũng qua được, lập tức cùng Vệ Minh Thành hai người hướng bãi đỗ xe vị trí đi tới. Tiểu tử, vừa rồi tại bên trong không phải thật điên sao? Đến, ca ca dạy ngươi làm người như thế nào? Lại nói tiếp cũng khéo, Nô Tử Lâm vừa đến bãi đỗ xe, liền thấy Trương Nhất chính đứng ở ven đường hút thuốc yên, nguyên bản hôm nay liền sinh đầy bụng tức giận Ngô Tử Lâm, nhất thời vừa muốn đem này lửa cấp giải ra, mà tắt lửa đối tượng, tự nhiên là trước mặt này không hay ho hài tử. Về phần Từ Chấn, hắn chỉ là vừa hảo đụng phải mà thôi, một bụng ý nghĩ xấu Từ Chấn đương nhiên sẽ không đi khuyên can, hắn thầm nghĩ ở bên cạnh xem cái náo nhiệt, sau đó chờ sau này tái thêm mắm thêm muối đem Ngô Tử Lâm chuyện ý thế hiếp người cấp vạch trần đi ra ngoài. Ngươi xác định ngươi yếu dạy ta làm nhân. Vốn là tưởng ở bãi đỗ xe loại phương giật chứng nhất, nghe được Ngô Tử Lâm trong lời nói về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hắn nhớ rõ lần trước tự nhủ lời này người, bị hắn sao rất miệng đầy răng nanh sau, chứng nhất lại cho hắn khảm một cái đại kim nha, kia bạn hữu hiện tại há miệng chính là một ngụm ánh vàng. Tiểu tử ngươi cười cái gì? Chứng nhất lộ ra tươi cười xem ở Ngô Tử Lâm trong mắt của, thì phải là một loại lăng đầu thanh đối với chính mình miệt thị biểu hiện. Điều này làm cho Ngô Tử Lâm lại trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức liền giáo huấn đối phương một chút. Bất quá cuối cùng Ngô Tử Lâm còn có chút lý trí, biết nơi này không phải hắn gây chuyện địa phương, hướng liếc mắt nhìn hai phía, Ngô Tử Lâm nhìn đến trước mặt góc rẽ hẳn là bãi đỗ xe góc chết, lập tức nói với Trương Nhất, tiểu tử, chúng ta đến sang bên kia nói chuyện. Tốt. Trương Nhất không sao cả gật gật đầu, hắn vừa mới lúc đi ra, cũng đã hỏi thăm rõ ràng Ngô Tử Lâm chi tiết, vốn còn chưa nghĩ ra muốn làm thế nào. Nhưng Ngô Tử Lâm kiêu căng như thế, coi như là giúp Trương Nhất quyết định được chủ ý. Trương Nhất rất thẳng thắn, đáp ứng liền đi về phía trước, bất quá vừa đi hắn một bên móc ra di động, phóng ở bên tai gọi điện thoại, hồn nhiên không đem sau lưng những người đó coi ra gì. Bây giờ nghĩ gọi điện thoại gọi người. Muộn. Ngô Tử Lâm còn tưởng rằng Trương Nhất là gọi điện thoại tìm người hòa giải đâu, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhe răng cười, hắn Ngô Mỗ Nhân mặc dù ở kinh thành quần áo lụa là chung còn không xếp hàng trên. Nhưng sửa trị cái địa phương đến thổ bao tử còn không phải trong giây phút chuyện tình. Triệu ca, hồi đầu giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử kia. Ngô Tử Lâm cố ý hướng lui về phía sau mấy bước, đối bên người lái xe thông báo một câu, nguyên bản hắn là không có lái xe, bất quá hôm nay vì khoe khoang một chút, Ngô Tử Lâm cố ý hỏi thăm loài một cái ngành tổng kinh lý mượn một chiếc xe tốt, liên đối đem tài xế kia kiêm bảo tiêu đều cấp mượn tới. Ngô khoa trưởng, yên tâm đi, liền kia cánh tay nhỏ tiểu thối. Ta sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Vị kia lái xe nghe vậy nở nụ cười, trước khi đến lao bản liền công đạo hắn, muốn nghe theo Ngô Tử Lâm phân phó, nguyên bản lái xe nghĩ đến hôm nay cứ như vậy đã xong, không có nghĩ rằng gần đến giờ lúc đi Ngô khoa trưởng rốt cục thì dùng đến mình. Tiểu tử, ngươi xem xét cái gì xem xét. Đi vào bãi đỗ xe góc chết vị trí về sau, Ngô Tử Lâm dùng gây chuyện tối thường xuyên nói một câu nói, nếu dựa theo bình thường tiết tấu mà nói, đối phương ứng nên nói rất đúng xem xét ngươi sao thế. Sau đó hai bên sặc một cái lửa, này đấu võ tiền nước chảy cho dù là đi đến. Xem xét ngươi sao thế? Trương Nhất quả nhiên rất phối hợp, há mồm liền ra một câu như vậy, hơn nữa ánh mắt không có hảo ý trên người Ngô Tử Lâm nhìn, hắn lúc này chính cân nhắc là đánh gậy hắn hai cái cánh tay vẫn là hai cái đùi. Ai, các ngươi làm gì chứ? Đang lúc Ngô Tử Lâm tưởng muốn tiếp tục đi xuống dưới lưu trình thời điểm, Vệ Minh Thành thanh âm của bỗng nhiên chuyển tới, Ngô Tử Lâm quay đầu nhìn lại. Phát hiện Vệ Minh Thành cùng cái kêu kêu phương giật người đã là đi tới phía sau mình. Vệ ca, không có việc gì, là tiểu tử này cùng tài xế của ta náo đi lên. Nhìn đến Vệ Minh Thành, Ngô Tử Lâm trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng xui. Mặc dù đối phương nhất chút mặt mũi đều không đã cho hắn, nhưng này thiên xoa địa viễn thân phận làm cho Ngô Tử Lâm thật đúng là không dám cùng Vệ Minh Thành trở mặt, không chỉ nói Vệ Minh Thành quân hàm thiếu tướng, riêng là kia vệ ra đời thứ ba thân phận. Liền so với hắn phó bộ trưởng con thân phận hàm kim lượng không biết cao hơn ra bao nhiêu. Ta là cùng ngươi náo lên A. Bên kia đã muốn cúp điện thoại Trương Nhất, khoan thai mở miệng nói ra, về sau tiểu tử, ngươi khả chớ xen vào việc của người khác đâu. Đúng, nói đúng là của ngươi, cái kia to con. Ta xen vào việc của người khác. Nghe được Trương Nhất cảnh cáo âm thanh, Vệ Minh Thành không khỏi nở nụ cười khổ. Bạn hưu ta nào dám quản ngươi nhàn sự A. Vệ ca, ngươi thấy không, tiểu tử này quả thực là thật ngông cuồng. Trương Nhất nói năng lô mãng, làm cho Ngô Tử Lâm nhất thời vui mừng quá đỗi. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Vệ Minh Thành đều mang lên, mình bây giờ tái sửa chữa hắn, nói vậy Vệ Minh Thành cũng là không nói gì được. Tiểu tử, có biết hay không cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra? Ngô Tử Lâm một bên cười gần một bên cấp lái xe xử liễu cá nhãn sắc, hắn tài xế kia một thân cơ thể cô trường, sửa chữa như vậy cái đầu đỏ mầm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thật là có nhân không biết họa là từ ở miệng mà ra ý tứ của. Vệ Minh Thành nhịn xuống trong lòng ý cười, đối với trong chẳng nói, thủ hạ Lưu Tình A, hôm nay bách lao ra tử đại thọ cùng huynh đệ của ta đính hôn, đừng làm rộn khắp nơi là huyết, kia quá không may mắn. Ngô Tử Lâm còn tưởng rằng Vệ Minh Thành lời này là tự nhủ, vội vàng tỏ thái độ nói, vệ ca, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, chính là giáo huấn tiểu tử này, làm cho hắn về sau đi ra ngoài đừng như vậy cuồng. Vệ Minh Thành bất trí khả phủ gật đầu, lúc này dùng có mắt không tròng câu này thành ngữ để hình dung Ngô Tử Lâm sợ là không có gì thích hợp bằng. Ai, Vệ Minh Thành, ta nói tiểu tử ngươi đến xem náo nhiệt gì a? Đứng ở nơi đó Trương Nhất bỗng nhiên thở dài, nói, chính ngươi đến xem náo nhiệt còn chưa tính, đem Phương Tiên Sinh mang tới làm gì? Ta ở Phương Tiên Sinh trước mặt khả gánh không nổi người này. Trương Nhất vốn là có ý xuất thủ, nhưng là ở Phương Giật trước mặt đối một người bình thường ra tay, Trương Nhất cảm giác không khỏi rất rơi phần chút, lập tức lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Tử Lâm, nói, tiểu tử, dùng ngươi mới vừa câu nói kia, ta hiện tại khiến cho ngươi có biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi có ý tứ gì? Các ngươi quen nhau sao? Nhìn đến Trương Nhất chấn định bộ dáng, Ngô Tử Lâm bỗng nhiên ý thức có chút không ổn, nghe Trương vừa nói khẩu khí, hắn tựa hồ cùng Vệ Minh Thành cùng Phương Giật rất quen thuộc, yếu thật sự là như thế, kia Vệ Minh Thành vừa rồi vì cái gì không ngăn cản chính mình giáo huấn hắn đâu. Nhận thức không vài ngày, trên bả vai hắn viên kia tình, hay là ta lấy cho hắn đâu. Trương Nhất bĩu môi, đối với Vệ Minh Thành mặc quân trang đội quân hàm tao bao sức lực rất là khinh thường, ở tại bọn hắn lần tổ, mặc loại này quần áo ra bên ngoài bây giờ đây chính là cũng bị người chê cười, Trương Nhất quân trang liền hàng năm ném trong sân huấn luyện. Ngươi, ta, chúng ta đó là một hiểu lầm a. Nghe được Trương Nhất, Ngô Tử Lâm phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được có chút không đúng, trước mặt thanh niên nhân này cũng không phải nhìn qua như vậy toàn bộ không bối cảnh, mà là bối cảnh lớn tựa hồ có chút dọa người, bởi vì hắn ở đối đãi Vệ Minh Thành trên thái độ, thật sự là quá mức tùy ý. Vệ Minh Thành là loại người nào? Vệ gia đời thứ ba cái thứ nhất tướng quân, cũng là Vệ Lao gia tử coi trọng nhất một cái tôn tử, người như vậy liền Ngô Tử Lâm bậc cha chú nói chuyện cùng hắn đều phải bồi cẩn thận. Mà thanh niên nhân này lại giống là căn bản là không có coi Vệ Minh Thành là hồi sự. Ngược lại là đối Phương Giật, thanh niên nhân này như là thực tôn trọng, mở miệng một tiếng Phương Tiên Sinh đều, trên mặt thái độ cũng rất là kính cẩn. Có phải hay không hiểu lầm, ngươi cùng ta nói không đến. Trương Nhất đống nhiên lấy điện thoại di động ra thông qua điện thoại, nói, các ngươi có thể đã tới, đem người mang đi đi, nhớ kỹ không cần quấy nhiều đến những người khác. Trương Nhất cú điện thoại này đánh rất thẳng thắn. Tự quyết định cũng không còn loại bên kia hồi phục trực tiếp liền dập máy di động, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Ngô Tử Lâm, nói, chúng ta có hiểu lầm gì đó, ngươi một hồi có thể cùng những người đó nói, đúng, có quan hệ với ngươi chính mình vấn đề, ngươi tốt nhất cũng muốn nói rõ ràng. Ngươi phạm phải. Ngô Tử Lâm đột nhiên quay đầu lại, hắn phát hiện theo bãi đỗ xe một bên khác, có ba cái mặc đồ tây đen người chính hướng bên này đi tới, Ngô Tử Lâm vội vàng nói, ngươi đừng làm loạn, nơi này là kinh thành, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt cóc ta sao? Bắt cóc ngươi có chỗ tốt gì? Ta nhàn nhức cả trứng. Trương Nhất nghe vậy thử xuống lợi, trước mặt Ngô Tử Lâm nhìn cử tinh minh, không nghĩ tới nội bộ còn là một bao cỏ, chính mình vừa mới lời nói ra hắn một chút cũng không thể nghe rõ. Chương 878, Song Quy. Kia ngươi muốn làm gì? Ngô Tử Lâm thật sự là nghĩ không ra đến, Trương Nhất kêu người đến trừ bỏ bắt cóc hoặc là đánh một trận chính mình ở ngoài còn có thể làm cái gì? Nhìn càng đi càng gần mấy người kia. Ngô Tử Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong túi tiền móc ra di động, thật nhanh tìm cái dãy số gọi tới. Lưu đồn trưởng, ta là Ngô Tử Lâm. Đối phương nhận nghe điện thoại sau, Ngô Tử Lâm nói, ta bên này có mấy cái người lai lịch không rõ muốn uy hiếp ta, ta nghĩ mời các ngươi phái người tới xem một chút, thuận tiện tra một chút thân phận của bọn họ, cũng đừng làm cho cái gì như quỷ xà thần đều chạy đến ngươi khu trực thuộc đến đây a. Tại sử dụng vũ lực uy hiếp không được Trương Nhất sau. Ngô Tử Lâm dùng tới kinh thành đám công tử bột tối thường sử dụng biện pháp, thì phải là tìm quen nhau cảnh sát, đem người cấp mang vào, không quan tâm cũng không có việc gì, đi vào trong cục cảnh sát tóm lại không phải thư thái như vậy chuyện tình. Nếu như đối phương ở hệ thống công an cũng có quan hệ hơn nữa có thể thác bề trên, kia cuối cùng chính là nhất đợt hiểu lầm, nhưng nếu không có người không quan hệ, kia đi vào trong cục cảnh sát liền khó tránh khỏi chịu lấy thượng một ít tội. Phải biết, một ít cơ sở phái xuất sở liên phòng đội viên môn tố chất khả không cao lắm, vậy cũng là theo trên xã hội thông báo tuyển dụng đến, cho dù cuối cùng ra vài việc gì đó náo động lên xã sẽ ảnh hưởng, chỉ cần đẩy rời đi cộng tác viên ba chữ này mở lại trừ hai người, mặc kệ chuyện gì luôn có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Ngô Tử Lâm ở quốc an hệ thống cũng công tác một ít năm tháng, mặc dù chỉ là làm một ít xã hội điều tra công tác, nhưng có rất nhiều cũng phải cần hệ thống công an phối hợp, cho nên cho dù vô dụng lao tử nhà mình quan hệ, Ngô Tử Lâm cũng là làm quen không ít hệ thống công an nội người. Vừa rồi Ngô Tử Lâm tìm vị kia Lưu đồn trưởng, chính là cách nơi này người gần nhất khu trực thuộc phái xuất sở sở trường, theo cái kia phái xuất sở đến bên này đi đường chỉ cần 5 phút đồng hồ, nếu lái xe tới được lời nói, phỏng chừng lúc này đều cũng đã đến. Vị nào là Trương Nhất tiên sinh? Ngô Tử Lâm nói chuyện điện thoại xong công phu, ba cái mặc đồ tây đen người cũng đã đi tới phụ cận, làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong ba người một người cầm đầu cũng không có đi gây sự với Ngô Tử Lâm, mà là hỏi tới ai là trưởng nhất. Ta nói các ngươi làm việc hiệu suất không cao à, hơn một canh giờ mới phái người lại đây sau lại mặc kệ chính sự. Trưởng nhất có chút không nhịn được nói, ta là trưởng nhất, hỏi ta làm gì? Đó là Ngô Tử Lâm, các ngươi đem hắn mang đi không phải xong việc, lề mà lề mề thật sự là phiền toái. Trưởng nhất tiên sinh, hiệu suất của chúng ta đã muốn rất cao. Nghe được trưởng nhất, cầm đầu người trung niên nhân kia cười khổ một tiếng, trưởng nhất miệng môi trên bính miệng môi dưới dễ dàng, nhưng là hắn không biết mình một chiếc điện thoại, trung niên nhân cho ở ngành việc thành bộ dáng gì nữa, cơ hồ ở lại kinh thành tất cả mọi người bị điều bắt đầu chuyển động. Bất quá trung niên nhân còn thật không dám đối trưởng nhất có bất kỳ không lễ phép biểu hiện, vì vậy công tác là bọn hắn bộ ủy một tay tự mình bố trí đến, hơn nữa chuyên môn thông báo trung niên nhân, nhìn thấy trưởng nhất sau chỉ điểm hắn xin chỉ thị báo cáo. Được rồi, các ngươi công tác đi. Trương Nhất không nhịn được khoát tay áo, nhấc chân hướng Phương Giật đi tới, hắn đến cả đêm, chính sự một chút không làm, ngược lại là quản chút bừa bộn sự tình. Ai, ngươi đừng đi, còn có các ngươi ba cái, đều là đang làm gì? Trương Nhất phải đi, Nô Tử Lâm ngược lại là không đáp ứng, nói đùa gì vậy, hắn đã thấy bên ngoài có đèn báo hiệu lóe ra, nói cách khác người tới của hắn, điều này cũng làm cho Nô Tử Lâm dũng khí tăng nhiều, đương nhiên sẽ không làm cho Trương vừa rời đi. Chúng ta là đang làm gì, ngươi theo chúng ta đi rồi tự nhiên biết. Cầm đầu trung niên nhân đi đến Ngô Tử Lâm bên người, nói, ngươi chính là Ngô Phó Bộ trưởng con Ngô Tử Lâm A. Xin phối hợp chúng ta công tác, theo chúng ta đi một chuyến đi. Ngươi có biết bà của ta? Nghe được người trung niên nhân kia, Ngô Tử Lâm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn phát hiện mình trước đoán rằng giống như tất cả đều sai lầm rồi. Mấy người này nhìn qua cùng bọn cướp xã hội đen những người đó căn bản cũng không nép một bên. Ngược lại là có điểm giống ban ngành chính phủ nhân viên công tác. Ta đương nhiên biết ba của ngươi, nhưng lại biết hắn đâu. Trung niên nhân cười cười, nói, đi thôi, ấn lý thuyết lấy cấp bậc của ngươi, phải không dùng ta ra mặt đến mời ngươi, bất quá tình huống đặc thù, ngươi coi như là cái trường hợp đặc biệt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nô Tử Lâm càng nghe càng là cảm giác không thích hợp, lập tức lui về sau một bước, ánh mắt cảnh giác xem lên trước mặt ba người. Chúng ta là loại người nào ngươi bây giờ không tất phải biết? Ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ phải cùng ta nhóm đi quy định địa điểm, ở trong thời gian quy định giao phó ngươi vấn đề. Trung niên nhân câu này lời vừa ra khỏi miệng, Nô Tử Lâm nhất thời có chút trợn tròn mắt, liền bên cạnh Từ Chấn trên mặt cũng là lộ ra giật mình thần sắc, dân chúng có lẽ không rõ mấy câu nói đó ý tứ của, nhưng Ngô Tử Lâm cùng Từ Chấn cũng là lại biết rõ rành rành, đối phương rõ ràng chính là tuyên bố mình bị song quy. Các ngươi là kỳ ủy, yếu song quy ta. Nô Tử Lâm thật lâu mới phản ứng lại. Lúc này hắn mới hiểu được đối phương vừa rồi trong lời nói ý tứ của, lấy hắn một cái khoa trưởng cấp bậc, đích sắc còn chưa đủ tư cách bị song quy, bình thường mà nói, song quy cán bộ thấp nhất cũng đều là muốn tới phó sử cấp trở lên. Các ngươi là người nào ngành ban kỷ luật thanh tra? Nô Tử Lâm trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, vung tay đối vài cái đã muốn đi vào bãi đỗ xe cảnh sát hô, lưu sở, ta ở bên cạnh, bên này có người giả mạo người của kỷ ủy, ngươi chạy nhanh lại đây điều tra thêm. Nô Tử Lâm coi như là có vài phần nhanh trí, hắn cũng không phải hoài nghi thân phận của đối phương, mà là muốn biết bọn họ là cấp nào ban kỷ luật thanh tra, như vậy cho dù theo chân bọn họ đi rồi, cũng có thể làm cho phụ thân đi lao chính mình, nếu không kinh thành lớn như vậy, sợ là phụ thân nhất thời bán hội cũng không nghe được tin tức của mình. Nô Tử Lâm tiếp đón hoàn mấy người. Kia cảnh sát sau, bất động thanh sắc lui về sau một bước, nhỏ giọng đối phía sau người tài xế kia nói, đợi chút nữa ngươi đi trước. Sau đó lập tức cho cha ta gọi điện thoại, ngươi yên tâm, chờ ta sau khi đi ra sẽ không bạc đãi của ngươi. Ai, các ngươi có mấy người là đang làm gì? Lúc này phía ngoài mấy cảnh sát đã đi vào rồi, cầm đầu người cảnh sát kia ngoài 30 dáng vẻ, đi thẳng tới Ngô Tử Lâm bên người, ánh mắt nhìn về phía ba cái kia mặc tây trang nhân. Thật xin lỗi, chúng ta nhận được báo án, cần hạch tra một chút thân phận của các ngươi. Nhìn đến ba người kia trên người lưu lộ ra ngoài khí độ. Nguyên bản thái độ không hề tốt người cảnh sát kia lập tức bày ra một bộ giải quyết việc chung tư thế, trong kinh thành hôn là tối trọng yếu muốn có một bộ hảo nhãn lực, nếu không đắc tội không nên đắc tội nhân, sợ là ngay cả như thế nào bị người ám toán chết cũng không biết. Các ngươi những con nhà giàu này, bản sự khác không có, đó là có thể ép buộc. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Ngô Tử Lâm, lắc lắc đầu từ trong túi tiền móc ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho người cảnh sát kia, nói, Trung kỷ ủy pha án. Có phải hay không còn cần đến các ngươi trong sở báo cáo chuẩn bị một chút? Hoặc là làm cho trưởng cục các ngươi phê một chút? Trung kỷ ủy tuần tra tổ 2 tổ trưởng, chính thính cấp. Nhìn trung niên nhân giấy chứng nhận thượng tên chức vụ cùng dấu ngoặc bên trong sở đối ứng cấp bậc, Lưu Đồn trưởng Trích cảm giác mình như là đưa thân vào khô giáo trong sa mạc rộng lớn, tiết hầu trong mắt khát lợi hại, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, trước mặt cái người trung niên kia dĩ nhiên là cái chính thính cấp cán bộ lãnh đạo. Mà trung kỷ ủy hàng đầu, cũng là đem Lưu Đồn trưởng sợ tới mức tam hồn lục phách đều đã đánh mất hơn phân nửa, hắn cũng không phải không cùng người của kỷ ủy đã từng quen biết, nhưng Lưu Đồn trưởng có khả năng tiếp xúc được, nhiều nhất cũng chính là phân cục kỷ ủy nhân viên công tác, đó cùng trung kỷ ủy nhưng là kém cách xa vạn dặm đâu. Kỷ tổ trưởng, thật sự là có lỗi với, ta không biết là trung kỷ ủy pha án, ta chỉ là bình thường nhận được quần chúng báo nguy. Có thể ở kinh thành đất này giới thượng hỗn người, liền không có một người nào, không có một cái nào đầu góc không dùng được, ở giật cả mình sau, Lưu Đồn trưởng vội vàng dùng hai tay đem giấy chứng nhận đưa tới trung niên nhân trước mặt, hắn thực may mắn chính mình không vừa đến đã la hét muốn bắt nhân, nếu thật là nói vậy, bản thân lần này sợ là thế nào đều trích không ra ngoài. Được rồi, ngươi tránh ra đi. Trung niên nhân cũng lười cùng Lưu Đồn trưởng so đo, đi đến Ngô Tử Lâm trước mặt, nói, đi thôi, còn không hết hy vọng sao. Trong các ngươi bàn kỷ luật thanh tra lại đây bắt ta. Ta phạm vào cái gì pháp? Trái với cái gì kỷ luật, cần ra động các ngươi trung kỷ ủy. Ngô Tử Lâm lúc này đã là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn ngàn đoán và nghĩ, lại là thế nào đều không thể nghĩ đến đối phương lại là trung người của kỷ ủy. Chính mình một cái nho nhỏ khoa trưởng cư nhiên bị trung kỷ ủy xong quy. Ngô Tử Lâm đầu óc thật là có chút hỗn loạn, khi nào thì trung kỷ ủy ngay cả này đó lông gà vỏ tỏi chuyện tình đều phải quản. Phạm vào cái gì pháp, trái với cái gì kỷ luật, đó là chúng ta muốn hỏi của ngươi. Trung niên nhân khẽ cười nói, đi thôi, sớm một chút đem vấn đề thông báo, đối với ngươi là mới có lợi, đúng, tuyệt đối không nên ôm cái gì may mắn tâm lý, phụ thân ngươi đã muốn bị người của chúng ta thỉnh trôi qua. Cái gì? Ta. Cha ta cũng bị song quy. Trung niên nhân câu nói sau cùng, mới là phá hủy Ngô Tử Lâm tinh thần mấu chốt, trung người của kỷ ủy song quy hắn có điểm đại pháo đánh mỗi cảm giác, nhưng dính đến phụ thân của hắn, cái này có thể nói tới thông. Lao tử nhà mình làm qua cái gì sự, Ngô Tử Lâm so với ai khác đều rõ ràng, có rất nhiều sự đều là Ngô Tử Lâm ở bên trong lấy lái buôn thân phận làm thành, ánh sáng là bọn hắn ra bắt tại người khác danh hạ kia mấy bộ bất động sản, liền cũng đủ hai cha con bọn họ đem ngồi tù mục xương. Nguyên bản vẫn rất thẳng muốn làm đứng thẳng tắp Ngô Tử Lâm, lúc này giống như là bị rút đi trên người xương cốt, cả người như là một đám rỉ ra giống nhau sủi lơ xuống dưới, vị kia kỷ tổ trưởng sau lưng hai cái nhân viên công tác hẳn là rất kinh nghiệm, tiến lên từng bước một tả một hữu đem Ngô Tử Lâm cấp cái lên. Trương Nhất tiên sinh, chúng ta hội tùy thời đem vụ án hướng ngài thông báo. Kỷ tổ trưởng chưa cùng lấy thủ hạ cùng lên xe, mà là hơi chút dừng lại một hồi hướng Trương Nhất tố cáo cá biệt, còn có ở đây không chừng thời gian 2 tiếng lý. Chúng ta hạch thật một vị phó bộ cấp cán bộ trái pháp luật vi quy chứng cứ, loại hiệu suất này cũng không tính thấp à. Kỷ tổ trưởng cũng không biết Trương Nhất là thân phận gì, nhưng bị như vậy một người tuổi còn trẻ nghi ngờ công việc của mình, kỷ tổ trưởng trong lòng vẫn là có chút bất mãn, cho nên trước khi đi nặng nói một chút công tác của bọn hắn tiến triển, cũng phô bày hắn đối Trương Nhất câu nói mới vừa rồi kia bất mãn. Chứng cứ là ta cho các ngươi chính là hạch thật một chút, còn dùng thời gian lâu như vậy, có gì đáng tự hào. Trương Nhất nghe vậy trừng ánh mắt lên, tức giận nói, mau đem nhân cấp mang đi đi, hôm nay người khác qua đại thọ đâu, đừng làm như vậy xui. Này, nghe được Trương Nhất, kỷ tổ trưởng thật đúng là nghẹn lời, hắn cũng không biết này tưởng tận tới cực điểm chứng cứ, lại là trước mặt thanh niên nhân này cung cấp, hơn nữa đối phương nói cũng không còn sai, bởi vì những chứng cơ kia thật sự là rất hoàn thiện, giống hắn loại này lão kỷ kiểm liếc mắt một cái có thể nhìn ra thật giả đến. Trương Nhất, ta đến tột cùng như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi thế nhưng như vậy đuổi tận giết tuyệt. Lúc này, đã muốn được đưa tới cửa xe chỗ Ngô Tử Lâm, đồng nhiên quay đầu lại hướng Trương Nhất hô nhất cổ họng, trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng thần sắc. Theo một quốc gia cán bộ đến tù nhân, Ngô Tử Lâm chỉ dùng một buổi tối thời gian. Ta nói qua cho ngươi, phải cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Trương Nhất vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Ngô Tử Lâm, hắn lúc ban đầu chính là làm cho người ta điều tra thêm Ngô gia này phụ tử, không có nghĩ rằng thực tra ra không ít này nọ. Nguyên bản cũng không tính hôm nay liền động đến bọn hắn chứng nhất, ở bãi đỗ xe lại nhìn thấy Ngô Tử Lâm sau, rốt cục thì nhịn không được làm cho bên kia động thủ. Liền. Cũng bởi vì cái cọ mấy câu. Nghe được chứng nhất, Ngô Tử Lâm như là nghe được trên thế giới nhất hoang đường sự tình, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, mình ở trên bàn rượu vài câu ngang ngược cản rỡ ngôn ngữ, thế nhưng trực tiếp đưa đến bọn họ hai người tai họa ngập đầu. Các ngươi nếu tự thân làm được đang ngồi ổn, ta đây tự nhiên cũng không động được các ngươi. Trương Nhất khoát tay áo, không tiếp tục nhìn Ngô Tử Lâm, trong mắt hắn người như vậy cùng con ruồi thật sự không sai biệt lắm, nếu ghê tởm đến chính mình như vậy tùy tay chụp chết tốt lắm. Làm ban kỷ luật thanh tra cùng phái xuất sở xe trước sau khi rời khỏi, còn ở lại bãi đỗ xe từ chấn nhìn về phía Trương Nhất ánh mắt của, giống như là đang nhìn nhất ác ma dường như, chỉ dựa vào vài câu nói nhảm đã đem một cái bộ ủy phó chức cấp xong quy, từ chấn thật sự không thể tưởng được Trương Nhất là cái thân phận gì, lại có dạng gì bối cảnh. Tiểu tử ngươi mông cũng không sạch sẽ, chờ ở chỗ này làm gì. Trương Nhất ánh mắt của từ trên thân từ chấn đảo qua, chính là nhàn nhạt câu nói đầu tiên làm cho từ chấn cái mông như lửa nhảy dựng lên, như một làn khói xông vào xe của mình, ngay cả đầu đều một cảm quay về liền lái đi. Trương ca, đây là tổ chúng ta Lý Phong cách hành sự. Đám người đều đi hết sạch, nhìn một hồi trò hay Vệ Minh Thành mới cười hì hì nói, Trương ca thật sự là khí phách, bất quá ta thích, giống như vậy sâu mọt muốn phủ định toàn bộ, không thể cho bọn họ gì xoay người cơ hội. Này tính là gì? Loại hồi đầu ta dẫn ngươi đi tỉnh ngoài đi một chút, đến lúc đó ngươi chỉ biết ẩn tổ phong cách hành sự. Không có ngoại nhân, Trương Nhất sắc mặt cũng tùng thỉ xuống dưới, đi đến Phương Giật bên người, Trương Nhất thấp giọng nói, Phương tiên sinh, là Tống Lao để cho ta tới tìm ngài, hắn nói ngài nếu dễ dàng, hắn có một số việc muốn cùng ngài nói, hiện tại Tống Lao ngay tại ngài ở bên kia chờ đâu. Ngươi xem ta hôm nay có được hay không? Phương Giật cười khổ lắc lắc đầu, nói, các ngươi ẩn tổ làm việc, cũng chờ ra khỏi nơi này làm tiếp. Đợi lát nữa ta như thế nào đi cùng bọn họ giải thích ta. Phương Giật thấy rõ ràng, lúc này đứng ở cửa tiểu điếm mẹ vợ cha cùng mẹ vợ, chính vẻ mặt tò mò nhìn cạnh mình. Phương Giật thật đúng là cử đau đầu như thế nào cùng bọn họ nói lên chuyện này. Chương 879, cấp bậc quá cao. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Phương Giật vốn là rất dễ nói chuyện người, nhưng hôm nay là Bách Sơ Hạ gia gia đại thọ, Trương Nhất lại làm ra đến một màn như thế, mặc dù là giúp Phương Giật thở dài một ngụm, nhưng đến tiếp sau phiền toái cũng là không ít. Phương Giật hiện tại cũng không biết làm như thế nào hướng Bách Sơ Hạ cùng phụ mẫu nàng giải thích. Tốt, vậy ngày mai nói sau. Trương Nhất rất hiểu sát ngôn quan sắc, hắn nhìn ra Phương Giật khó chịu, lập tức nói, Phương tiên sinh, thân phận của ngài là ẩn tổ cung phụng, tuy rằng không thể đối ngoại tuyên bố, nhưng ngươi là Vệ Minh Thành tiểu tử này lãnh đạo cũng là không giả, chuyện này dùng một câu quốc gia cơ mật cũng có thể giải thích trôi qua. Ừm, ngươi nói cũng là. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, này lời nói dối nếu nói một câu kia liền có thể cần dùng 100 câu đến che lấp, chẳng thực sự nói, dù sao hắn cũng không còn lừa gạt người khác, chính là dựa theo ẩn tổ quy định không thể nói ra đi thôi, Bách Sơ Hạ cha mẹ của đều ở ban ngành chính phủ công tác, nói vậy cũng là có thể lý giải. Phương tiên sinh, ta đây khiến cho Tống lão ngày mai lại đến quấy rầy ngài. Trương Nhất đối với Phương Giật liền ôm quyền, lập tức rời đi, nhìn Trương Nhất rời đi thân ảnh, Phương Giật cười khổ một tiếng, nói với Vệ Minh Thành, Vệ ca, lời của hắn ngươi đều nghe được. Hồi đầu ngươi đi giải thích đi. Minh Thành, chuyện gì xảy ra? Phương Giật cùng Vệ Minh Thành trở lại cửa tiểu điếm sau, Bách Tỉnh Nhiên liền vội vàng nên đón, nói, Sơ Hạ cái kia đồng sự như thế nào bị người ta mang đi? Hắn không phải Ngô Phó Bộ trưởng nhà đứa nhỏ sao? Nguyên bản Phương Giật không xuất hiện thời điểm, Bách Tỉnh Nhiên đối Ngô Tử Lâm vẫn là có mấy phần hảo cảm, so sánh với kinh thành này ăn chơi chắc táng, ở quốc an công tác Ngô Tử Lâm vẫn có thể được xưng tụng là tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa hai bên gia đình coi như là môn đương hộ đối, cho nên lần này Ngô Tử Lâm tiến đến, Bách Tỉnh Nhiên là biết đến. Dượng, Ngô Phó Bộ trưởng không biết phạm vào chuyện gì, vừa mới bị xong quy. Vệ Minh Thành nhìn thoáng qua bị lời của hắn chấn kinh đến mức há hốc mồm Bách Tỉnh Nhiên, tiếp tục nói, Ngô Tử Lâm cũng liên lụy đến phụ thân trong sự tình, cho nên cũng bị mang đi, nghe nói sự tình không nhỏ, phỏng chừng lần này là không ra được. Người nói ai? Là Ngô Phó Bộ trưởng bị xong quy. Nghe được Vệ Minh Thành, không chỉ có là Bách Tỉnh Nhiên cùng Vệ Tiểu Huyền kinh ngây dại, liền mới vừa từ trong tiểu điếm đi ra ngoài Bách Kiến Quốc cũng bị giật mình. Phải biết, bọn họ vừa mới còn ngồi cùng bàn uống rượu trò chuyện vui vẻ, như thế nào thế này mới thời gian một cái nháy mắt đã bị mời đi uống trà. Là chung người của kỷ ủy đem hắn mang đi sao? Bách Kiến Quốc truy hỏi một câu, trên mặt còn mang theo không dám tin thần sắc. Bách Kiến Quốc liền là phụ trách quản cán bộ, tuy rằng cùng ban kỷ luật thanh tra là hai cái tuyến, nhưng bình thường đều đã bù đắp nhau. Giống phó bộ trưởng loại cấp bậc này, hắn bao nhiêu đều đã nghe được một ít tiếng gió. Vâng, phỏng chừng ngày mai sẽ có thể thả ra tin tức. Vệ Minh Thành gật gật đầu, ẩn sắp lập tổ án tử, nhất định là sẽ làm thành bản sát. Chuyện này đừng nói chỉ là một phó bộ trưởng, chính là cấp bậc tái cao một chút người đều đừng nghĩ xoay người. Minh Thành, chuyện này hẳn là thực cơ mật, tại sao không có kiêng rẻ ngươi? Bách Tỉnh Nhiên ở một bên mở miệng truy vấn, Vệ Minh Thành mặc dù là cái thiếu tướng, nhưng chính phủ cùng quân đội là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, ấn lý thuyết cho dù là trung kỷ ủy bắt người, cũng không nên cùng Vệ Minh Thành nhắc lên quan hệ thế nào. Chuyện lần này, cùng của ta ngành có chút quan hệ. Vệ Minh Thành cười khổ một tiếng, nói, Dượng, chúng ta có giữ bí mật điều lệ, cụ thể ta liền không có cách nào nói, chỉ có thể nói vụ án lần này là chúng ta ngành nhân chủ bạn, chung người của kỳ ủy chính là tham gia, ngài nói ta có thể không biết sao. Chung người của kỳ ủy chính là tham gia. Vệ Minh Thành lời nói này lại để cho Bách Tỉnh Nhiên ngây ngẩn cả người, hắn biết mình vị này vợ chất hình như là gia nhập một cái không được ngành, nhưng Bách Tỉnh Nhiên cũng không nghĩ đến cái này ngành cấp bậc thật không ngờ cao. Được, không thể nói ngươi vẫn là đừng nói nữa, Tỉnh Nhiên, ngươi cũng đừng hỏi. Nghe được Vệ Minh Thành, Bách Kiến Quốc là biết trong đó lợi hại quan hệ, có thể sai xử chung người của kỳ ủy trợ thủ ngành, căn bản cũng không phải là bọn họ sở có thể nghe ngóng, cấp bậc không đến nghe xong không nên nghe gì đó. Vậy thì đối với bọn họ hai anh em ngày sau phát triển là tai hại vô ích. Đúng rồi, Tiểu Phương, ta xem vừa rồi kia người thật giống như cũng nhận thức ngươi, đây là có chuyện gì? Bách Tỉnh Nhiên đã bỏ qua hỏi tới ý niệm trong đầu, bất quá Phương Giật phía trước cùng người tuổi trẻ kia chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, cũng là bị Bách Tỉnh Nhiên xem ở trong mắt, Vệ Minh Thành chuyện tình không thể hỏi, chẳng lẽ lại Phương Giật cũng không thể hỏi sao? Vừa rồi người nọ là Vệ ca đồng sự. Phương Giật nhìn thấy chuyện này quả nhiên kéo tới trên người mình. Lập tức nói, ta coi như là người kia đồng sự đi, vừa rồi lúc gặp mặt hàn huyên vài câu. Cái gì? Ngươi và Minh Thành là một cái ngành. Bách Tỉnh Nhiên nguyên vốn cho là mình ở quan trường hơn 20 năm, đã sớm có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh ngạc, nhưng hôm nay hai người trẻ tuổi mỗi một câu, cơ hồ đều bắt hắn cho lôi trong cháy ngoài mềm là nhất kinh nhất sạ. Dượng, Phương Giật là ta lãnh đạo. Vệ Minh Thành theo giữ mở miệng nói ra, hắn giữ bí mật cấp bậc so với ta cao hơn rất nhiều đâu. Ta gặp các ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Lại là cần bảo mật. Bách Tỉnh Nhiên nghe vậy có chút dở khóc dở cười, một cái là của mình vợ chất, một cái có thể trở thành con rể của mình, nhưng mình thậm chí ngay cả hai người ở đâu cái ngành công tác cũng không biết, nhưng lại không thể truy vấn. Điều này làm cho Bách Tỉnh Nhiên trong lòng là hết sức không được tự nhiên. Minh Thành, Tiểu Phương cấp bậc còn cao hơn ngươi. Vậy hắn treo là cái gì quân hàm? Vệ Minh Thành trong lời nói làm cho Bách Kiến Quốc đông nhiên trong lòng hơi động. Bọn họ Bách gia ở chính phủ hệ thống chung xem như phát triển không tệ, bất quá ở trong quân đội cũng là không có gì căn cơ, vì tị hiểm, Bách gia cùng Vệ gia nhiều nhất chính là cùng nhau trông coi, hai bên đều thực an ý không có đi vận dụng lực lượng của đối phương. Nhưng Phương Giật không giống với, Phương Giật nếu cưới Bách Sơ Hạ, vậy hắn chính là đường đường chính chính Bách gia hệ thống chung người, nếu bản thân hắn là vị tướng quân, kia Bách gia ở trong quân đội coi như là có cái người phát ngôn, đối với Bách gia là có chỗ tốt cực lớn. Phương Giật cấp bậc quá cao. Không có cách nào khác trao quân hàm. Vệ Minh Thành thành thật nói, sự thật quả thật cũng là như thế, như là Tống Thiên Vũ đám người cũng đã không trao quân hàm, chứ đừng nói là Trích làm cung phụng Phương Giật, hiện hữu quân hàm căn bản cũng không có thích hợp hắn. Đây là thật sự. Ngoài ý muốn lầm lượt từng món theo nhau mà đến, Bách Tỉnh Nhiên lúc này thần kinh đều hơi choáng. Bách Tỉnh Nhiên ở chính phủ công tác nhiều năm như vậy, tư duy lý không khỏi có chút quan bản vị tư tưởng, đối với thương nhân từ trước đến nay còn có loại thiên nhiên kinh thị. Bách Tỉnh Nhiên vốn cho là Phương Giật chính là cái có xa xỉ gia sản hơn nữa có một tay kỹ càng tạo hình công nghệ đích thanh niên. Nói thật, nếu không cha vợ hôm nay tự thân xuất mã cấp Phương Giật chỗ dựa, Bách Tỉnh Nhiên đối chính hắn một sắp là con rể cũng không phải đặc biệt hài lòng. Nhưng giờ phút này chợt đột nhiên lại quanh co, Phương Giật thế nhưng giống như Vệ Minh Thành, đều là cái kia giữ bí mật cấp bậc rất cao trong tổ chức nhân. Nói cách khác, Bách Tỉnh Nhiên từ trước đến nay tự giữ kia hệ thống thân phận cùng cấp bậc. Ở Phương Giật trước mặt lại có vẻ là buồn cười như vậy. Phương Giật cũng không muốn cùng ẩn tổ tạo nên quan hệ thế nào, cũng không muốn cấp Bách Tỉnh Nhiên loại người tạo thành cái gì hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Bách thúc thúc ngài đừng nghe Vệ ca, ta chính là ở tại bọn hắn trong tổ chức treo cái hàng đầu, không tính là bọn họ trong tổ chức người. Người đây mới là khiêm tốn đâu. Vệ Minh Thành nghe vậy bĩu môi, nói, Dượng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, có tiểu tử này ở, ngươi và Bách đại gia nhất định sẽ số làm quan. Bất quá chuyện này các ngươi đừng ra bên ngoài truyền. Được rồi, ngươi thiếu nói vài lời không ai coi ngươi là câm điếc. Phương Giật tức giận trừng mắt liếc Vệ Minh Thành, hắn mong muốn là một cái đã tràn ngập thân tình gia đình bình thường, mà không phải một cái tràn ngập lợi hại quan hệ chính trị gia đình. Vệ Minh Thành trong lời nói hiển nhiên hội làm cho bọn họ sau này ở chung trở nên thực không được tự nhiên. Được rồi, các ngươi những nam nhân này, như thế nào vừa thấy mặt cũng là tán gẫu chút chuyện trong chính trị. Vẫn là Vệ Tiểu Huyền rõ lý lẽ, lập tức nói. Tốt lắm, khách nhân đều đi không sai biệt lắm, Phương Giật, ngươi về đến trong nhà đến ở nhé, ngươi và Sơ Hạ đính hôn, ở nữa ở bên ngoài nhiều không thích hợp. Bây giờ Vệ Tiểu Huyền, đối Phương Giật là 100 vừa lòng, hơn nữa hai cái hải tử đã muốn đính hôn, ở về đến trong nhà cũng sẽ không có người khác nói này nói kia, theo Vệ Tiểu Huyền, Phương Giật ở tại khách sạn khẳng định không có ở trong nhà thoải mái. A, ở về đến trong nhà đi. Nghe được Vệ Tiểu Huyền, cái này đến phiên Phương Dật trợn tròn mắt, hắn còn chưa làm hảo cùng Bách Sơ Hạ có tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật chuẩn bị tư tưởng đâu. Ngươi nghĩ gì thế? Vệ Tiểu Uyển trong lời nói cũng làm cho Bách Sơ Hạ đỏ mặt lên, tay phải rất bí mật bấm một cái Phương Dật, mở miệng nói ra, mẹ, Phương Dật bận rộn công việc, ở trong nhà không tiện lắm, hơn nữa ta đang ở trang phòng ở đâu, cả ngày đều phải ở bên ngoài chạy. Bắt, ngày mai chúng ta ngành đại lãnh đạo còn muốn tìm Phương Dật đâu, làm cho hắn về ở với ta Phương tiện chút. Nghĩ đến vừa rồi Trương Nhất nói chuyện tình, Vệ Minh Thành cũng theo Bàng Tuyết nói. Đúng vậy à, A Di, ta mấy ngày nay khả năng có điểm việc, phòng ở đều là Sơ Hạ đang nhìn, ngài nếu là có thời gian, cũng giúp chúng ta lấy quyết định. Vệ Minh Thành trong lời nói làm cho Phương Dật nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nội tâm của hắn cũng là nghĩ cùng Bách Sơ Hạ tiến thêm một bước, nhưng ở Bách gia ở, Phương Dật cảm thấy sẽ có chút chướng ngại tâm lý, nhất là bên cạnh cha vợ kia vẻ mặt khó chịu chính nhìn mình chằm chằm. Hừm, các ngươi người trẻ tuổi có cái gì lắp ráp kinh nghiệm, chờ ngày mai ta và Sơ Hạ cùng đi, ngươi làm việc của ngươi. Nữ suy tư của người quả nhiên là phát ra tính, rất dễ dàng đã bị dẫn đường sai lệch. Nghe Phương Dật vừa nói như thế, Vệ Tiểu Uyển chú ý của lực bật người đã bị dẫn tới phòng ở lắp ráp sự tình bên trên. Phòng ở đối với nước người mà nói chính là việc đại sự, tựa như Bách gia gia đình như vậy cũng không ngoại lệ. Phương Dật mở cái đầu nói ra vài cái trang hoàng phương án sau, Vệ Tiểu Uyển lập tức tràn đầy phấn khởi cùng Phương Dật thảo luận đứng lên. Thảo luận một lúc sau, Vệ Tiểu Uyển cũng cảm giác có chút không thích hợp, lập tức nói, Sơ Hạ, ngươi trước đưa Phương Dật trở về đi, ngày mai mẹ cùng đi với ngươi phòng ở bên kia. Minh Thành, ngươi cùng ta đi xem gia gia của ngươi, hắn hôm nay nhưng là uống nhiều rượu. Ngươi đây là đem nữ nhi hướng trong lửa thôi a. Ở Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ sau khi rời khỏi, Bách Tỉnh Nhiên vẻ mặt không thích nhìn thê tử, hai người bọn họ lại không kết hôn, này nếu ở cùng một chỗ, chuyến đi ảnh hưởng cũng không tốt. Bách Tỉnh Nhiên, ngươi thiếu cùng ta nói những thứ này. Đối với trượng phu, Vệ Tiểu Uyển từ trước đến nay đều là tay cầm đem bắt, lập tức tú mục trường, nhìn Bách Tỉnh Nhiên nói, năm đó lão nương cùng với ngươi thời điểm cũng không còn kết hôn, khi đó ngươi như thế nào không chú ý ảnh hưởng. Hai người các ngươi lỗ hổng, trước mặt vãn bối đều đang nói cái gì a? Nghe được đệ đệ em dâu, Bách Kiến Quốc cũng là gương mặt bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng là quen thuộc, Vệ Tiểu Uyển ở Bách gia đó cũng là cường thế quán, chính hắn một đệ đệ ở trước mặt nàng chỉ có túi đầu nghe theo phân nhi. Chương 880, nói rõ sự thật. Chỗ ăn cơm khoảng cách Phương Dật chỗ ở cũng không xa, hai người cũng không còn đón xe, ở Tử Cấm Thành cao cao tường đỏ dưới, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ chậm rãi tản ra bước, nhìn Phương Dật mặc đơn bạc, Bách Sơ Hạ nói, ngày mai mua tới cho ngươi mấy bộ y phục. Nhìn xem ngươi bây giờ còn mặc áo đơn. Lúc này đã cách lễ mừng năm mới không tính xa, năm nay kinh thành lại là đặc biệt lạnh, có thể nói phải nước đóng thành băng. Nhìn Phương Dật mặc ít như vậy, Bách Sơ Hạ theo trong đầu cảm giác có chút đau lòng, nàng cũng phát hiện mình trước kia đối Phương Dật ăn, mặc ở, đi lại quan tâm thật sự là quá ít. Không cần, ta không lạnh. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn liền thích Bách Sơ Hạ loại này tùy tiện tính tình, nếu là thật tìm một cái gì đều trông coi mình, kia Phương Dật mới chịu không nổi đâu. Mạnh miệng. Đến, đem ta áo lông cho ngươi mặc. Bách Sơ Hạ không nói lời gì sẽ thoát mình áo lông, cũng là bị Phương Dật dở khóc dở cười cản lại. Hắn nhớ được bản thân ở trong TV thấy tình tiết, đều hẳn là nam nhân cởi quần áo cấp nữ nhân mặc được không? Ta thật không lạnh. Phương Dật thân thủ ôm Bách Sơ Hạ, lắc đầu nói, ta ở Bắc Cực trời lạnh như vậy khí lý đều có thể xuống biển, điểm ấy độ ấm tính là gì? Nói cho ngươi biết, lão công ngươi ta nhưng là võ lâm cao thủ a. Cái gì lão công? Cho ngươi đi trong nhà ở ngươi cũng không dám. Bách Sơ Hạ tức giận nhìn Phương Dật liếc mắt một cái. Ba của ngươi ánh mắt kia giống như là muốn ăn ta, ngươi nói ta dám sao? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, đống nhiên giật mình. Phương Dật mở miệng nói ra, Sơ Hạ, chờ phòng ở sửa xong rồi, chúng ta liền kết hôn được không? Ta nghe lời ngươi. Bách Sơ Hạ không phải cái loại này nhăn nhó cô gái, bất quá suy nghĩ một chút sau. Bách Sơ Hạ mở miệng nói ra, Phương Dật. Sau khi kết hôn không chính xác ngươi động một chút lại mất tích, ngươi có biết hay không ta trong lòng sẽ thêm khổ sở a? Ta làm sao tưởng a? Phương Dật thở dài, nói, Sơ Hạ, ngươi có biết biểu ca ngươi gia nhập là cái ngành gì sao? Không biết, không phải không chuẩn nói với người khác sao? Bách Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt một chút, nói, Phương Dật, ngươi không cần nói cho ta không phải muốn làm liên quan ngươi công tác, nếu quốc gia có cần, ngươi cho dù đi ra ngoài thời gian rất lâu, ta cũng vậy có thể tiếp nhận. Vệ ca không thể nói với người khác, không có nghĩa là ta cũng không thể. Phương Dật cười cười, nói, đó là một thực độc đáo ngành, bên trong thành viên đều là một ít kỳ nhân dị sĩ, bọn họ chuyên môn phụ trách một ít khoa học không cách nào thuyết minh chuyện tình, cho nên cấp bậc vô cùng cao, mà lại là chịu đến đầu mối lãnh đạo trực tiếp, cha mẹ ngươi đại bá cùng gia gia chỉ sợ đều không đủ cấp bậc tiếp xúc cái ngành này. còn có dạng này ngành. Bách Sơ Hạ nhưng thật ra không có Phương Dật trong tưởng tượng giật mình, mà là vẻ mặt hưng phấn nói, Phương Dật, đây là gọi là gì Long Tổ a? Ta xem qua nhất quyển tiểu thuyết, nói quốc gia có cái bí ẩn tổ chức tên là Long Tổ, người ở bên trong tất cả đều có công năng đặc dị, có phải thật vậy hay không có Long Tổ nhỉ? Long Tổ? Nào có cái gì Long Tổ? Phương Dật có chút ngộng, lắc lắc đầu nói, cái kia ngành kêu ẩn tổ, hẳn là ẩn vào nhân sau không người biết đến ý tứ của, ngươi có biết là đến nơi, bằng không bọn hắn không dám tìm ta gây phiền phức, nhất định sẽ tưởng vệ ca nói ra đây này. Ta sẽ không nói với người khác, Phương Dật, ngươi ở đây ẩn trong tổ là chức vụ gì, biểu ca vì cái gì nói ngươi là hắn lãnh đạo đâu? Bách Sơ Hạ vẻ mặt tò mò hỏi. Ta xem như ẩn tổ cung phụng đi, chính là không thế nào quản sự. Phương Dật sắc mặt đông nhiên nghiêm, nói, Sơ Hạ, ẩn tổ chuyện tình kỳ thật không tính là gì, ta phía dưới yếu nói với ngươi sự, không biết ngươi có thể hay không nhận. Chuyện gì? Bách Sơ Hạ còn rất ít nhìn đến Phương Dật lộ ra loại này sắc mặt, lập tức nói, Phương Dật, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Thế giới này, người thường là chiếm cứ đại đa số. Phương Dật suy nghĩ một chút, xâm nhập trốn tránh nói, nhưng vẫn có một ít thông qua tự thân tu luyện khiến cho thân thể tiến hóa người, mà ta hẳn là có thể xem như một cái trong đó đi. Ta tu tập đạo gia tâm pháp, cùng thế gian truyền lưu cũng không giống nhau lắm. Quay mắt về phía sắp cùng chính mình sinh hoạt chung một chỗ người, Phương Dật không nghĩ có điều giấu giếm, lập tức tương đạo gia tu luyện cảnh giới cùng có năng lực, nhất nhất cùng Bách Sơ Hạ nói, mà đối cho tu vi của chính mình, Phương Dật cũng là chi tiết nói cho Bách Sơ Hạ. Về phần tiến vào thần bí kia không gian chuyện tình, Phương Dật cũng là có lựa chọn nói cho Bách Sơ Hạ, chỉ bất quá hắn đem truyền tống trận chuyện tình cấp che giấu đi. Dù sao truyền tống trận tồn tại đối với quốc gia mà nói thật sự là quá trọng yếu, Bách Sơ Hạ biết này đó đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì. Phương Dật, này, trên đời này thực có thần tiên tồn tại. Nhân thật có thể trường sinh bất lão sao? Nghe xong Phương Dật giảng tố, Bách Sơ Hạ cũng là sửng sốt sau một lúc lâu, nàng thật không có nghĩ đến Phương Dật trên người thế nhưng có nhiều bí mật như vậy, kỳ thật cũng không thể nói rõ là bí mật, đối với gì cuộc sống ở trong xã hội người thường mà nói, Phương Dật trên người chuyện xảy ra. Cùng bọn họ đều giống như ở hai thế giới. Nếu không phải hiểu rất rõ Phương Dật, đổi lại một người khác tới nói tố những việc này, chỉ sợ Bách Sơ Hạ phản ứng cùng hiện tại liền rất khác nhau, nàng nhất định sẽ đem trong lỗ tai nghe được việc này trở thành là nói nhảm mà thôi hoặc là phương Tây chuyện cổ tích. Có hay không thần tiên ta không biết, hoặc khen nhân loại đem tự thân tiến hóa đến cực hạn, thật có thể biến thành thần tiên A. Nghe được Bách Sơ Hạ liên tiếp vấn đề, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, trường sinh bất lão là không thể nào. Tu luyện tự thân tối đa cũng đó là có thể kéo dài sống lâu, nhưng nhân trung quy là có đại nạn, có thể sống tới cái mấy trăm năm, tu vi kia cũng đã là rất cao thâm. Phương Dật mỗi một lần thăng cấp, đều là thân thể một lần tiến hóa, ở hậu thiên cao nhất thời kỳ, Phương Dật chỉ cần không gặp được cái gì ách nạn, sống đến cái 100 tuổi khoảng chừng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà thăng cấp tiên thiên về sau, Phương Dật nhận thấy được thân thể của chính mình tế bào đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm thấy mình ít nhất có thể sống đến tam giáp tử, thì phải là 180 tuổi, còn phía sau cảnh giới cùng đối ứng sống lâu, Phương Dật hiện tại cũng không biết. Bất quá Phương Dật nghe sư phụ đề cập qua một sự kiện, thì phải là Thanh Thuận Trị trong năm có một người, vẫn sống đến dân quốc, tổng cộng sống hơn 300 năm, nhưng này nhân cũng không phải tu đạo người trong, mà là một người bình thường. Lão đạo sĩ từng theo hắn ở cùng nhau 5-60 năm, cũng không thể thăm dò người nọ là như thế nào có dài như vậy tuổi thọ. Cảnh giới của các ngươi thật sự là muôn màu muôn vẻ a. Bách Sơ Hạ cùng vậy nữ hải tử bất đồng, đối với Phương Dật nói những việc này, nàng cũng không có cảm giác được khiếp sợ mà là gương mặt ước ao và hướng tới, bất quá tùy theo Bách Sơ Hạ cảm xúc liền thấp rơi xuống. Phương Dật, ta không thể tu luyện, chẳng phải là không thể cùng ngươi đến già đầu bạc, ngươi chỉ có thể ngày từng ngày nhìn ta hồng nhan già đi. Ta hiện tại cũng không thể khẳng định ngài có thể hay không tu luyện. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, bất quá cho dù ngươi không thể tu luyện cũng không cần lo lắng. Ta có thể luyện chế một ít đan dược, có thể trì hoãn người già cả, có lẽ có thể để ngươi thanh xuân mãi mãi đâu. Người bên cạnh không thể tu luyện, chỉ có thể chậm rãi già đi, đây là Phương Dật không cách nào lảng tránh vấn đề. Bất quá Phương Dật hiện tại cũng không xác định Bách Sơ Hạ hay không có linh căn, hắn đang muốn chờ chính mình ổn định sau một khoảng thời gian, phải đi đến thế giới của tu giả học tập tra xét linh căn biện pháp. Ngươi nói là thật sao? Bách Sơ Hạ ngạc nhiên nhìn về phía Phương Dật, tính cách lại vui tươi cô gái. Cũng sẽ ở hồ tướng mạo của mình, giống như là Bách Sơ Hạ vừa rồi nghĩ cũng không phải có không sống đến giống như Phương Dật tuổi tác, mà là không muốn làm cho Phương Dật nhìn đến chính mình lớn tuổi sau dáng vẻ. Đương nhiên là sự thật, chờ ta làm đan lô mà bắt đầu luyện đan. Phương Dật rất nghiêm túc gật gật đầu, tuy rằng hắn bởi vì khuyết thiếu linh dược quan hệ không thể luyện chế chính mình cần đến đan dược, nhưng dùng một ít năm không đủ dược liệu, Phương Dật cũng là có thể luyện chế ra đủ để cho người thường kéo dài tuổi thọ đan dược. Bất quá luyện đan cần đan lô, loại lò luyện đan này nung thân mình liền hết sức phiền toái, cần đại lượng hoàng kim cùng thủy ngân còn có một số chân quý kim loại, Phương Dật tưởng chờ mình ổn định lại sau mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Ta như thế nào nghe ngươi nói này đó, như vậy giống phong kiến mê tín a. Bách Sơ Hạ hì hì nở nụ cười, nàng tuyệt đối xem như cái loại này tâm khoan người, đối với Phương Dật nói này đó rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi, trong mắt kia sáng kỳ dị ngay cả nói, Phương Dật, ngươi có bản lĩnh gì? Như thế nào lên làm ẩn tổ cung phụng a? Phơi bày một ít cho ta xem thế nào. Ta chính là biết một chút buồn công phu. Phương Dật cười hắc hắc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Bách Sơ Hạ bỗng nhiên cảm giác mình hai chân ly khai mặt, mà thấy hoa mắt, nàng tựa hồ cảm giác được thân thể nhoáng lên một cái, bên tai vang lên một trận gió âm thanh, trước sau vẫn chưa tới một giây, Bách Sơ Hạ liền phát hiện mình lại dẫm lên thực địa bên trên. Đây là cái gì công phu nhỉ? Bách Sơ Hạ có chút không hiểu nhìn Phương Dật, Phương Dật cười lắc lắc đầu, dùng ngón tay một chút Bách Sơ Hạ phía sau. A, như thế nào lập tức chúng ta liền tới đây? Một giây, sao có thể chạy xa như thế? Theo Phương Dật ngón tay phương hướng nhìn lại, Bách Sơ Hạ phát hiện bọn họ hiện tại thân ở địa phương, khoảng cách một giây trước kia, thế nhưng khoảng chừng 200-300 mét xa, bởi vì lúc trước nơi đó có cái trạm xe lửa xuất khẩu, cho nên Bách Sơ Hạ nhớ rõ phi thường rõ ràng. Đây là xúc địa thành thốn, tính là một loại công pháp đi. Phương Dật rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, ở người yêu của mình trước mặt cũng có vài phần ý hiền bãi, xúc địa thành thốn cũng là hắn thăng cấp tiên thiên về sau nắm giữ nhất môn công pháp. Phương Dật, ngươi nếu đi tham gia Thế vận hội Olympic, điển kinh loại huy chương không đều là của ngươi. Bách Sơ Hạ rốt cuộc vẫn là bình thường suy tư của người, nàng cũng không nghĩ một chút, nếu Phương Dật đi tham gia Thế vận hội Olympic cũng thể hiện ra loại năng lực này, chỉ sợ toàn thế giới khoa học gia đều muốn đưa hắn cắt miếng nghiên cứu. Ở hiện thực trong xã hội, cho dù là phương Tây dị năng giả cùng huyết mạch tiến hóa giả cũng rất ít trước mặt người khác hiển lộ, cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, còn có một phương diện chính là không muốn gây nên người thường khủng hoảng. Dù sao mạ vẹo Lý Anh Hùng cùng người tà ác đều là tồn tại ở tranh châm biếm cùng điện ảnh và truyền hình bên trong. Chương 881, Linh Can, Thượng, Thế vận hội Olympic. Hay là thôi đi. Nghe được Bách Sơ Hạ đề nghị, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, địa ngục cùng Phương Dật mà nói, đây chẳng qua là người thường vận động. Hơn nữa Phương Dật tin tưởng, nếu nước ngoài những dị năng giả kia cũng tham gia Thế vận hội Olympic, chỉ sợ vậy sẽ phải tên là dị năng giả đại hội thể dục thể thao, căn bản liền sẽ không có người thường chuyện gì. Cũng là, dựa theo như ngươi nói vậy, ẩn tổ nội chỉ sợ có rất nhiều lợi hại nhân, quốc gia không để cho bọn họ đi tham gia Thế vận hội Olympic, nhất định là có ý nghĩ của mình. Bách Sơ Hạ nhưng thật ra không có dối dám cho vấn đề này, bất quá đối với Phương Dật hiển lộ ra bản sự, Bách Sơ Hạ đổ thật là thực hâm mộ. Phương Dật, ngươi vừa rồi kia cái gì xúc địa thành thốn công phu, có thể dạy cho ta sao? Bách Sơ Hạ mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng trong lòng cũng là có cái giấc mộng võ hiệp, bằng không nàng lúc trước cũng sẽ không lựa chọn đi thi cảnh sát viện trường học. Bây giờ còn chưa được. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta không biết ngươi căn cốt như thế nào, có không thích hợp tu luyện, nếu không thích hợp, tu luyện công pháp của ta đối với ngươi mà nói là hữu ích vô hại. Căn cốt là cần sờ xương sao? Bách Sơ Hạ đối Phương Dật nói chỉ có thể nghe được chưa hiểu rõ hết, lập tức nói, vậy ngươi đến cho ta sờ sờ, nhìn ta một chút căn cốt thế nào. Nói xong rồi, ngươi nhưng đừng cố ý chiếm ta tiện nghi a. Mặc dù nhưng đã cùng Phương Dật đính hôn, nhưng dính đến một ít có vẻ thân mật thân thể tiếp xúc, Bách Sơ Hạ còn là có chút ngượng ngùng, mấy câu nói đó vừa ra miệng mình ngược lại là trước đỏ mặt lên. Sờ xương. Này ta nhưng thật ra là biết. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, sờ xương xem tướng đây là tướng thuật trung tất quay về. Hắn theo 7-8 tuổi thời điểm ngay tại lao đạo sĩ trên người không biết sờ qua bao nhiêu lần. Kia, vậy ngươi muốn sờ nhanh một chút, ta sợ ngứa. Bách Sơ Hạ đỏ mặt nói, nơi này cũng không được, chúng ta đi nhanh lên, đi ngươi chỗ ở đi. Khả, nhưng là sờ xương cùng xem căn cốt là hai việc khác nhau nha. Phương Dật nhưng thật ra muốn giúp Bách Sơ Hạ sờ sờ xương, nhưng đồ thiết yếu cho tu luyện yếu căn cốt hoặc là nói là linh căn, cũng không phải là sờ xương có thể nhìn ra được, hắn cho dù đem Bách Sơ Hạ toàn thân sờ mấy lần, cũng thì không cách nào nhìn ra Bách Sơ Hạ hay không có linh căn. Người muốn chết rồi. Nghe được Phương Dật, Bách Sơ Hạ vốn chỉ là đỏ ở trên mặt, lần này ngay cả cổ đều đỏ lên, thở phì phò truy đánh lên Phương Dật. Tốt lắm, ta hồi đầu đi về phía nhân thỉnh giáo một chút, tái tới giúp ngươi đo linh căn. Hai người đùa giỡn một lúc sau, Phương Dật bắt được Bách Sơ Hạ tay, nói, ngươi không cần phải gấp, ngày mai ta phải đi hỏi, ngươi nếu có thể tu luyện, chúng ta có thể làm nhất đối thần tiên bầu bạn nha. Ở đương kim linh khí biến mất mạt pháp thời đại, muốn tìm ra một cái có thể người tu luyện kia cơ hồ có thể nói phải vô cùng hiếm có, Phương Dật tự nhiên cũng tưởng làm cho Bách Sơ Hạ đi lên con đường tu luyện, như vậy hắn có thể có cái thật sự bầu bạn. Ai muốn cùng ngươi làm thần tiên bầu bạn, ngươi này người xấu, chính mình trở về đi, ta muốn về nhà. Nghĩ đến mới vừa chủ động, Bách Sơ Hạ vẫn là cảm giác trên mặt có chút phát sốt, lập tức không bao giờ nữa khẳng cùng Phương Dật đi hắn chỗ ở. Ai, ngươi không tiễn ta đưa ngươi a. Nhìn Bách Sơ Hạ hướng tàu điện ngầm miệng phương hướng đi đến, Phương Dật liền vội vàng đuổi theo, cười hì hì nói, vừa lúc đi theo ngươi nhận thức cửa, hồi đầu thúc thúc A-Z nếu ép ở lại ta đây sẽ ngủ ở trong nhà của ngươi. Nghĩ hay thật. Bách Sơ Hạ hướng về phía Phương Dật liếc mắt, bất quá đến cũng không còn ngăn cản Phương Dật đi theo. Đất này sắc như thế nào tọa a? Phương Dật vốn là muốn hiến cái ân cần đi mua phiếu, nhưng là hắn phát hiện rất nhiều người đều là trả cái thứ gì liền đi vào, điều này làm cho Phương Dật có chút há hốc mồm. Hắn tuy rằng đã tới nhiều lần kinh thành, nhưng đi tàu địa ngầm này còn là lần đầu tiên. Thần tiên nguyên lai ngay cả tàu điện ngầm cũng sẽ không tọa a. Bách Sơ Hạ cố nín cười, đi đến cửa sổ mua hai phiếu mang theo Phương Dật đi vào nhà ga. Kỳ thật Phương Dật mới mua chỗ kia tứ hợp viện, cùng Bách Sơ Hạ ra cách xa nhau cũng không phải rất xa, cũng chính là hai trạm lộ khoảng cách, Bách gia ở cũng là tứ hợp viện, chỉ là không có Phương Dật mua cái kia lớn, đi vào Bách gia sau, Bách lao gia tử bọn người vẫn chưa về. Thế nào? Ta cái kia là phòng của ta, ngươi có dám hay không ở lại? Bách Sơ Hạ vẻ mặt khiêu khích nhìn Phương Dật. Không dám. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn mặc dù là cái nhiệt huyết phương cương đích thanh niên, nhưng đồng dạng cũng là cái cực kỳ truyền thống người, có đôi khi Phương Dật đều cảm thấy mình là bị lão đạo sĩ độc hại, đôi nam nữ chi phòng nhìn so với nữ nhân còn nặng hơn. Năm đó lão đạo sĩ không ít ở Phương Dật bên thai nhắc tới cái gọi là sắc là cạo xương cương đao các loại lời nói, làm cho Phương Dật nhất thiết không thể dễ dàng, làm Phương Dật thiếu chút nữa đều có tinh thần chứng ngại, hơn nữa đây là tại Bách gia, vạn nhất Bách Sơ Hạ cha mẹ của trở về nghe được cái gì động tĩnh, kia Phương Dật càng thêm hội xấu hổ vô cùng. Xem ngươi kia chút tiền đồ. Bách Sơ Hạ xinh đẹp cười trắng Phương Dật liếc mắt một cái, nói, cha mẹ ta liền sắp trở về rồi, ngươi nếu là không tưởng ở lại đây, liền nhanh đi về đi. Thật là không tiền đồ. Ra Bách ra sau, Phương Dật mặt cười khổ, trở lại chỗ ở ngồi nửa ngày mới làm cho tâm thần mình an bình lại. Tống Lão, ngài đây là tới sớm, vẫn là hôm qua liền ở lại đây. Sáng sớm hôm sau Phương Dật đi ra ngoài thân lúc luyện, cũng là phát hiện Tống Thiên Vũ đã muốn đứng ở trong sân làm lấy thổ nạp công phu. Lại nói tiếp Tống Thiên Vũ tu vi cũng rất là không tệ, một hơi đã lâu lâu dài, hơn nữa kéo quanh thân phủ tạng đều vì thế mà chấn động, theo Phương Dật, hắn chỉ kém một cơ hội có thể thăng cấp tiên thiên. Bất quá dựa theo Tống Thiên Vũ nói, thăng cấp tiên thiên cũng là cần linh căn, tuy rằng cũng không thiếu không có linh căn người đột phá này quan ải, nhưng quá trình này cũng là cựu tử nhất sinh, ở gần vài thập niên, Tống Thiên Vũ đều không có nghe nói không ai có thể thành công qua. Phương tiên sinh, ta hôm qua sẽ không đi. Nhìn đến Phương Dật đi ra, Tống Thiên Vũ vội vàng thu công đứng thẳng người, lại nói tiếp Tống Thiên Vũ ở ẩn tổ vài thập niên, khắp nơi đều chịu đến tôn trọng, giống hôm qua như vậy nhất đẳng thiên chuyện tình, hắn đã muốn thật lâu không có trải qua. Tống Lão, vẫn là gọi ta Phương Dật đi. Nghe được Tống Thiên Vũ đối với mình xưng hô, Phương Dật khoát tay áo, nói, cái gì tiên sinh nói bạn các loại xưng hô, ta thật sự là ăn không tiêu, Tống Lão nếu tái la như vậy, vậy chúng ta thực không có biện pháp hảo hảo tán gẫu. Phương Dật xuất thân. Có thể nói phải sợi cỏ bên trong sợi cỏ, trời xanh tính lại là tôn trọng tự nhiên, Tống Thiên Vũ tả một cái tiên sinh lại một cái đạo hữu xưng hô, làm cho Phương Dật là toàn thân đều cảm giác không được tự nhiên. Tốt, ta đây liền gọi ngươi Phương Dật. Tống Thiên Vũ cách khác Dật lớn mấy chục tuổi, mỗi ngày hô tiên sinh quả thật cũng hiểu được có chút không được tự nhiên, lập tức gật đầu cười, nói, Phương Dật, chứng nhất cùng ngươi nói đi, ta tìm ngươi có một số việc. Tống Lão, đi nhà ăn nói đi. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta cũng có sự muốn hướng Tống Lão thỉnh giáo ngài đâu. Chuyện gì? Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, nói, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho người biết. Là về linh căn chuyện tình. Hai người đi đến nhà ăn ngồi xuống, làm cho người bán hàng sau khi rời đi. Phương Dật nói, ta muốn biết làm sao có thể nhìn ra một người hay không có thể linh căn. Tống Lão xuất thân tu giả thế gia, mong rằng đối với này hẳn là rất rõ ràng. Thí nghiệm linh căn. Tống Thiên Vũ không nghĩ tới Phương Dật hội hỏi vấn đề này. Phương Dật, là ngươi yêu giúp người khác thí nghiệm sao? Nói thật, trên đời này có thể người tu luyện thật sự là quá ít, ta cảm thấy không cần như thế. Tống Thiên Vũ xuất thân, quyết định hắn biết rất nhiều chuyện, ở xã hội hiện nay, người có linh căn có thể nói phải vô cùng hiếm có, liền tu giả thế trong nhà, cũng là mười chung không một, cơ duyên tốt, hai ba đại trong đám người mới có thể xuất hiện một cái ủng người có linh căn. Mà có một chút tu giả gia tộc, thậm chí mấy đời đều chưa từng xuất hiện người có linh căn, thế gia như vậy cũng sẽ từ từ biến thành tầm thường võ lâm thế gia, lâu ngày sau sẽ theo tu giả gia tộc trong hội này biến mất. Cho nên theo Tống Thiên Vũ, Phương Dật phải giúp người thường thí nghiệm linh căn ý tưởng, chỉ có thể vô ích cực khổ lãng phí một lần khảo nghiệm cơ hội, căn bản chính là không cần thiết. Tống Lão, ngươi trích muốn nói cho ta biết phương pháp là được rồi. Phương Dật sao lại bị Tống Thiên Vũ lại nói động, hơn nữa hắn không riêng gì muốn giúp Bách Sơ Hạ kiểm tra một chút, mặt khác như là Mập Mạp Tam Pháo còn có Tư Nguyên Kiệt, Phương Dật đều muốn thử xem bọn họ căn cốt hay không thích hợp tu luyện. Phương pháp có hai loại. Nhìn đến Phương Dật bất vi sở động, Tống Thiên Vũ chỉ có thể nói nói, loại thứ nhất là từ trong tộc tiền bối tiến đến thí nghiệm, bọn họ có công pháp đặc thù, đó có thể thấy được chúng ta trong cơ thể hay không có linh căn, nếu như có, bọn họ sẽ đem chúng ta đưa vào đến tu giả trên thế giới đi. Các ngươi trong tộc tiền bối là tu vi gì? Phương Dật truy vấn. Tu vi gì ta cũng không biết, dù sao là tiến vào tiên thiên cảnh giới, hình như là dùng thần thức kiểm tra đo lường thân thể, cụ thể ta liền không biết. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, gia tộc bọn họ bên trong tiền bối loại nào địa vị. Liền gia chủ đối kỳ đều phải tất cung tất kính, giống năm nào hấu bị khảo nghiệm thời điểm, nhìn thấy trong tộc tiền bối đó là ngay cả thở mạnh cũng không dám thượng một ngụm, nào dám đi hỏi thăm tu vi. Bất quá giống loại kiểm tra này phương pháp, chỉ có thể thích hợp với bản trong gia tộc đệ tử, bởi vì ở tu giả trong gia tộc, cũng là có cạnh tranh cùng trở mặt quan hệ tồn tại, dùng thần thức thí nghiệm linh căn, rất dễ dàng ở trong đó làm chút tay chân, muốn phá hư này linh căn thực sự không phải là chuyện khó. Thần thức thí nghiệm linh căn. Kia linh căn là cái dạng gì đây này? Phương Dật nghe vậy trong lòng hơi động, hắn hiện tại đã muốn có thể làm được thần thức ngoại phóng, cũng có thể đi vào đến trong cơ thể người khác. Chính là Phương Dật đối với linh căn hoàn toàn không biết gì cả, hắn cho dù dùng thần thức tra xét giữ người thân thể, cũng không cách nào biết được người nọ hay không có được linh căn. Phương Dật, này ta thế nào có thể nói rõ ràng? Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, ta từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua, trong thân thể tổng cộng có 205 khối cốt cách, mà có được linh căn người cũng là có 207 khối cốt cách, nhiều đi ra ngoài kia một khối liền là linh căn, cũng có người tên là linh cốt. Tuy rằng Tống Thiên Vũ là sinh ra ở tu giả gia tộc, nhưng không có linh căn người, biết chuyện tình cũng là rất có hạn, nếu không hắn bị đưa vào dưới chân núi vì quốc gia hiệu lực, này một sự tình Tống Thiên Vũ khả năng cũng không biết. Tống Thiên Vũ chỉ biết là linh căn hình như là ở thiên linh chỗ, vừa ra đời trẻ con đỉnh đầu là không có thể dài toàn bộ, ở trưởng thành trong quá trình này, sẽ xuất hiện cái gọi là linh căn. Có người nói linh căn là cùng thức hải tương thông, cũng có người nói linh căn kỳ thật chính là thiên linh, liên tiếp thiên địa chi khí. Hai loại nói chuyện chúng thuyết phân vân, cho dù là ở thế giới của tu giả lý cũng không thể hình thành một cái định luận. Chương 882, Linh Căn, Hạ. Linh Căn mũ nổi xương chỗ, cùng thức hải tương liên. Không được, biện pháp này không thể thực hiện. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, dùng đạo gia thuyết pháp, thức hải là một người tinh thần chỗ, nhân thể ba hồn bảy vía dai ở trong thức hải hủy hoại, vậy sẽ trở thành hoạt tử nhân, cho nên dùng thần thức đi thăm dò người khác thức hải chuyện tình. Phương Dật căn bản cũng không dám đi làm. Hơn nữa Phương Dật tin tưởng, cho dù so với chính mình tu vi cao người, cũng sẽ không đi mạo muội thăm dò vào người bên ngoài trong thức hải, bởi vì đối với người đối mình vậy cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nói vậy ở thế giới của tu giả lý, là có như vậy một cái xác minh linh căn công pháp. Vâng, dùng loại biện pháp này thí nghiệm linh căn, chích có thể dùng cho hài đồng trên người. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, bởi vì bọn nhỏ tư duy không có thành hình, trên cơ bản không có chống cự. Ta từng nghe gia tộc trưởng bối nói qua, đã lớn là không thể dùng biện pháp này. Tống Lão, kia phương pháp thứ hai là cái gì? Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật lập tức hủy bỏ biện pháp thứ nhất, hắn cũng không muốn đem người bên cạnh đều muốn làm thành ngu ngốc, hơn nữa cái tỷ lệ này vẫn là vô cùng lớn. Biện pháp thứ hai rất đơn giản, nhưng bây giờ đồng dạng làm không được. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, ở tu giả trong thế giới, có một loại có thể thí nghiệm nhân linh căn công cụ, chúng ta đem xưng là huyền thạch. Chẳng qua huyền thạch cho dù ở tu giả thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, trích nắm giữ ở một ít đại môn phái trên tay. Tống Thiên Vũ nhưng thật ra không có nói sai, huyền thạch ở tu giả giới cũng là phi thường vật hiếm thấy, chỉ có những môn phái kia ở mỗi lần khai sơn thu đồ đệ thời điểm mới có thể đem lấy ra nữa, giống Tống gia như vậy ở thế tục trung gia tộc căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Huyền thạch là cái dạng gì? Phương Dật nghe vậy nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn. Này, ta cũng chưa từng thấy qua. Tống Thiên Vũ nở nụ cười khổ, hắn chính là trong gia tộc thất bại một người mà thôi, cho dù hiện tại trong gia tộc lộ vẻ cái trưởng lao chức vụ, kia cũng là bởi vì hắn ở dưới chân núi nguyên nhân. Tu giả gia tộc và thế tục quan hệ, đã mới lạ mà lại có nhất định liên hệ, như là rất nhiều sinh hoạt vật tư đều phải theo trong thế tục đạt được, cho nên Tống Thiên Vũ ở trong tộc cũng có nhất định quyền lên tiếng, nhưng ngay cả như vậy, Tống Thiên Vũ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua huyền thạch. Tống gia ở lãnh đời trong gia tộc tuy rằng tính là có chút danh khí, nhưng cũng bất quá là tu giả giới chung một môn phái gia tộc phụ thuộc, đừng nói có thể dò xét linh căn huyền thạch, liền linh thạch đều chỉ có gia chủ trên tay nắm giữ một khối, bình thường đều là bí không nói người. Nghe nói huyền thạch chẳng những có thể đo ra linh căn, còn có thể đo ra linh căn thuộc tính, như thế là có thể ấn tài thi giáo, làm cho ủng người có linh căn thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nói đến huyền thạch, Tống Thiên Vũ cũng là gương mặt hâm mộ, hắn biết, này ở trong nhà bước đầu chân tuyển ra ủng người có linh căn, khi tiến vào đến tu giả giới vẫn là cần dùng huyền thạch đến khảo nghiệm, bởi vì linh gốc cũng là có mạnh có yếu, hơn nữa còn có thuộc tính. Linh căn thuộc tính. Linh căn còn có thuộc tính. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật không khỏi sững sờ, bởi vì là hắn tiếp nhận thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa, tuy rằng cũng cần có linh căn tài năng tu luyện, căn bản cũng không có cái gọi là thuộc tính. Tống Thiên Vũ lời nói này Phương Dật còn là lần đầu tiên nghe được. Linh căn đương nhiên là có thuộc tính, này ngươi không biết. Tống Thiên Vũ vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Phương Dật, là hắn biết, Phương Dật thuộc môn phái kia tuy rằng nhân số ít ỏi, nhưng là tu giả giới một cái truyền kỳ, công pháp lại tinh thâm khó lường, như thế nào Phương Dật ngay cả này tối thứ căn bản cũng không biết đâu. Không biết, sư phụ trước kia không có dạy qua ta những kiến thức này, tu vi của ta bây giờ, là có cơ duyên khác. Phương Dật lắc lắc đầu, cùng lão đạo sĩ sớm chiều ở chung được hơn 10 năm, Phương Dật căn bản cũng không biết sư phụ lại là cái tu giả, mà theo trước mắt hắn nắm giữ tình huống đến xem, kia cả ngày vui cười tức giận mắng không có chính hành lão đạo sĩ, phỏng chừng ngay cả tử đều là đang lừa dối mình. Phương Dật không biết sư phụ vì sao không giáo sư chính mình chân chính tu luyện công pháp, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng Phương Dật đối sư phụ lòng cảm kích, bởi vì nếu như không có lão đạo sĩ, hắn năm đó sợ là đã sớm ở trong núi bị tài sói điêu đi ăn hết, căn bản cũng không khả năng sống lớn như vậy. Thật không biết ngươi tu vi hiện tại là như thế nào đạt thành. Tống Thiên Vũ trừng mắt Phương Dật nhìn thật lâu, cười khổ thở dài một hơi, nói, có lẽ đây là cố tình trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm đi, con đường tu luyện, đích xác cơ duyên yếu trọng yếu hơn. Đối với Phương Dật cái gọi là cơ duyên, Tống Thiên Vũ trong lòng thật sự là tò mò đòi mạng, nhưng hắn cũng biết, chuyện như vậy là không có cách nào đi hỏi thăm, lập tức đổi đề tài, giảng đến nhân thể linh căn thuộc tính mặt trên. Mỗi người sinh ra tới đều cũng có thuộc tính, giống như là rất nhiều người đi thầy tương số, quẻ sư thường thường sẽ nói cho hắn biết ngũ hành thiếu cái gì, trong ngũ hành lại là loại nào thuộc tính cực mạnh. Đối với có được linh căn tu giả mà nói, ngũ hành mạnh nhất thuộc tính, chính là của hắn linh căn thuộc tính. Nói một cách khác, nếu Bành Bân thuộc tính là hỏa thuộc tính, như vậy hắn tu luyện châm lửa tính công pháp đến liền sẽ làm ít công to, tương phản nếu là hắn đi tu luyện kỹ năng bơi công pháp, như vậy tu vi sẽ vẫn trì trệ không tiến hoặc là tiến triển thong thả, cho nên biết rõ mình linh căn thuộc tính, là tu giả ở tại tu luyện mới bắt đầu chuyện quan trọng nhất. Hơn nữa linh căn cũng sẽ ảnh hưởng một người tính tình, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người thường thường tính cách dữ dằn, một lời không hợp liền sẽ ra tay tương hướng, mà kim thuộc tính linh căn người còn lại là tính tình cương nghị, thổ thuộc tính còn lại là rất nặng bình tĩnh, bất đồng linh căn thuộc tính, cũng sẽ ở không nhận thức được chung ảnh hưởng tính cách của người. Giống như là Tống Thiên Vũ, hắn mặc dù không có linh căn, nhưng tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, cái này cũng khiến cho Tống Thiên Vũ tính tình kiên nhẫn mà mạnh vì gạo bạo vì tiền, thích hợp nhất đại biểu tu giả ở thế tục chung vì quốc gia công tác, nếu đổi thành một cái hỏa thuộc tính công pháp người, quản chi là đã sớm náo được thiên hạ đại loạn. Ta còn thực không biết mình là loại nào thuộc tính linh căn. Nghe xong Tống Thiên Vũ những giải thích này sau, Phương Dật cùng tự thân đối chiếu một cái, cũng là lòng tràn đầy ngơ ngẩn, hắn một đường tu luyện xem như xuôi gió xuôi nước, mơ mơ màng màng liền đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Đối với mình linh căn thuộc tính, Phương Dật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi người chỉ có thể có một loại linh căn thuộc tính. Sau đó nhất định phải tu luyện đối ứng công pháp sao? Đối với mình không biết sự tình, Phương Dật tự nhiên là yếu hỏi rõ ràng, lúc này trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, mặc dù bây giờ thượng cổ công pháp chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng là có hay không thích hợp bản thân tu luyện, Phương Dật cũng là không thể hiểu hết. Không phải, ủng người có linh căn, vị tất trích có một loại thuộc tính. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, nhưng linh căn thuộc tính thực sự không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì thuộc tính phân tán, linh căn tiềm lực cũng sẽ tùy theo rơi chậm lại, cho nên có được hai loại lấy thượng thuộc tính linh căn, được xưng là tạp linh căn, ở trên con đường tu luyện sẽ không đi được quá xa. Ở tu giả trong nhận thức biết, đơn linh căn cũng chính là thuần linh căn là tốt nhất, trích nắm giữ một cái linh căn người, thường thường cũng lại được xưng là thiên linh căn, người như vậy cho dù ở tu giả bên trong, cũng là thiên tài trong thiên tài, bọn họ chỉ cần tu luyện đối ứng công pháp, tu vi kia tiến triển sẽ viễn siêu thường nhân, là mỗi một cái tu giả môn phái chú trọng nhất đệ tử. Mà có được hai cái linh căn người, bình thường được xưng là song linh căn, người như vậy tuy rằng không bằng thiên linh căn người, nhưng chỉ cần chú trọng một cái cực mạnh thuộc tính tu luyện, tu vi cũng là muốn nhanh hơn tạp linh căn tu giả, một cái thuộc tính cũng có thể dùng làm tu luyện phụ trợ công pháp, song linh căn người ở tu giả giới bên trong thành tựu thường thường cũng sẽ không quá thấp. Về phần hai loại thuộc tính trở lên linh căn, ở tu giả giới liền được xưng là tạp linh căn, lại nói tiếp thiên tài chính là số ít, tạp linh căn nhân tài chiếm cứ tu giả giới chủ yếu quần thể. Bởi vì linh căn thuộc tính phân tán, những người này tu vi sẽ không quá cao, cũng sẽ không phải chịu môn phái đặc biệt coi trọng, ở bên trong môn phái phần lớn đều là chút trung hạ tầng đệ tử, bất quá người này đàn là khổng lồ nhất, cũng là cấu thành tu giả giới lực lượng trung kiên. Đương nhiên, tạp linh căn trung cũng không thiếu thiên tài, đã từng có một cái tạp linh căn thuộc tính đệ tử, đem nước lửa kim ba loại thuộc tính đều là tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới, cho dù là so với thiên linh căn đệ tử đều không thua bao nhiêu. Người nọ cũng là tu giả giới một cái nhân vật truyền kỳ. Ngoài ra còn có một loại kim mộc thủy hỏa thổ giai cụ linh căn, được xưng là ngũ hành linh căn, nhưng loại này linh căn ở tu giả giới còn có một cái xưng hô, thì phải là phế linh căn. Có được phế linh căn người tuy rằng cũng có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, nhưng từ đó sau liền sẽ không còn có bất kỳ tiến triển nào. Phế linh căn ở tu giả giới địa vị, so với tạp linh căn lại thấp hơn nhiều, bất quá phế linh gốc cũng là cực sự hiếm thấy. So với thiên linh căn thậm chí càng hiếm thấy nhiều lắm, người như vậy một khi xuất hiện, không phải lưu ở bên trong môn phái làm việc vặt, chính là hội bị trục xuất đi nhận chức này tự sinh tự diệt. Phương Dật, ngươi không cần lo lắng, giống ngươi nhanh như vậy có thể cấp tu luyện tới tiên thiên chi cảnh người, tuyệt đối không thể nào là phế linh căn. Nhìn đến Phương Dật như có điều suy nghĩ bộ dáng, Tống Thiên Vũ vội vàng trấn an hắn một câu, trên thực tế phế linh căn người muốn tu luyện tới tiên thiên, tuy rằng so với người không có linh căn yếu dễ dàng một chút, nhưng cũng là chuyện phi thường khó khăn tình, quả quyết không có khả năng giống Phương Dật còn trẻ như vậy liền có thể đột phá cảnh giới. Ta cũng không phải lo lắng này. Phương Dật nghe vậy khoát tay áo, hắn này lại chính đang suy nghĩ chính mình luyện thượng cổ truyền thừa, ở trong truyền thừa trong công pháp, cũng không có nói đến cái gì kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Phương Dật có chút hoài nghi, ở thời đại thượng cổ, có phải hay không căn bản cũng không có thuộc tính phân chia, chỉ cần người có linh căn có thể tu luyện này công pháp. Hiện tại giải tỏa công pháp quá ít, có lẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo, liền có thể biết nhiều thứ hơn. Phương Dật suy tư một hồi, cũng không nghĩ đến cái gì đáp án, chỉ có thể đem ý nghĩ này để ở một bên. Nhưng Phương Dật có thể khẳng định là, mặc kệ hắn là cái gì linh căn, trước mắt thượng cổ truyền thừa công pháp đều là thích hợp hắn tu luyện, đến hạ một giai đoạn sau, trên việc tu luyện cổ công pháp là tối trọng yếu liền là linh khí, mà không phải cái gì thuộc tính ngũ hành linh căn. Chương 883, Dị năng giả đại hội, thượng. Được đến huyền thạch, có thể đo ra bản thân linh căn thuộc tính, mình ngược lại là phải nghĩ một chút biện pháp. Tuy rằng Phương Dật cảm giác thượng cổ truyền thừa xuống công pháp và bây giờ tu giả công pháp phải có chút bất đồng, nhưng đối với mình thân thể nắm trong tay cùng nhận chi tự nhiên là càng rất nhỏ càng tốt, tại tu luyện sơ thủy khi biểu hiện không ra được này nọ, có lẽ đến ngày sau liền sẽ trở nên trọng yếu. Tống Lão, như thế nào mới có thể được đến huyền thạch? Phương Dật ánh mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, tuy rằng Tống Thiên Vũ cũng chưa từng thấy qua huyền thạch. Nhưng mình là từ hắn miệng bên trong nghe được cái danh từ này, nói vậy Tống Thiên Vũ biết từ nơi này có thể tìm được. Được đến là không thể nào. Tống Thiên Vũ nghe vậy ngay cả lắc lắc nổi lên đầu, xua tay nói, truyền thuyết huyền thạch là thượng cổ cửu thiên huyền nữ luyện chế, tán lạc tại tu giả giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một chút đại môn phái trên tay có dấu mấy khối, chuyên môn dùng để điều tra trong môn đệ tử linh căn, vật như vậy, bọn họ làm sao lại bán ra đâu. Ở tu giả giới, huyền thạch tuy rằng không thể dùng để tu luyện, nhưng độc đáo công dụng, vẫn là sử nó trở thành các đại môn phái tranh đoạt mục tiêu. Cũng may huyền thạch tác dụng chỉ một, trừ bỏ đại môn phái thu đệ tử tra xét tư chất thời điểm có thể sử dụng đến, bình thường cũng không có tác dụng khác. Hơn nữa huyền thạch phần lớn là ở hàng trăm hàng ngàn năm trước kia liền rơi vào đến các đại môn phái trong tay, ở tu giả giới nhưng thật ra cũng không có khiến cho quá cái gì lớn phân tranh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu huyền thạch liền dễ dàng được đến. Bởi vì trưởng thành tu giả trên cơ bản thần thức đã thành, bình thường cho dù là tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều tu giả, cũng vô pháp tra xét này linh căn thức hải, bởi vì này rất dễ dàng tạo thành bị tra xét người thức hải hỏng mất. Cho nên huyền thạch đối với đại môn phái mà nói, còn có thể nói phải một loại chiến lược tính vật tư, chỉ cần phát hiện sẽ bỏ vào trong túi, cực nhỏ hội lưu lạc đi ra bên ngoài những tán tu kia hoặc là tiểu gia tộc trong tay, cho dù thế tục này thế gia trong tay có dấu huyền thạch, vậy cũng tuyệt đối sẽ giữ kín không nói ra. Mượn cũng có thể a. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích, Phương Dật có chút vào đầu, huyền thạch hắn là nhất định phải đạt được, nhưng Phương Dật biết, lấy của chính mình tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở thế tục giới bãi ra hoài, tại kia chút truyền thừa đã lâu tu giả giới môn phái trước mặt, chính mình thật đúng là không đáng chú ý, này bãi môn tâm tư tốt nhất là đừng có. Tống Lão, ngài nhìn ta như vậy để làm chi a? Phương Dật lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện Tống Thiên Vũ dùng một loại thực ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không khỏi sờ sờ mặt, bản thân buổi sáng lúc đi ra hình như là rửa mặt nha. Phương Dật, người khác muốn mượn dùng huyền thạch, kia là chuyện rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói, chuyện này rất dễ dàng bất quá. Tống Lão, ngài lời này nói như thế nào, ta liền như thế nào dễ dàng. Tống Thiên Vũ trong lời nói nghe được Phương Dật là không hiểu ra sao, hắn cho tới bây giờ, ngay cả một cái tu giả giới người đều chưa có tiếp xúc qua, này tìm ai đi mượn a? Ngươi sư môn còn có huyền thạch, hơn nữa khẳng định không chỉ một khối, ngươi cầm dùng không phải tốt. Tống Thiên Vũ như là nhìn thằng ngốc vậy nhìn Phương Dật, là hắn biết, Phương Dật chỗ ở sư môn tuy rằng nhân số rất ít, nhưng ở tu giả giới cũng là cực kỳ cường đại, ngay cả này người đông thế mạnh đại môn phái cũng là không dám trêu chọc. Tống Lão, ta đến bây giờ đều không biết mình sư môn là cái gì, trong sư môn lại có thứ gì nhân. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe Tống Thiên Vũ đề cập sư môn của mình, nhưng Phương Dật trừ bỏ biết mình sư phụ là một lôi thôi lão đạo sĩ ở ngoài, đối với chính mình gây nên sư môn liền rốt cuộc là không biết gì cả. Nay ta biết một chút, nhưng lại không thể nói cho ngươi biết, bất quá sư phụ ngươi hẳn không có đi về coi tiên. Tống Thiên Vũ có chút khó khăn nói, sư phụ ngươi không có báo cho biết ngươi sư môn chuyện tình, chắc là có nguyên nhân của hắn, khả năng ngươi tiến vào tu giả giới sau thì sẽ biết, nếu như ta lắm miệng, sợ là sẽ phải đưa tới tai họa. Phương Dật, chuyện này tha thứ ta không thể nhiều lời. So sánh với trong thế tục này thuận miệng thề thề hành vi, tu giả giới lại là phi thường chú trọng nhân quả, cho nên đối với Phương Dật sư môn chuyện tình, Tống Thiên Vũ căn bản cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể là hướng Phương Dật nói liên tục xin lỗi. Tống Lão, khả năng ngươi nói đúng, sư phụ có lẽ có nguyên nhân của hắn đi. Phương Dật tâm tính nguyên bản cũng rất rộng rãi, hiện ở nghĩ tới sư phụ có thể là giả chết, trong lòng đã là cao hứng dị thường. Đối với sư môn lai lịch việc này, ngược lại là cũng không có rất để vào trong lòng. Tống Lão, ta đây làm sao có thể tiến vào tu giả giới đâu? Phương Dật nguyên bản cũng không có tiến vào nơi đó ý nghĩ, nhưng bây giờ nếu dự đoán được huyền thạch, cũng là thế tất muốn đi nơi nào đi một chuyến, lập tức hỏi, ta tiến vào tu giả giới sau còn có thể trở về sao? Ở trong đó có hạn chế gì hay không? Như thế nào tiến vào tu giả giới ta cũng không rõ ràng lắm. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi thật sự muốn đi tu giả giới, ta có thể cho trong tộc trưởng bối thay truyền lời, sau đó tìm người mang ngươi đi vào, còn sau khi đi vào có thể hay không trở về, ta cũng nghĩ thế có thể, bởi vì chúng ta trong tộc còn có tu giả ở hai giới lui tới. Nói đến tu giả giới, Tống Thiên Vũ khắp khuôn mặt là thần sắc hâm mộ, bởi vì cứu hắn biết, tu giả giới phi thường thích hợp tu giả tu luyện, nơi đó không khí tinh thuần cực kỳ, bình thường trong tộc tu giả sau khi trở về lập tức liền hội phản hồi, nói theo lời bọn họ, thì phải là ngoại giới trọc khí thật sự là quá nặng đi, ở lâu hội làm cho bọn họ tu vi giảm xuống. Ấn cứ như vậy nói, tu giả giới có lẽ còn là lưu lại một ít linh khí. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật âm thầm gật gật đầu, thế tục giới ô nhiễm kia không chỉ có riêng là không khí, cơ hồ ăn, mặc ở, đi lại toàn bộ phương vị đều đã làm cho tiên thiên chi cảnh tu vi tu giả cảm giác được không khỏe, nếu không Phương Dật không có hoàn thành hồng trần luyện tâm nhiệm vụ, chỉ sợ hắn cũng sẽ tìm cơ hội rời đi. Phương Dật, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi tu giả giới? Nhìn đến Phương Dật trầm mặc không nói, Tống Thiên Vũ nói, ta cần trước tiên hướng gia tộc thuyết minh chuyện này, như thế bọn họ mới tốt làm an bài. Xuất phát từ tu luyện nguyên nhân, tu giả bình thường là cực nhỏ sẽ rời đi tu giả giới, Tống gia tu giả cũng là như thế, trong một năm có thể một lần trở về cho dù là không tệ, Phương Dật cho dù muốn đi vào, vậy cũng nếu nhìn lên cơ, nói không chừng quá một năm trước hắn cũng có thể là không thể tiến vào tu giả giới. Chuyện này không nổi. Người trước liên hệ dưới, có cơ hội ta liền vào đi xem đi. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích sau, Phương Dật lắc lắc đầu, tuy rằng hắn từ thăng cấp sau tu vi tiến triển thật chậm, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Dật cũng là cảm giác được tâm cảnh của mình ngày càng viên mãn đứng lên. Nhất là hôm qua đính hôn sau, cái loại này tức sẽ có được thê tử gia đình cảm giác, làm cho Phương Dật trong lòng từ nhỏ đã thiếu thốn một khối, cũng bị hợp lại bổ lên, đây đối với Phương Dật mà nói không thể nghi ngờ là trọng yếu vô cùng, nếu có thể. Hắn tình nguyện dùng hiện tại có hết thảy, đi đổi lấy chính mình theo nhỏ thiếu thôn yêu. Tống Lão, nếu không chuyện khác, ta đây liền cáo từ trước. Hỏi rõ ràng cha xét linh căn tư chất cái vấn đề về sau, Phương Dật cũng không có khẩn cấp như vậy, rất nhiều chuyện đều là dục tốc tắc bất đạt, người bên cạnh hữu duyên tự nhiên có thể cũng giống như mình đi lên con đường tu luyện, nếu là vô duyên, cũng là cường không cầu được. Hiện tại Phương Dật muốn làm nhất, liền là mỗi ngày đến mình tứ hợp viện đi vòng vòng, cùng Bách Sơ Hạ cùng nhau nhìn tận mắt phòng ốc của mình kiến tạo ra được, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, cùng với Bách Sơ Hạ giả, mới xem như chính mình chân chính cái thứ nhất ra. Ai, Phương Dật, ngươi là không sao, khả, đối với ngươi còn có việc đâu. Nhìn đến Phương Dật quay đầu đã muốn đi, Tống Thiên Vũ không khỏi dở khóc dở cười kéo hắn lại, bản thân từ hôm qua liền chờ ở chỗ này, nhưng là ngay cả ý đồ đến đều không nói ra đâu. Ai, xem ta chi nhớ này, đúng, Tống Lao Ngài đây là tìm ta có việc, Tống Lao Ngài nói, nếu ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp một tay. Phương Dật nơi nào sẽ đã quên Tống Thiên Vũ tìm hắn có việc, hắn chẳng qua là không nghĩ trộn rộn ẩn tổ chuyện tình, cố ý giả bộ bộ dáng kia tưởng từ chối mở ra. Người tuổi trẻ không lớn, giả sử thế khả du hoạt thực nha. Đối với Phương Dật, Tống Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên có thể nghe ra được Phương Dật trong lời nói ý tứ của, kia chính là mình nói sự tình, Phương Dật là phải đi qua mình cân nhắc, có thể làm được hay không kia tất cả cho Phương Dật ý tưởng. Chuyện này đi, xem như quốc gia sự, coi như là chúng ta tu giả giới chuyện tình. Tống Thiên Vũ cân nhắc một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, ngươi khả năng không biết, trừ bỏ quốc gia chúng ta ở ngoài, ở nước ngoài cũng có rất nhiều nương tựa theo tu luyện hoặc là huyết mạch tiến hóa người. Bình thường chúng ta xưng là dị năng giả, ở rất nhiều quốc gia đều sở hữu dị năng người tổ chức. Nhìn đến Phương Dật trên mặt cũng không dị sắc, Tống Thiên Vũ nói tiếp, quốc gia chúng ta tu giả ở ngoại quốc trong mắt người, kỳ thật cũng là được xưng là dị năng giả, chỉ là bọn hắn cũng không biết tu giả nội tình, chỗ đã thấy cũng chỉ là chút da lông thôi. Tống Lão, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Vẫn là thẳng nói xong rồi. Phương Dật nghe được hơi không kiên nhẫn, hắn đã sớm theo Long Vượng Đạt trong miệng đã biết dị năng giả chuyện tình. Hơn nữa so với Tống Thiên Vũ nói ra được yếu kể lại nhiều lắm. Được rồi, ta đây liền nói thẳng. Nhìn ra Phương Dật trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, Tống Thiên Vũ nói, toàn thế giới dị năng giả, thường cách một đoạn thời gian đều đã mời dự họp dị năng giả đại hội. Loại này đại hội hội mời các quốc gia dị năng giả tham gia, tính là một loại triển lãm lực lượng cùng bắp thịt sự kiện đi. Yếu mời dự họp dị năng giả đại hội. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, theo ta được biết, quốc gia chúng ta có rất nhiều năm không có tham gia loại hội nghị này chứ. Vì sao lần này muốn tham dự đâu? Chúng ta không tham gia, đó cũng là bức cho bất đắc dĩ. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói, đã từng có một đoạn thời gian rất dài, tu giả giới cùng quốc gia là không có liên hệ gì. Này một loại các quốc gia dị năng giả tham dự đại hội, là có điểm bán chính thức tính chất, cho nên chúng ta khi đó là không có biện pháp tham dự. Các triều đại đổi thay tại kiến quốc mới bắt đầu, đều đã thực chú ý hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm chuyện tình, hiện tại tự nhiên cũng là như thế, cho nên tại kiến quốc lúc đầu thời điểm, rất nhiều trong thế tục tu giả thế gia đều bị chèn ép rất lợi hại, có rất nhiều thậm chí ẩn vào giữa rừng núi đi tránh họa. Một mực đến kiến quốc mấy chục năm sau, xã hội dần dần ổn định lại sau, cùng các quốc gia tiếp xúc nhiều lên quốc gia mới nghĩ tới cái quần thể này, thông qua lúc đầu một ít lãnh đạo bên người thân con em thế gia, dần dần lại cùng tu giả giới lấy được liên hệ. Bất quá chân chính tu giả là không muốn xuất thế đi quản trong thế tục chuyện, năm đó quốc nạn đương đầu thời điểm, bọn họ cũng chỉ là ở nước ngoài dị năng giả xâm nhập thời điểm xuất ra một lần tay, không phải nước ngoài cấp cao nhất dị năng giả tiến vào quốc nội, bọn họ đều chẳng muốn đi quan tâm. Nhưng là có thể tham dự dị năng giả đại hội nước ngoài dị năng giả, nhưng đều là có thể so chân chính tu giả người, cho nên ở tu giả không tham dự dưới tình huống, quốc nội không thể phái ra cụ bị năng lực tương ứng cường giả, cho nên gần nhất những năm này dị năng giả đại hội quốc nội cũng vẫn đều không có tham gia. Chương 884, dị năng giả đại hội, hạ. Tống Lão, ta đối loại tranh đấu này không có hứng thú gì. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích sau, Phương Dật lắc lắc đầu, hắn vốn là cái không tranh sự đời tính tình, nếu không phải lần này Hồng Trần luyện tâm, chỉ sợ Phương Dật bây giờ còn đứng ở phương núi ở chỗ sâu trong đầu, đối tại cái gì dị năng giả đại hội, Phương Dật thật là không muốn tham dự. Cũng không nhất định tất cả đều là tranh đấu, ở hội nghị trong lúc, cũng là có một ít trao đổi. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn đã sớm biết không có dễ dàng như vậy thuyết phục Phương Dật phản ứng cũng là Tống Thiên Vũ trong dự liệu. Ở tìm đến Phương Dật phía trước, Tống Thiên Vũ trước là thông qua các gia tộc con đường, đem trong chuyện này báo cho các gia tộc bên trong tu giả trưởng bối, nhưng phản hồi tới được tin tức lại trên cơ bản đều là giống như Phương Dật, những tu giả kia nhóm đối cái gọi là dị năng giả đại hội đều là không có hứng thú gì. Tống Thiên Vũ đây cũng là rơi vào đường cùng mới đến tìm Phương Dật. Bởi vì nếu bọn họ đại biểu quốc gia đi tham gia đại hội, 89 phần 10 sẽ ra xấu, đến lúc đó sợ là sẽ phải dao động ẩn tổ ở người lãnh đạo quốc gia trong lòng vị trí, hậu quả như vậy cũng là Tống Thiên Vũ sợ đảm đương không nổi. Dạng gì trao đổi? Phương Dật thoáng có một chút hứng chí, hắn ở con đường tu luyện thượng từ trước đến nay đều là một mình đi trước, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng là vừa vặn xuất hiện không lâu đồng bọn, nhưng hai người có thể ở trên con đường này đi thật xa Phương Dật cũng là không thể hiểu hết, nếu ở dị năng giả trên đại hội nhận thức một ít trong tu luyện nhân, kia Phương Dật đổ là có thể lo lắng tham dự một chút. Có công pháp thượng trao đổi, cũng có tỉ thí luận bàn, cũng có một chút vật phẩm trao đổi, kỳ thật dạng này đại hội, tranh đấu kỳ thật cũng không thì rất nhiều. Tống Thiên Vũ mặc dù không có tham gia qua dị năng giả đại hội, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đối kỳ hiểu rõ. Dị năng giả đại hội là do quốc gia tính chất sắp lập tổ không giả, bất quá tham dự vào trong đó nhân, đều không phải là tất cả đều là các quốc gia dị năng giả, ngược lại là tuyệt đại bộ phân mọi người cùng quốc gia không có quan hệ gì. Công pháp thượng trao đổi. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, không phải nói nước ngoài dị năng giả đều là dựa vào huyết mạch thức tỉnh sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thể tu luyện sao? Ai nói cho ngươi biết nước ngoài dị năng giả không thể tu luyện? Tống Thiên Vũ cách khác giật còn kinh ngạc hơn, chỉ là ta biết, ở Ấn Độ liền có không ít tu luyện giả, bọn họ gọi chung là Ấn Độ giáo, công pháp xuất từ Phật giáo nhất mạch, bên trong đủ một ít đại năng chi sĩ, tu vi thậm chí yếu vượt qua chúng ta tiên thiên tu giả. Mặt khác như là cổ ba tư ngay tại lúc này y dân địa khu một ít đạo ải làm phái, còn có Anh quốc kỵ sĩ bàn tròn, Âu châu cơ đốc giáo phái, Phi châu vũ sư, đều cũng có công pháp truyền thừa. Dựa vào huyết mạch thức tỉnh cũng có, nhưng đây chẳng qua là số rất ít một số người. Tống Thiên Vũ đối tại địa cầu thượng tu giả thế lực phân bố hiểu rõ, tự nhiên là viễn siêu Phương Dật, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cái gọi là dị năng giả đại hội, cũng là có thể được xưng là tu luyện giả đại hội, sở dĩ nổi lên dị năng giả tên, chỉ là vì tránh thai mắt của người thôi. Nguyên lai trên đời lại có nhiều như vậy người tu luyện. Lao Long đối với ta cùng đại ca vẫn có sở giấu giếm A. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích sau, Phương Dật không khỏi ở nói thầm trong lòng lên, dựa theo phía trước Long Vượng Đạt nói, dị năng giả tựa hồ cũng tập trung vào Âu Châu, hơn nữa lấy lang nhân cùng quỷ hút máu cầm đầu, những thứ khác những người tu luyện kia, Phương Dật cũng là không có từ Long Vượng Đạt trong miệng đã nghe qua. Kỳ thật Phương Dật nếu nghĩ như vậy, đổ thật là có chút oan uổng Long Vượng Đạt, bởi vì Long Vượng Đạt tiếp xúc Âu Châu dị năng giả liên minh, thực sự không phải là quốc gia phía chính phủ tổ chức, mà là một cái thuần túy từ cường đại dị năng giả xây dựng cơ cấu, làm phân ly ở các quốc gia pháp luật ra dơ bẩn hoạt động. Dùng một cái xã hội danh từ mà nói, Âu Châu dị năng giả liên minh, kỳ thật chính là dị năng giả bên trong xã hội đen, bọn họ cũng không vì Âu Châu chủ lưu tu luyện giả tiếp nhận. Bởi vì Long Vượng Đạt thân mình tu luyện hàng đầu thuật cũng không phải đứng đắn gì công pháp, cho nên ở dị năng giả trong liên minh người xem ra, Long Vượng Đạt cùng bọn họ là kẻ giống nhau, cho nên hai người mới có tiếp xúc, dị năng giả trong liên minh người cường đại, cũng làm cho Long Vượng Đạt liền cho là bọn họ đại biểu cho Âu Châu các quốc gia. Mà Long Vượng Đạt trước kia sở tham gia dị năng giả đại hội, cùng Tống Thiên Vũ nói này cũng không giống với, đây chẳng qua là từ Âu Châu các dị năng giả phát khởi một cái tương đối nhỏ hình tụ hội, người tham dự cũng phần lớn đều là dị năng giả trong liên minh người, chân chính chủ lưu tu luyện giả cũng là cực nhỏ tham gia. Thử nghĩ quỷ hút máu cùng thờ phụng chúa Giê-xu kỵ sĩ bản tròn nếu gặp mặt, đây tuyệt đối là thiên lôi câu địa hỏa. Hai người chỉ sợ bật người liền muốn đánh cái không chết không ngừng, trên thực tế dị năng giả liên minh phát khởi tụ hội, cũng là đối chủ lưu tu luyện giả đưa bọn họ bài xích bên ngoài một loại kháng nghị biểu hiện thôi. Đáng thương Long Vượng Đạt thân là Thái Lan quốc sư, qua nhiều năm như vậy còn vẫn luôn cho là mình tham dự, chính là toàn thế giới các dị năng giả tụ hội, cũng là không biết hắn bởi vì chính mình tu luyện hàng đầu thuật thanh danh, bị phân loại đến tà phái một loại, căn bản là không có tham gia qua chân chính dị năng giả đại hội. Trên địa cầu vẫn còn có nhiều như vậy tu luyện giả, chẳng lẽ bọn họ không cần linh khí là có thể tu luyện sao? Long Vượng Đạt giải thích làm cho Phương Dật biết hắn trước kia là hết ngồi đáy giếng, hơn nữa trên địa cầu cũng không vẹn vẹn chỉ có Hoa Hạ văn minh có tu luyện giả, nhưng phàm là ở địa cầu văn minh chung xuất hiện qua quốc gia cổ, tựa hồ cũng có thứ nhất mạch tương thừa tu luyện công pháp, chính là công pháp của bọn hắn bị truyền thừa xuống bao nhiêu, Tống Thiên Vũ liền không được biết rồi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, "Tống lão, loại tụ hội này lại bởi vì quốc cùng quốc ở giữa vấn đề mà dẫn phát phiền toái gì sao?" Hội. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, thực lực của một nước mạnh yếu, ở dị năng giả trên đại hội cũng là có thể hiện, như là nước Mỹ bọn họ vốn là không có gì bản thổ tu luyện giả, nhưng nước Mỹ cũng là cái gì dân quốc gia, bọn họ ở các nơi trên thế giới vơ vét không ít tu luyện giả, nghe nói mỗi lần dị năng giả đại hội, đến từ nước Mỹ tu luyện giả đều đã đại xuất danh tiếng. Mặt khác Ấn Độ giáo tu luyện giả cũng là phi thường cường đại. Trừ bỏ nước Mỹ ở ngoài, bọn họ mỗi lần phái ra tu luyện giả cũng là chưa có địch thủ, ngược lại là quốc gia chúng ta mấy năm nay vẫn giấu tài, rất nhiều người đều quên chúng ta Hoa Hạ trăm năm trước này cường đại tu giả. Hoa Hạ này trăm năm qua, có thể nói là cực khổ phần đông. Đầu tiên là thành triều thực lực của một nước suy bại làm cho chúng cường nhìn trộm, ở hơn 100 năm trước đã xảy ra cường quốc đánh vào kinh thành sự tình, mặt sau nhị chiến Hoa Hạ lại đã trở thành người Nhật Bản mục tiêu, 8 năm kháng chiến đánh là gian khổ vô cùng, làm cho người trong nước không khỏi là dẫn cho là nhục. Như là loại này xâm lược, không chỉ có riêng là các quốc gia quân đội tiến vào Hoa Hạ, trong đó cũng không có thiếu tu luyện giả đi theo, bởi vì đối với tu luyện giả mà nói, Hoa Hạ phong phú nội tình đã sớm làm cho bọn họ thèm nhỏ nước dãi. Hoa Hạ trong truyền thuyết các loại tu luyện công pháp cùng thiên tài địa bảo, lúc ấy cũng hấp dẫn số lượng phần đông đi theo liên quân 8 nước tiến vào Hoa Hạ tu luyện giả, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới là, vừa mới đi vào Hoa Hạ, bọn họ đã bị đánh đòn cảnh cáo. Đó là ở kinh thành ngoại ô Lộc địa phương, các quốc gia tu luyện giả cùng Hoa Hạ tu giả gặp nhau, chỉ có chính là 3 cái Hoa Hạ tu giả, thế nhưng làm cho hơn 10 quốc gia tu luyện giả tức dùng tới chiến thuật xa luân vẫn đang không địch lại, cuối cùng cùng nhau tiến lên sau. Cũng là chọc giận 3 cái kia Hoa Hạ tu giả. Kia nhất trận đại chiến tử thương vô số, mấy trăm cái đến từ các quốc gia tu luyện giả lại bị chém giết hơn phân nửa, mà 3 cái kia Hoa Hạ tu giả lại vẹn vẹn chịu đến một ít vết thương nhẹ rời đi, làm cho hiện tại đã trở thành các quốc gia đồ cổ những người sống sót đến nay nhớ lại, vẫn là gương mặt vẻ sợ hãi. Trận này đại chiến, Hoa Hạ tu giả chấn kinh rồi các quốc gia tu luyện giả, cái này cũng làm cho ở ngày sau trong chiến tranh, không còn tu luyện giả dám vào nhập Hoa Hạ. Liền mặt sau đệ nhị thế chiến Nhật Bản, cũng chỉ dám để cho một ít nỉ dạ gia nhập Hắc Long hội lén lén lút lút ở Hoa Hạ hoạt động. Bất quá ở sau khi dựng nước, Hoa Hạ đã xảy ra một lần cuối cùng 10 năm đại quy mô vận động, dựa theo ngoại môi đưa tin, lần này vận động khiến cho Hoa Hạ thực lực của một nước ít nhất bước lui 50 năm, mà rất nhiều Hoa Hạ truyền thống truyền thừa, cũng bởi vì lần này vận động đoạn tuyệt rớt. Hơn nữa này hơn một cái thế kỷ tới nay, Hoa Hạ cho tới bây giờ đều không có phái ra quá tu luyện giả tham gia dị năng giả đại hội. Cũng khiến cho các quốc gia tu luyện giả ngờ vực vô căn cứ không thôi, nếu không phải này năm đó tham dự qua kia cọc huyết án những lao già áp chế, chỉ sợ nước ngoài một đời tuổi trẻ tu luyện giả, sớm liền chạy tới Hoa Hạ đến đây. Tống Thiên Vũ nói ra lời nói này thời điểm, khắp khuôn mặt là cười khổ, làm Hoa Hạ tu luyện giả, hắn làm sao không nghĩ Hoa Hạ tu luyện giả trọng trấn năm đó thanh danh, nhưng chân chính tu giả không ra, bọn họ những nhân sâm này cùng đi vào, thật đúng là không đáng chú ý. Tu giả giới các tu giả không muốn tham dự, Tống Thiên Vũ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Phương Dật trên người, xuất thế mấy chục năm, Tống Thiên Vũ trong lúc vô tình đã muốn bị hun gôn có quốc gia vinh dự cảm giác, hắn cũng tưởng làm cho Hoa Hạ tu giả thanh danh một lần nữa vang vọng toàn bộ thế giới. Phương Dật, ngươi không cần lo lắng, dị năng giả đại hội tuy rằng không cấm tranh đấu, nhưng ta nghe nói cũng là rất ít xuất hiện chết. Nhìn đến Phương Dật còn đang do dự, Tống Thiên Vũ còn tưởng rằng Phương Dật là lo lắng gặp được nguy hiểm gì, lập tức nói, hơn nữa giống ngươi tu vi như thế. Ở loại tụ hội này lý tuyệt đối là không thấy nhiều, đến lúc đó không có cái gì có thể uy hiếp đến ngươi. Tống Thiên Vũ trước đó đã muốn nghe qua, dị năng giả đại hội người tham dự, phần lớn đều là các quốc gia đích thanh niên, tuy rằng cũng sẽ có vài cái đồ cổ tòa chấn, nhưng những người kia tu vi nhiều nhất cũng chính là cùng Phương Dật lực lượng ngang nhau, có lẽ bởi vì tuổi già sức yếu nói không chừng còn không bằng Phương Dật đâu. Dị năng giả đại hội ở làm sao mời dự họp? Là thời gian gì mời dự họp? Ở Tống Thiên Vũ không ngừng cổ động dưới, Phương Dật nhưng thật ra thực có điểm tâm động, hắn động tâm nguyên nhân không phải là vì tranh cường hào thắng, mà là muốn cùng các quốc gia tu luyện giả trao đổi luật bản, từ giữa đi vu tổn tinh đến xác minh chính mình tu luyện công pháp. Lần này là ở nước Anh London, triệu khai thời gian là tháng sau số 3, Phương Dật, ngươi nguyện ý đi. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Tống Thiên Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi, bởi vì tu giả không muốn xuất thế nguyên nhân, Hoa Hạ đã muốn cự tuyệt mấy lần dị năng giả đại hội mời. Nguyên bản lần này nếu tái không cao thủ đi trước, Tống Thiên Vũ là chuẩn bị chính mình mang mấy người trẻ tuổi đi gặp một phen, chính là Tống Thiên Vũ cũng biết mình tu vi không đủ, nếu quả thật gặp được người bên ngoài khiêu khích, nói không chừng sẽ rơi xuống Hoa Hạ hàng đầu, nhưng nếu Phương Dật đồng ý tiến đến, kia lo lắng của hắn là có thể hóa thành hư không. Chương 885, Bành Bân đã đến, thượng.